Quỷ Tam Quốc chương 3132 tới chương 3146. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sự nhục nhã ở Dương Khúc trước đó khiến Hạ Hầu Trưng gần như phát điên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, miệng gầm gừ phun ra bọt trắng, trông chẳng khác nào một con thú hoang sắp xông tới cắn người. Đám vệ binh xung quanh không ai dám khuyên can thêm một lời. Hôm nay chỉ có tử chiến. Không chết địch thì ta phải vong. Ai dám nói lui quân, giết ngay. Hạ Hầu Trưng trong cơn cuồng loạn giật lấy chiếc triều chiến từ tay vệ binh và lao thẳng về phía trước. Niềm kiêu hãnh bị mất phải được hắn giành lại ngay tại đây. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, liệu hắn còn chờ đợi được tương lai tươi sáng nào nữa sao? Hắn hiểu rõ rằng mối đe dọa lớn nhất không phải là Trần Duệ. Nếu không thể đè bẹp Trần Duệ, hắn đừng mơ tới việc tiến xa hơn ở Hà Đông. Chỉ khi nghiền nát Trần Duệ, vùng đất quanh Tấn Dương mới có thể giải tỏa, nếu không thì Trần Duệ như sợi dây thòng lọng siết chặt cổ Tấn Dương, không ngừng làm cho nó thêm ngạt thở. Dù không phải là một võ tướng hàng đầu, Hạ Hầu Trưng vẫn có sức mạnh vượt trội hơn lính thường, nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ và những lần tập luyện trong quân doanh. Hạ Hầu Trưng lao lên, đám binh sĩ dưới trướng hắn cũng tức tốc bám sát phía sau. Dưới cờ Cao Tào, bộ binh luôn là lực lượng nòng cốt, bởi Trung Nguyên từ sớm đã phát triển theo hướng xây dựng thành lũy và pháo đài kiên cố. Dù kỵ binh có ưu thế trong giả chiến, nhưng xét về chi phí và hiệu quả thực chiến trong việc tấn công các thành trì, bộ binh lại chiếm lợi thế hơn. Vì thế, trong suốt thời kỳ phong kiến, bộ binh vẫn là xương sống của các đội quân tại Hoa Hạ. Nhiều lính dưới trướng Hạ Hầu Trưng từng sống sót qua các trận chiến ác liệt ở Trung Nguyên, được rèn giũa dưới tay Viên Thiệu và Viên Thượng, khiến họ trở nên dai dẳng như thép đã qua trăm lần tôi luyện. Khoác trên mình giáp nặng, tay cầm chiến rìu, Hạ Hầu Trưng nhắm thẳng vào tường chắn bằng khiên của Trần Duệ. Trong tình thế hiện tại, bức tường khiên này chính là điểm yếu của trận hình phòng thủ của Trần Duệ. Chỉ cần phá được tường khiên, quân của Hạ Hầu Trưng có thể tràn vào, dù không nhấn chìm hoàn toàn quân địch trong đầm Cửu Trạch, thì ít nhất cũng sẽ khiến trận hình của Trần Duệ tan tác. Hạ Hầu Trưng gầm thét, vung chiến rìu chém nát những mũi giáo đâm tới. Tiếng rìu va vào khiên vang dội, làm cho một số tấm khiên vỡ vụn, còn một số khác bị hất văng cùng với người cầm khiên. Chỉ trong chớp mắt, tường khiên của Trần Duệ xuất hiện nhiều lỗ hổng. Quân của Hạ Hầu Trưng không bỏ lỡ cơ hội, ào tràn qua, điên cuồng chém giết. Mặc cho đao kiếm xé toạc giáp trụ, Hạ Hầu Trưng không chút nao núng, tiếp tục tiến lên như một con thú hoang. Hai vệ binh đi sát bên hắn, dùng khiên che chắn hai bên, giúp hắn thoải mái chém giết. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Máu bắn tung tóe, những lỗ hổng trong đội hình phòng thủ ngày càng lớn. Trần Duệ thoáng hoảng loạn khi thấy quân của Hạ Hầu Trưng áp sát, nhưng hắn vẫn không lùi bước. Hắn biết rằng chỉ cần giữ vững thêm một chút, viện quân chắc chắn sẽ tới. Viện quân đến rồi. Cố lên, thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Trần Duệ hô lớn, giọng hắn đầy phấn khích. Tiếng hô của hắn như lửa cháy lan ra khắp chiến trường, khiến quân hắn hăng hái hơn bao giờ hết. Ngược lại, bên phía Hạ Hầu Trưng, tinh thần rơi xuống vực thẳm như thể bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Hoàng Thành thúc ngựa lao về phía trước, ánh lửa lập lòe phản chiếu trên áo giáp của hắn. Nhìn thấy lá cờ của Trần Duệ vẫn đứng vững bên đầm Cửu Trạch, Hoàng Thành khẽ thở phào. Nhưng trong đêm tối, hắn không thể xác định chính xác ranh giới của đầm, không dám lao thẳng vào trận địa của Trần Duệ, sợ rằng ngựa sẽ lao xuống đầm sâu. Điều này giúp cho Hạ Hầu Trưng có chút thời gian thở dốc, tránh khỏi việc bị kỵ binh nghiền nát ngay lập tức. Nhưng cơ hội ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Cả hai bên đều hiểu rõ, dù Hạ Hầu Trưng có xuyên thủng được phòng tuyến của Trần Duệ, thì hắn cũng không thoát khỏi số phận bị kỵ binh bao vây. Một cảm giác vô vọng dâng trào trong lòng Hạ Hầu Trưng. Hắn nhìn những thuộc hạ trung thành của mình vật lộn giữa đội hình của Trần Duệ, máu me bê bết, hoặc ngã xuống hoặc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cảm giác nhục nhã ở Dương Khúc lại hiện về trong đầu hắn. Không. Hắn thà chết tại đây, còn hơn quay về chịu thêm một lần sỉ nhục nữa. Nếu có thể chặt đầu Trần Duệ ngay lúc này, trận hình của địch sẽ tan rã, và hắn có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Hoàng Thành, mở ra một con đường máu để rút lui. Với suy nghĩ ấy, Hạ Hầu Trưng hét lớn, nắm chặt vai vệ binh bên cạnh, không được lùi. Chỉ có chiến đấu tới chết mới có cơ hội sống. Lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự hiểu được ý nghĩa của chiến trường. Nhưng không phải mọi sự trưởng thành đều mang lại kết quả tốt đẹp. Dù cho Hạ Hầu Trưng chiến đấu điên cuồng, Trần Duệ và quân của hắn cũng cắn răng chịu đựng. Chỉ cần cầm cự tới lúc trời sáng, kỵ binh của Hoàng Thành sẽ dễ dàng nghiền nát quân của Hạ Hầu Trưng và dồn chúng xuống đầm Cửu Trạch như đàn gia súc. Ở phía xa, Hạ Hầu Đôn đứng trên đồi đất, lặng lẽ quan sát chiến trường. Ông biết rằng nếu để mặc Hạ Hầu Trưng, hắn sẽ chết trong vòng vây của kỵ binh. Đêm tối dần trôi qua, và lựa chọn của Hạ Hầu Đôn đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Gió lạnh rít qua đỉnh đồi, mang theo âm thanh hỗn loạn của trận chiến. Hạ Hầu Đôn đứng yên, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa lập lòe dưới chiến trường như một con thú săn mồi. Lựa chọn của ta là gì? Ông lẩm bẩm trong tiếng gió thổi, đôi mắt sắc lạnh như thép. Hạ Hầu Đôn đã từng trải qua vô số trận chiến khốc liệt. Ông biết rằng một lựa chọn sai lầm không chỉ hủy hoại bản thân mà còn đẩy quân đội và đồng đội vào con đường tử vong. Nhưng thời gian không đứng về phía ông. Nếu cứu Hạ Hầu Trưng, ông có thể làm lộ vị trí chiến lược của mình, nhưng nếu không cứu, hắn sẽ chết tại đây. Điều này không chỉ khiến ông mất đi một cánh tay đắc lực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần toàn quân. Trên chiến trường, Hạ Hầu Trưng điên cuồng như con mãnh thú lồng lộn. Hắn biết rằng thời gian không đứng về phía mình. Kỵ binh của Hoàng Thành đã đến gần, và hắn có thể cảm nhận được cái chết đang chờ đợi ở mỗi bước chân. Nhưng hắn không lùi. Nếu phải chết, hắn muốn chết trên đỉnh vinh quang, không phải trong nhục nhã và tuyệt vọng. Tới đây. Giết ta nếu các ngươi có thể. Hắn gào thét, giơ cao chiến rìu, lao vào trận địa của Trần Duệ như một cơn lốc. Trần Duệ và quân lính của hắn cắn răng chống trả, mặc dù từng giọt máu đã nhuộm đỏ đất dưới chân họ. Nhưng họ hiểu rằng chỉ cần trụ vững đến bình minh, kỵ binh của Hoàng Thành sẽ nghiền nát kẻ địch. Cả hai bên đều đã vượt qua giới hạn của sự chịu đựng. Binh sĩ của Hạ Hầu Trưng như những con sói bị thương, đánh đấm trong tuyệt vọng, trong khi quân của Trần Duệ kiệt sức nhưng vẫn kiên quyết giữ vững trận hình. Trên đồi, Hạ Hầu Đôn cuối cùng cũng ra quyết định. Đốt đuốc. Tất cả tiến lên. Ông ra lệnh. Hàng trăm ngọn đuốc bùng cháy, chiếu sáng cả một vùng trời đêm. Quân của Hạ Hầu Đôn nhanh chóng triển khai đội hình, sẵn sàng lao vào trận địa của Hoàng Thành. Hạ Hầu Đôn hiểu rằng nếu không tấn công ngay bây giờ, ông sẽ đánh mất cơ hội duy nhất để cứu Hạ Hầu Trưng và giành lại thế trận. Hoàng Thành đứng sững khi thấy hàng loạt ánh đuốc di chuyển như sóng biển. Nhiều người thế này sao? Hắn lẩm bẩm, lòng đầy nghi hoặc. Dù biết rằng có thể đây chỉ là một đòn nghi binh, Hoàng Thành vẫn không dám mạo hiểm. Nếu quân địch thật sự đông như vậy, một cuộc đối đầu trực diện trong đêm tối sẽ rất nguy hiểm. Trên chiến trường, ánh sáng từ những ngọn đuốc khiến tinh thần của Hạ Hầu Trưng bừng lên. Hắn cười lớn, bất chấp máu đang chảy ướt đẫm giáp trụ. Đúng lúc lắm. Tới đây. Giết hết chúng nó. Hắn hét lên, dẫn đầu đội quân còn lại xông vào đội hình của Trần Duệ. Hoàng Thành nhìn đám binh lính của Hạ Hầu Trưng lao lên trong cơn cuồng nộ và biết rằng đêm nay chưa thể kết thúc. Hắn vung kiếm, ra lệnh cho quân của mình, rút lui. Đợi trời sáng. Quân của Hoàng Thành bắt đầu thu quân về vị trí an toàn, nhường lại chiến trường tạm thời cho quân của Hạ Hầu Trưng. Khi bình minh ló dạng, ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời soi rõ những thi thể chất đầy trên chiến trường. Hạ Hầu Trưng ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Hắn đã sống sót, nhưng cái giá phải trả là vô cùng lớn. Đồng đội của hắn nằm la liệt xung quanh, nhiều người không bao giờ tỉnh lại nữa. Hạ Hầu Đôn cưỡi ngựa đến, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt lạnh lùng. Ông biết rằng trận chiến này chưa hề kết thúc, và một trận chiến mới sẽ sớm bắt đầu. Ngươi đã làm tốt, nhưng chưa đủ. Hạ Hầu Đôn nói. Giọng đầy ẩn ý, Hạ Hầu Trưng ngẩng đầu lên, mắt hắn rực cháy với quyết tâm của kẻ đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của chiến trận. Lần sau, ta sẽ không thất bại. Hắn thì thầm, đôi mắt lóe lên tia sáng của sự sống. Hạ Hầu Đôn khẽ gật đầu, rồi quay ngựa rời đi, bóng ông khuất dần trong ánh bình minh nhợt nhạt. Xa xa, giữa tiếng gió thổi và tiếng chim kêu, một cơn bão khác đang âm thầm kéo đến. Trận chiến này chỉ là bước khởi đầu cho một chuỗi những trận chiến khác còn khốc liệt hơn đang chờ đợi phía trước. Hoàng Thành đã cho quân rút lui về vị trí an toàn và tạm thời tránh giao tranh trực tiếp. Nhưng khi bình minh vừa hé lộ, hắn biết rằng cái giá của việc nhường lại chiến trường đêm qua là quá lớn. Những ngọn cờ, chiến mã và thi thể ngổn ngang không chỉ kể lại câu chuyện về sự sống sót của Hạ Hầu Trưng, mà còn là sự mất mát đau đớn cho cả hai phe. Hạ Hầu Trưng ngồi gục trên chiến trường, tay vẫn còn siết chặt chiếc rìu chiến nhuốm máu. Binh lính của hắn đã chiến đấu tới dọc sức cuối cùng, nhưng hắn không thể nào thỏa mãn. Dù sống sót, hắn hiểu rằng chiến thắng này không trọn vẹn. Hạ Hầu Đôn bước xuống từ đỉnh đồi, nhìn qua đám binh sĩ kiệt sức của Hạ Hầu Trưng. Đôi mắt ông không lộ vẻ cảm xúc, nhưng trong thâm tâm, ông biết rằng một trận chiến tạm thắng không bao giờ là đủ. Tốt lắm, nhưng đừng nghĩ thế này đã là xong. Hạ Hầu Đôn nói, đôi mắt sắc như dao, nhìn vào Hạ Hầu Trưng. Lần tới, ngươi sẽ không có cơ hội để mắc sai lầm. Hạ Hầu Trưng không đáp, nhưng trong mắt hắn lóe lên tia sáng của quyết tâm. Hắn biết rõ rằng nếu còn muốn tồn tại trên chiến trường này, hắn phải mạnh mẽ hơn, không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng cả trí tuệ. Hoàng Thành đứng ở phía xa, quan sát tình hình với đôi mắt lạnh lùng. Hắn biết rằng cơ hội tấn công vào ban đêm đã qua, và giờ chỉ còn một lựa chọn, chờ đợi thời cơ mới. Một viên tướng bên cạnh Hoàng Thành khẽ hỏi, tướng quân, chúng ta có nên tấn công ngay khi trời sáng không? Không. Hoàng Thành lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi chiến trường phía xa. Chúng ta không cần phải hành động vội vàng. Cứ để chúng tự làm mệt nhau trước. Hắn hiểu rằng chiến thắng thật sự không phải là trong một trận đánh mà là kết quả cuối cùng của toàn chiến dịch. Hạ Hầu Đôn quay về doanh trại, lệnh cho quân lính thu dọn chiến trường. Ông biết rằng chiến thắng tạm thời này mang theo quá nhiều rủi ro, và nếu muốn giữ vững thế trận, cần phải củng cố nhanh chóng. Đưa tất cả binh sĩ bị thương về điều trị. Ai còn khả năng chiến đấu, phải chuẩn bị ngay cho đợt giao tranh tiếp theo. Hạ Hầu Đôn ra lệnh, giọng ông vang lên mạnh mẽ, không chút dao động. Ông hiểu rõ, cuộc chiến ở Tấn Dương không chỉ là cuộc đọ sức về quân sự, mà còn là cuộc chiến về tinh thần và ý chí. Nếu để cho quân mình mất nhuệ khí, thì dù có đông đến đâu cũng chỉ là bại quân. Trời dần sáng, mây đen vẫn che phủ bầu trời, mang theo hơi lạnh cắt da. Hoàng Thành đứng trên đỉnh đồi, cảm nhận sức nặng của bão tố sắp tới. Phía nam, những dấu hiệu của cuộc chiến lớn hơn đang dần hình thành. Nếu tin tức của hắn chính xác, thì Cao Tào đã sẵn sàng tấn công từ phía Quan Trung. Hoàng Thành khẽ thở dài, thời gian không đứng về phía chúng ta. Một viên tướng khác bước tới gần, giọng lo lắng, nếu Hạ Hầu Đôn hợp quân với Cao Tào, chúng ta sẽ rất khó đối phó. Hoàng Thành khẽ gật đầu, ta biết. Nhưng cũng không cần phải vội. Khi thời cơ tới, chúng ta sẽ khiến bọn chúng trả giá. Tại doanh trại của Hạ Hầu Đôn, không khí đầy căng thẳng. Quân lính dọn dẹp thi thể và chăm sóc người bị thương, nhưng ánh mắt họ vẫn không giấu được nỗi lo âu về cuộc chiến sắp tới. Hạ Hầu Trưng, sau khi được băng bó vết thương, đứng dậy và nhìn về phía chân trời xa. Hắn biết rằng trận chiến đêm qua chỉ là khởi đầu. Lần sau, ta sẽ không thất bại. Hắn lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên tia sáng của quyết tâm và thù hận. Phía xa xa, một cơn bão đang âm thầm kéo tới. Cả hai bên đều hiểu rõ rằng trận chiến quyết định vẫn đang chờ đợi, không ai có thể trốn thoát và không ai sẽ được tha thứ. Doanh trại của Hạ Hầu Đôn chìm trong sự im lặng đầy căng thẳng. Tuy đã giành được chiến thắng ban đầu, nhưng cả binh lính lẫn tướng lĩnh đều biết rõ rằng cơn bão lớn nhất vẫn chưa đến. Hạ Hầu Đôn bước vào lều chỉ huy, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua những sơ đồ chiến trận trải trên bàn. Ông hiểu rõ cuộc đối đầu tiếp theo sẽ quyết định tất cả. Nếu không thể cắt đứt tuyến tiến quân của đối phương, mọi thứ sẽ sụp đổ như quân bài domino. Một viên tướng trẻ bước vào, giọng khẩn trương, đại nhân, có tin tức từ tiền tuyến. Quân của Hoàng Thành đã tập hợp lại, có dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Hạ Hầu Đôn khẽ gật đầu, không biểu lộ cảm xúc. Chúng ta phải hành động trước khi hắn kịp ra tay. Ông quay sang các tướng lĩnh khác, giọng nói như lệnh từ lưỡi đao, triệu tập toàn bộ các đội trưởng. Ngay bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Trên chiến trường, ánh sáng ba ngày dần rõ rệt, nhưng bầu trời vẫn ảm đạm với những đám mây đen dày đặc. Không khí lạnh cắt da, khiến binh lính từ cả hai phe càng thêm kiệt quệ. Hoàng Thành đứng trên một đỉnh đồi, nhìn xuống đội hình của quân Hạ Hầu Đôn từ xa. Sự do dự của ông đã qua đi. Đêm qua, hắn đã nhường lại trận địa, nhưng giờ là lúc lấy lại thế chủ động. Tấn công trước khi chúng ổn định lại. Hoàng Thành ra lệnh cho thuộc hạ. Một viên tướng dưới trướng hỏi, nhưng nếu đó là bẫy thì sao? Bẫy hay không, cũng phải tiến công. Hoàng Thành nghiến răng. Nếu để chúng củng cố lực lượng, chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai. Tại doanh trại Hạ Hầu Đôn, tiếng trống trận vang lên dồn dập, báo hiệu một đợt tấn công mới. Hạ Hầu Trưng siết chặt chiếc rìu chiến trong tay, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Hắn đã thề không để bất kỳ ai hạ nhục mình lần nữa. Lần này, không được phép lùi bước. Hắn lẩm bẩm, rồi cùng đám binh lính của mình lao về phía trước, sẵn sàng đón nhận mọi thứ đang chờ đợi. Hạ Hầu Đôn cưỡi ngựa quan sát từ xa, trong lòng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ông hiểu rằng, dù thắng hay bại trong trận này, kết cục của cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng ông cần binh sĩ của mình hiểu rõ ý chí không bao giờ được phép gục ngã. Đừng quên, ông tự nhủ, kẻ thắng cuộc luôn là kẻ biết chờ đợi cơ hội và không bao giờ bỏ cuộc. Trận chiến mở màn bằng một tiếng thét vang rền. Quân của Hoàng Thành và quân của Hạ Hầu Đôn lao vào nhau, như hai dòng thác đổ, không ai nhường ai. Những thanh gươm đang vào nhau, khiên va vào khiên, và tiếng thét của những binh sĩ vang vọng khắp chiến trường. Máu nhuộm đỏ tuyết trắng dưới chân, nhưng không ai chùn bước. Hoàng Thành dẫn đầu đội kỵ binh, vung kiếm chém xuống bất kỳ kẻ nào cản đường. Hắn biết rằng nếu không thể đột phá ngay bây giờ, tất cả sẽ chấm dứt trong thất bại. Ở phía bên kia, Hạ Hầu Trưng như một con quái thú điên cuồng, chiến rìu trong tay hắn vung lên không ngừng, mỗi cú vung là một kẻ địch gục ngã. Giết hết chúng. Không lùi bước. Hắn gào lên, khích lệ binh lính lao theo mình. Giữa cơn hỗn loạn của chiến trận, Hạ Hầu Đôn quan sát cẩn thận, tìm kiếm thời cơ. Ông biết rằng chỉ cần một cú đâm đúng lúc, đội hình của Hoàng Thành sẽ tan rã như cát bụi. Và rồi thời cơ ấy đến. Một lỗ hổng nhỏ xuất hiện trong hàng ngũ của Hoàng Thành, và Hạ Hầu Đôn lập tức ra lệnh, xông lên. Nghiền nát chúng. Quân của Hạ Hầu Đôn như một cơn sóng thần tràn tới, đâm thẳng vào hàng ngũ của Hoàng Thành. Đội hình của Hoàng Thành bắt đầu rạn nứt, từng mảnh vỡ ra như thủy tinh. Hoàng Thành nghiến răng, biết rằng hắn đã mắc sai lầm. Khi hoàng hôn buông xuống, chiến trường chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt của những kẻ sống sót. Hạ Hầu Trương ngồi bệt xuống đất, cơ thể rã rời, nhưng trong lòng ngập tràn niềm hân hoan. Hắn đã sống sót. Hắn đã chiến thắng. Hạ Hầu Đôn bước tới, nhìn đám binh lính kiệt sức nhưng đầy tự hào của mình. Ông khẽ gật đầu. Tốt lắm. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Xa xa, gió lại nổi lên. Những dấu hiệu của một cơn bão lớn hơn đang hình thành ở phía chân trời, báo hiệu cuộc chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Với Ngụy Diên, công danh dường như là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời hắn. Vậy nên khi biết Nhạc Tiến đã lui binh, Ngụy Diên lập tức truy đuổi không chút do dự. Ngụy Diên cảm thấy rằng, chiếc đầu của Nhạc Tiến sẽ trở thành một viên đá nền hoàn hảo để hắn vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Giữa rừng núi hoang vu, Ngụy Diên nhìn đám quân sĩ dưới quyền và nói nghiêm khắc, nhớ kỹ, không được ham chiến. Giết được thì giết, không giết được thì tuyệt đối không được mạo hiểm. Các ngươi có từng thấy hổ báo không? Chúng chẳng bao giờ làm điều nguy hiểm không đáng. Cái đầu của đối phương tất nhiên rất quý, nhưng nếu vì nó mà phải bỏ mạng, liệu có đáng không? Tất cả nghe rõ chưa? Trong điều kiện khắc nghiệt như hiện tại, dù Phỉ Tiềm đã cố gắng trang bị cho quân đội một số thuốc trị thương và rượu cồn khử trùng, nhưng cũng không thể tránh hoàn toàn tình trạng nhiễm trùng. Nhất là khi không thể rửa sạch vết thương đúng cách, thì nguy cơ hoại tử là rất cao, điều này có thể trở thành thảm họa đối với quân lính. Ngụy Diên quét ánh mắt qua đám binh sĩ, thấy trong mắt họ không có chút sợ hãi nào, chỉ là sự háo hức. Điều này khiến hắn cảm thấy hài lòng, liền ra lệnh, các đội theo số hiệu, lần lượt xuất phát. Ngụy Diên tách nhỏ đội quân của mình, chia ra thành các đội nhỏ linh hoạt như bầy sói. Mỗi đội sẽ bám sát tàn quân của Nhạc Tiến và Triệu Diễm, trong khi Ngụy Diên chỉ cần dẫn lực lượng cốt lõi để điều phối, sắp xếp và thống kê công trạng khi cần. Điều này giúp cho Ngụy Diên nhẹ nhàng hơn, nhưng lại khiến Nhạc Tiến và Triệu Diễm khốn đốn. Mặc dù là các tướng cao cấp của quân Tào, ngay cả khi bị thương, Nhạc Tiến và Triệu Diễm vẫn được chăm sóc tốt. Nhưng những binh sĩ bình thường thì không may mắn như vậy, họ liên tục bị thương, tụt lại phía sau và chết dần trong cuộc truy đuổi của Ngụy Diên. Một số binh lính Tào Ngụy đã cố gắng chống trả, nhưng không có sự chỉ huy thống nhất, phản kháng của họ hoàn toàn vô hiệu. Những binh sĩ này giống như đàn cừu hoảng loạn bị bầy sói săn đuổi. Dù có phòng thủ trước mặt, họ vẫn dễ bị tập kích từ hai bên sườn. Sau khi thất bại và tinh thần sụp đổ, phần lớn lính Tào chỉ còn nghĩ đến việc chạy nhanh hơn đồng đội, không ai muốn quay lại cứu viện. Ngụy Diên và quân của hắn đã coi tàn quân Tào Ngụy như con mồi. Con mồi đang bỏ chạy trong tuyệt vọng, còn bầy sói chỉ cần tấn công cẩn thận, tránh để đối phương phản kháng mạnh trước khi chết. Dãy núi Thái Hàn không thiên vị ai, dù là con người hay gia súc, ai cũng chỉ có hai chân để đi. Ngay cả chiến mã cũng không thể chạy nhanh trong địa hình hiểm trở này. Tàn quân Tào Ngụy lê bước trong mệt mỏi, đội hình rã rời, không còn sức chiến đấu. Vút! Vút! Những âm thanh xé gió vang lên, ngay sau đó, vài tên lính Tào ngã gục, máu chảy loang trên mặt đất. Các quân hiệu của Tào Ngụy, những sĩ quan trung cấp chen chúc trong đám tàn binh, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết co cổ chạy thục mạng. Những sĩ quan này đã thay áo giáp thành y phục của lính thường, tay cầm đao kiếm như gậy chống để tiếp tục đi. Sau vài lần bị phục kích, họ đã hiểu ra rằng bất cứ ai chỉ huy binh lính đều trở thành mục tiêu đầu tiên của quân Ngụy Diên. Một số đồng đội của họ đã chết thảm chỉ vì cố chỉ huy trong lúc chạy trốn. Ngược lại, không làm gì mới là cách sống sót lâu hơn, đám quân Ngụy Diên không thể dễ dàng nhận ra ai là sĩ quan trong đám tàn binh. Trong lúc đó, Triệu Diễm đã tìm đến Nhạc Tiến. Không thể tiếp tục thế này được. Triệu Diễm nói, hơi thở dồn dập vì vết thương trên người. Nhạc Tiến chỉ im lặng, gương mặt nhợt nhạt vì vết thương ở chân. Trong tình cảnh hiện tại, nghỉ ngơi là điều xa xỉ, bởi giữa vùng núi hoang vu này, chẳng có nơi nào đủ an toàn cho hắn chữa trị. Cho ta mượn áo giáp và cờ lệnh của ngươi. Triệu Diễm nói chậm rãi. Ta sẽ ở lại đây cầm chân bọn chúng. Nhạc Tiến kinh ngạc nhìn Triệu Diễm, không tin vào tai mình. Ta có thể giữ chân bọn chúng 3 ngày. Triệu Diễm chỉ vào địa hình xung quanh. Nhìn xem, chỗ kia là một ngọn đồi nhỏ, có thể che chắn con đường này. Chúng ta sẽ chia quân ra, một nhóm lên đồi, một nhóm ở dưới, tạo thế gọng kìm. Nếu bọn chúng muốn vượt qua, phải hoặc là đánh trực diện, hoặc vòng qua đường khác. Triệu Diễm giơ 3 ngón tay lên, ta có thể cầm cự 3 ngày, không hơn. Sau 3 ngày, nếu ngươi che giấu dấu vết tốt, bọn chúng sẽ khó lòng truy đuổi được. Nhạc Tiến cau mày, vì sao ngươi lại làm vậy? Triệu Diễm ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, ta chưa từng tới Quan Trung, cũng chẳng biết nó tốt đẹp thế nào. Nhưng ta biết rằng, khi người Tây Lương tàn sát dân ấp Vĩnh Xuyên, họ chẳng hề nương tay. Giọng nói của Triệu Diễm rất bình tĩnh, nhưng chứa đựng cơn giận đã hóa thành vết sẹo trong tim. Triệu Diễm tiếp tục, người ta nói bốn châu Lương, Ung, Dự, Ký là một nhà. Nhưng khi chúng tàn sát dân Vĩnh Xuyên, có ai nghĩ đến tình huynh đệ không? Giờ đây, phỉ tì muốn thay đổi cả nền tảng cũ của tổ tiên, điều này là một đại tội. Triệu Diễm khẽ lắc đầu, giọng nói như từ trong lòng sâu thẳm vọng ra, ta biết những quy tắc của tổ tiên có phần đã lỗi thời. Nhưng nếu muốn thay đổi, cần phải cải cách từng bước một, không thể lật đổ hoàn toàn như phỉ tìm. Làm như vậy chỉ mang lại đại họa. Bề ngoài có thể là thiện ý, nhưng thực chất lại là mầm mống của tai ương. Lòng tham của con người là không đấy. Triệu Diễm tiếp tục, ánh mắt xa xăm. Hôm nay ngươi cho họ một bát, ngày mai họ muốn một thùng. Khi đã có một thùng, họ lại đòi một kho. Nếu không được thỏa mãn, họ sẽ quên hết những ân huệ trước đó. Phỉ tìm đang tạo ra lòng tham trong dân chúng. Ngày xưa, khi lính Tây Lương gây loạn vì thiếu lương thực, không ai có thể kiểm soát được. Giờ phỉ tìm đang dùng tiền bạc để nuôi quân, nhưng nếu mở rộng ra khắp thiên hạ, lương bổng lấy đâu ra để nuôi hết binh mã? Khi đó, dân chúng sẽ ra sao? Nhạc Tiến nghe những lời này, trong lòng trầm xuống. Triệu Diễm đã vẽ ra một viễn cảnh đáng sợ, khi lòng tham bị kích thích mà không có giới hạn, tai họa sẽ không thể tránh khỏi. Khi quân đội không được thỏa mãn, Triệu Diễm nói tiếp, sẽ có thêm nhiều cuộc nổi loạn giống như bi kịch ở ấp Dương. Ngày đó, người Tây Lương giết không chừa một ai. Họ gọi đó là diệt trừ giặc cỏ, nhưng thực ra là giết dân vô tội. Những người này, từng là đồng bào, cuối cùng lại bị tàn sát như kẻ thù. Ngươi muốn ở lại hy sinh chỉ vì điều này sao? Nhạc Tiến nhìn Triệu Diễm, cảm nhận được sự bình thản trong ánh mắt của hắn. Ta không thể cứu cả thiên hạ, nhưng ít nhất có thể giúp ngươi sống sót. Triệu Diễm khẽ mỉm cười. Nếu chỉ một người sống để chiến đấu tiếp, thì vẫn còn hy vọng cho ngày mai. Hắn lấy ra một chiếc ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt ve rồi trao cho Nhạc Tiến. Nhà ta ở An Lạc Phường, phía tây thành Vĩnh Xuyên. Nếu ta không may bỏ mạng, xin tướng quân chiếu cố gia đình ta. Nhạc Tiến không nói thêm lời nào, chỉ đứng dậy và trang trọng cúi lạy Triệu Diễm. Trong rừng sâu, những tiếng chim hót vang lên thành từng tràng dài ngắn xen kẽ, báo hiệu điều gì đó bất thường. Ngụy Diên hơi nghiêng đầu lắng nghe, rồi nhíu mày, bọn Tào quân không chạy nữa sao? Bên cạnh hắn, Lão Mã nheo mắt, nói, chúng định cố thủ đánh trận tự chiến với ta sao? Ngụy Diên trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, có lẽ bọn chúng đã bị dồn vào đường cùng, phải liều chết thôi. Đi, chúng ta lên phía trước xem. Trên con đường núi, tàn quân Tào Ngụy đã dựng lên một bức tường rào bằng gỗ và đá tạm bợ. Phía sau bức tường đó, những binh sĩ Tào đang căng thẳng chờ đợi, ánh mắt dán chặt vào hướng của Ngụy Diên. Trên một ngọn đồi nhỏ bên đường, lá cờ mang chữ Nhạc tung bay trong gió lạnh. Lá cờ này đã sờn rách và dính đầy máu, như một lời tuyên chiến không lời. Bên dưới lá cờ, vài binh sĩ mang giáp đang đi tuần, cảnh giác cao độ trước bất kỳ động tĩnh nào. Ngụy Diên nấp sau một phiến đá lớn, thò đầu ra quan sát. Hắn khẽ tặc lưỡi, bọn này đúng là chọn được chỗ hiểm. Nhưng với con mắt từng trải, Ngụy Diên nhận ra ngay, những binh sĩ này đều là quân hy sinh, được giao nhiệm vụ cầm chân quân truy đuổi. Vấn đề đặt ra là, phải đánh hay đi vòng qua. Dù chọn cách nào cũng sẽ tốn thời gian, và thời gian chính là thứ đối phương đang cần nhất. Chỉ còn một chút nữa thôi. Ngụy Diên lẩm bẩm đầy tiếc nuối. Nếu chúng ta có thêm hai ngày nữa, sĩ khí của chúng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó, ngay cả nếu muốn cầm chân, cũng chẳng còn ai đủ sức để làm. Lão Mã hỏi, giờ phải làm gì đây, tướng quân? Ngụy Diên cười khẩy, còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đánh. Chẳng lẽ chúng ta đuổi theo cả đoạn đường này chỉ để quay đầu bỏ đi? Lão Mã cảnh báo, ta thấy bọn chúng đang chất đá trên núi. Có vẻ như chúng định liều mạng rồi. Nếu đánh thật, sẽ tổn thất không ít đâu. Ngụy Diên nhếch mép cười, ngươi biết chỗ này gọi là gì không? Lão Mã lắc đầu. Gọi là đồi giết lợn. Ngụy Diên chỉ vào đám quân Tàu. Heo đã dọn sẵn rồi, không giết chẳng phải quá phí sao? Lão Mã kinh ngạc. Tướng quân còn biết cả tên ngọn đồi này sao? Ngụy Diên bật cười, không trả lời. Thực ra, hắn vừa bịa ra cái tên này. Từ giờ trở đi, nơi này sẽ được gọi là đồi giết lợn, vì đây sẽ là nơi hắn xử lý tàn quân Tào Ngụy. Nhưng Ngụy Diên đã đánh giá thấp đối thủ. Đêm hôm đó, hắn tổ chức một cuộc tập kích bất ngờ, nhưng Triệu Diễm đã chuẩn bị sẵn. Trên sườn núi, những chiếc chuông và bẫy cảnh báo được giăng đầy, khiến quân Ngụy Diên nhanh chóng bị phát hiện. Rầm. những tảng đá lớn từ trên đỉnh đồi lăn xuống ào ào, mang theo âm thanh kinh hoàng. Tìm chỗ nấp. Một lão binh hét lớn, ra lệnh cho đồng đội tìm chỗ ẩn nấp. Kinh nghiệm đã cứu mạng nhiều binh sĩ. Những người tìm được nơi ẩn nấp an toàn thoát chết, còn kẻ xui xẻo bị đá nghiền nát thành bã. Ngụy Diên giận dữ đến tái mặt. Đợt tập kích đêm thất bại, buộc hắn phải tấn công chính diện vào ngày hôm sau. Trên đỉnh núi, Triệu Diễm nhìn xuống đội hình của Ngụy Diên. Bọn này định làm trò gì đây? Hắn lẩm bẩm. Chúng cố tình trì hoãn, chắc chắn là có âm mưu gì đó. Hắn ra lệnh cho lính, cử người ra sau núi canh chừng, không để chúng đánh úp. Triệu Diễm nheo mắt nhìn xuống từ đỉnh núi. Đội hình của Ngụy Diên không có nhiều biến động, nhưng hắn biết rõ, quân của Ngụy Diên rất khôn ngoan và không dễ mắc lừa. Hắn ra lệnh cho lính, chú ý quan sát mọi động tĩnh. Đừng để chúng có cơ hội đánh lén. Quân Tào trên đỉnh núi đã chuẩn bị sẵn sàng với những tảng đá và khúc gỗ to. Chúng chỉ chờ đợi thời cơ để thả xuống khi quân của Ngụy Diên leo lên. Ngụy Diên đứng ở dưới chân núi, ánh mắt sắc bén nhìn lên đỉnh dốc hiểm trở. Hắn biết rằng trực diện tấn công sẽ gây ra tổn thất nặng nề, nhưng nếu chần chừ thêm, thời gian sẽ càng bất lợi cho hắn. Chúng ta phải đánh nhanh, không thể kéo dài thêm được. Ngụy Diên trầm giọng nói với các chỉ huy bên cạnh. Đánh đêm không thành, giờ chỉ còn cách tấn công trực diện. Lão Mã hỏi nhỏ, tướng quân, thật sự phải đánh sao? Nếu chúng liều chết phản công, chúng ta có thể mất rất nhiều người. Ngụy Diên mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tà nhẫn, phải đánh. Kẻ nào sợ chết thì ở lại, ta không cần lũ hèn nhát. Trên đỉnh núi, Triệu Diễm nhìn thấy quân Ngụy Diên bắt đầu tiến lên, hắn lập tức ra lệnh, thả đá. Thả xuống ngay. Những tảng đá lớn và khúc gỗ được đẩy xuống dốc, lăn ầm ầm với lực phá hủy khủng khiếp. Rầm. Rầm. Tiếng đá va chạm vang dội khắp núi rừng, khiến nhiều binh sĩ của Ngụy Diên bị nghiền nát dưới sức nặng khủng khiếp. Tuy nhiên, Ngụy Diên đã lường trước tình huống này. Hắn đã ra lệnh cho lính chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, ẩn nấp và chờ cơ hội. Tiến lên. Đừng sợ. Ngụy Diên gào lớn, dẫn đầu đợt tấn công. Những toán quân của hắn trèo lên từ nhiều hướng, khiến quân Tào trên đỉnh núi không kịp ứng phó toàn diện. Triệu Diễm nhận ra rằng đợt tấn công của Ngụy Diên là thật sự quyết liệt. Hắn cắn chặt răng, ra lệnh cho quân lính, chuẩn bị chiến đấu. Nếu không cầm cự nổi, tất cả sẽ phải bỏ mạng tại đây. Quân Tào đã dốc toàn lực để chống trả. Nhưng vì phần lớn binh sĩ đều bị thương và kiệt sức, nên dù có tinh thần chiến đấu cao, họ không đủ sức để ngăn cản quân Ngụy Diên đang ào ạt tràn lên. Cuối cùng, Ngụy Diên đã dẫn quân vượt qua được hàng rào phòng thủ. Cuộc chiến tay đôi khốc liệt diễn ra ngay trên đỉnh núi. Triệu Diễm lao vào giữa đội hình của đối phương, vung kiếm chém giết không chút do dự. Nhưng số lượng quân Tào quá ít, không đủ sức chống lại đội quân tinh nhuệ của Ngụy Diên. Khi thấy tình hình không thể cứu vãn, Triệu Diễm hít sâu một hơi, rồi hét lớn, ta đầu hàng. Đừng giết người vô ích nữa. Ngụy Diên nhìn Triệu Diễm, đôi mắt lạnh lùng, ngươi là tướng của Nhạc Tiến. Triệu Diễm lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, Nhạc Tiến đã đi rồi. Ta chỉ ở lại để ngăn các ngươi, không muốn thấy thêm nhiều mạng người phải chết vô nghĩa. Ngụy Diên nhếch mép cười nhạt, muốn đầu hàng. Được thôi. Nhưng đã lên tới đây thì không có chuyện ra về bình an đâu. Hắn ra lệnh, trói tất cả lại. Đưa về doanh trại, ta muốn xem Nhạc Tiến còn đi được bao xa. Trên đỉnh núi, tiếng binh khí lặng dần, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ yếu ớt của những người bị thương. Ngụy Diên ngạo nghễ đứng giữa chiến trường, ánh mắt sắc lạnh, đây là cái giá của sự ngoan cố. Ai muốn đối đầu với ta, hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Triệu Diễm bị trói gô lại, cùng với những binh sĩ Tào may mắn còn sống sót. Những kẻ đầu hàng được gom thành một nhóm, gục đầu xuống, nhìn nhau bằng ánh mắt thất thần. Không ai biết liệu chúng sẽ được tha mạng hay sẽ bị đem đi hành quyết. Ngụy Diên nhìn xuống bãi chiến trường, rồi phất tay ra lệnh, dọn sạch nơi này. Ai không đi nổi thì bỏ lại. Các thuộc hạ của hắn nhanh chóng lục soát tàn quân để thu nhặt binh khí và tích lũy chiến lợi phẩm. Tất cả đều được thực hiện một cách lạnh lùng, không chút thương xót. Lão Mã tiến lại gần, hỏi nhỏ, tướng quân, bọn này nên xử trí thế nào? Đưa về doanh trại hay xử ngay tại chỗ? Ngụy Diên cười nhạt, đáp lại bằng giọng lạnh băng, chúng là kẻ địch, không phải khách. Về đến doanh trại, còn giữ mạng được hay không tùy thuộc vào việc chúng có giá trị gì. Hắn liếc qua Triệu Diễm, người vẫn đứng thẳng lưng dù bị trói. Ánh mắt của Triệu Diễm không có chút sợ hãi, chỉ lộ vẻ điềm nhiên và bình thản. Ngươi nghĩ mình sẽ thoát được sao? Ngụy Diên hỏi, giọng như lưỡi dao sắc lẻm. Triệu Diễm khẽ nhếch mép, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể giết hết tất cả những người như ta. Câu trả lời khiến Ngụy Diên thoáng giật mình. Nhưng rồi hắn bật cười lớn, vung tay ra lệnh, lôi chúng đi. Đưa hết về trại, rồi ta sẽ quyết định xem ai đáng sống, ai đáng chết. Quân lính nhanh chóng giải đi đám tù binh, vừa đánh vừa đẩy như thể bọn chúng là lũ gia súc. Trong doanh trại của Ngụy Diên, không khí tỏa ra sự thô bạo và khốc liệt. Các binh sĩ ăn mừng chiến thắng, cười nói ồn ào, trong khi những tù binh bị dồn vào góc tối, không được phép ngẩng đầu lên. Ngụy Diên ngồi xuống bên đống lửa lớn, ánh mắt sắc như dao nhìn đám tàn quân. Hắn thản nhiên nói, ta cần biết Nhạc Tiến đã chạy đi đâu. Kẻ nào nói ra sẽ được tha mạng. Cả đám tù binh im lặng, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách. Không ai muốn phản bội đồng đội để đổi lấy mạng sống. Ngụy Diên chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt một tù binh, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, hoặc chết. Tên lính run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt răng không hé lời. Lão Mã nhíu mày, ghé tai Ngụy Diên nói nhỏ, tướng quân, nếu chúng không khai, giết cũng vô ích. Hay ta dùng kế khác? Ngụy Diên khoát tay, không cần. Ta biết cách làm chúng nói. Hắn quay người, chỉ vào Triệu Diễm, đưa hắn lên. Triệu Diễm bị kéo lên trước mặt Ngụy Diên, nhưng ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh. Ngụy Diên cúi người, nhìn thẳng vào mắt Triệu Diễm và cười lạnh, ngươi có vẻ can đảm. Nhưng ta sẽ không giết ngươi ngay. Ta muốn xem, sự ngoan cố của ngươi sẽ kéo dài được bao lâu. Ngụy Diên quay sang thuộc hạ, cho hắn đứng ngoài sân đêm nay, trói vào cột. Để xem cái lạnh cắt da của núi Thái Hàn sẽ khiến hắn nói gì. Binh lính kéo Triệu Diễm ra ngoài, trói chặt vào một cột gỗ giữa trời đêm lạnh giá. Gió rít lên từng hồi, như lưỡi dao lướt qua da thịt. Nhưng Triệu Diễm không hề run rẩy. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi ánh bình minh sẽ sớm ló dạng. Đêm đó, ngọn gió lạnh từ đỉnh núi thổi suốt đêm, nhưng không thể lay động ý chí của Triệu Diễm. Sáng hôm sau, Ngụy Diên bước ra, nhìn thấy Triệu Diễm vẫn đứng thẳng, đôi môi khô nứt vì giá rét nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thép. Ngươi thật sự muốn chết sao? Ngụy Diên hỏi, giọng đã pha chút khó chịu. Triệu Diễm nhếch môi cười, ta đã chọn con đường này từ lâu. Cái chết không đáng sợ, chỉ có sự hèn nhát mới đáng khinh. Ngụy Diên siết chặt tay, nhưng rồi hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc vang vọng trong không gian. Tốt lắm. Hắn quay sang binh lính. Cởi trói cho hắn. Một người như thế đáng sống hơn là chết vô ích. Binh lính ngạc nhiên nhưng không dám trái lệnh, vội vàng tháo dây trói cho Triệu Diễm. Ngụy Diên ghé sát vào tai Triệu Diễm, thì thầm, ngươi sống được hôm nay, nhưng lần sau gặp lại, ta sẽ không nhân nhượng. Triệu Diễm chỉ mỉm cười nhạt, rồi quay người bước đi, không nói thêm một lời nào. Gió núi vẫn thổi, cuốn theo những chiếc lá khô bay lượn giữa không trung. Cuộc chiến đã qua, nhưng ý chí và sự kiên cường của con người vẫn còn mãi. Ngụy Diên đứng nhìn theo bóng Triệu Diễm đang dần khuất xa, đôi mắt sắc lạnh nhưng có phần nể phục. Trước mặt vệ Diên là Triệu Diễm, toàn thân lấm lem, bộ dạng nhếch nhác, nhưng anh ta vẫn không hề tỏ ra yếu thế, mà giữ thái độ trầm tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng luồn cúi. Vệ Diên cười mà như không cười, hỏi, ngươi muốn đầu hàng sao? Triệu Diễm chắp tay trả lời, việc đầu hàng hay không, đâu phải do ta quyết định, mà là do tướng quân. Lúc trận chiến gần tàn, quân Tào đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại vài tàn binh sống sót. Phần lớn đều bị thương và rên rỉ trong đau đớn. Triệu Diễm mặc áo giáp, nhưng mũ chiến đã bị rơi mất, tóc tai bù xù, khuôn mặt vấy bùn và vệt máu. Vũ khí đã bị tịch thu, còn những binh sĩ Tào quân may mắn sống sót không bị thương cũng bị trói chặt lại và đặt sang một bên. Tuy nhiên, vệ Diên không ra lệnh trói Triệu Diễm, bởi hắn tự tin vào bản thân. Cho dù có thêm 10 người như Triệu Diễm cũng không thể là đối thủ của hắn. Hơn nữa, vệ Diên đang cầm một thanh đao chiến trên tay, dù chưa rút khỏi vỏ. Nhưng hắn hoàn toàn chắc chắn rằng nếu Triệu Diễm có bất kỳ hành động nào nguy hiểm, hắn sẽ lập tức chém ngã anh ta ngay tức khắc. Lúc này, thái độ của vệ Diên với Triệu Diễm giống như một con mèo đang vờn chuột. Bất kể con chuột chạy thế nào, nó cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mèo. Nhưng khi đối diện với Triệu Diễm, vệ Diên nhận thấy một điều gì đó lạ lẫm trong ánh mắt của anh ta, một thứ khiến hắn phải ngạc nhiên. Ánh mắt đó không phải là sự sợ hãi, cũng không phải là điên cuồng. Có chút khinh miệt chăng? Hay là sự lo lắng? Triệu Diễm nhìn vệ Diên như thể đang nhìn một người mù chữ, lo lắng rằng những lời mình nói ra sẽ không được đối phương hiểu rõ. Anh sợ rằng nếu vệ Diên muốn giết ngay, thì đó sẽ là tình cảnh học trò gặp lính, khó nói cho rõ. Ánh mắt khinh thường của một văn nhân nhìn võ tướng như thế này, vệ Diên đã từng gặp nhiều lần trước đây, đặc biệt là ở Kinh Châu. Thời bấy giờ, văn nhân được coi là cao quý, còn võ nhân thì bị xem thường. Người làm việc nặng nhọc thì bị coi là hạ tiện, còn kẻ dùng miệng lưỡi, trí óc thì được xem là cao sang. Người ta khinh rẻ những kẻ chân lấm tay bùn, bởi họ cho rằng những người này suốt ngày chỉ tiếp xúc với bùn đất, người luôn bốc mùi mồ hôi hoặc mùi hôi thối từ phân. Điều này đối lập hoàn toàn với lối sống xa hoa của đám con cháu thế tộc, Suốt ngày mặt gấm vóc, ngồi dưới lầu cao, có tỳ nữ quạt mát mùa hè, khoác áo lông ấm mùa đông, hưởng thụ hương thơm ngào ngạt. Ngay cả những binh sĩ trong quân đội cũng chịu cảnh tương tự, hành quân trên đường dài, mồ hôi và bùn lầy trộn lẫn, chế rận nhảy nhót khắp người. Khi chiến đấu, máu me tanh tưởi, tiếng kêu rên bi thảm vang lên mỗi khi kẻ địch bị phanh thây. Cuộc sống như thế này chẳng hề liên quan gì đến sự tao nhã hay thẩm mỹ. Ngay cả sau này, khi những văn nhân ca ngợi trận xích bích, họ vẫn chỉ nhắc đến hình ảnh quạt lông, khăn lược của các tướng lĩnh. Chẳng ai quan tâm đến sự nhơ nhớp, hôi hám của những binh sĩ nơi tiền tuyến. Nếu ai cũng muốn làm người tao nhã, thì ai sẽ làm những công việc dơ bẩn, nặng nhọc kia? Câu hỏi này chưa bao giờ được những đứa con thế tộc suy nghĩ đến. Bởi với họ, người để làm việc nặng nhọc chẳng bao giờ thiếu. Ngày xưa, Vệ Diên đã từng ghen tị với những văn nhân và con cháu thế tộc này. Ở Kinh Tương, hắn từng đánh đập Dương Nghi không chỉ vì bốc đồng, mà còn vì sự uất ức tích tụ sau nhiều năm bị xem thường, dù hắn đã lập nhiều chiến công và võ nghệ xuất chúng. Những văn nhân kia chẳng giỏi hơn hắn về chiến công, không hơn hắn về võ nghệ, nhưng chỉ vì xuất thân từ thế tộc mà họ lại được đối xử khác biệt. Tại sao lại như thế? Những suy nghĩ đó khiến sự bất mãn trong lòng Vệ Diên càng thêm sục sôi. Dù hiện tại đã trở thành đại tướng chỉ huy một quân đội, trong lòng hắn vẫn chưa nguôi cảm giác bất công. Hắn không bất mãn với Phiêu Kỵ tướng quân, mà với chính sách trọng văn khinh võ này. Hắn cho rằng điều đó không công bằng với những võ tướng như hắn. Hắn khao khát lập nên những chiến công hiển hách hơn, để chứng minh bản thân có giá trị hơn đám văn nhân kia. Vệ Diên nhìn chằm chằm vào Triệu Diễm, hỏi lại, ngươi muốn đầu hàng sao? Ngươi có tài cán gì để được tha mạng? Hay ngươi nghĩ rằng mình bất tử, không thể chết? Nghe lời giễu cợt của Vệ Diên, Triệu Diễm không những không tức giận, mà còn thở phào nhẹ nhõm. Bởi ít ra đối phương cũng hiểu được lời mình nói. Anh cúi người chào Vệ Diên và nói, kẻ bại trận không dám nhắc đến Thánh Hiền. Chỉ xin hỏi tướng quân một câu, tướng quân muốn lưu danh thiên hạ bằng sự tàn sát hay sao? Vệ Diên im lặng một lúc, rồi nheo mắt nhìn Triệu Diễm, ngươi đang chế giễu ta phải không? Triệu Diễm lắc đầu, không phải chế giễu, mà là bày tỏ ý chí. Có lẽ thiên hạ sẽ nhớ đến chúng ta, hoặc bằng tiếng xấu, hoặc bằng danh thơm. Điều này phụ thuộc vào chí hướng của Phiêu Kỵ tướng quân. Vệ Diên bật cười ha hả, chí hướng của Phiêu Kỵ, há để kẻ như ngươi bình luận sao? Triệu Diễm đáp, nếu Phiêu Kỵ muốn chiếm lĩnh thiên hạ, cớ gì thiên hạ lại không thể bàn luận? Hơn nữa, nếu đến cả điều đó mà lòng dạ cũng không rộng rãi, thì cứ việc chém đầu ta đi cho rồi. Vệ Diên khẽ sững lại, rồi hừ nhẹ, không cần dùng khích tướng với ta. Có gì thì cứ nói thẳng. Triệu Diễm ngước nhìn trời, thở dài, với tình thế hiện tại, tướng quân vẫn không chịu dừng tay. Điều này cho thấy tướng quân khát khao chiến công hơn cả những nguy cơ do thời tiết gây ra và cũng cho thấy thanh danh của tướng quân hiện chưa vang xa, nếu không đã không cần phải đuổi giết đến tận đây. Triệu Diễm cố tình dừng lại một chút, không chờ Vệ Diên truy vấn mà tiếp tục, nếu tướng quân không có chí lớn, đâu cần vất vả đến thế. Nếu chỉ cần đầu người để lập công, vậy cứ việc giết ta đi rồi đuổi theo Văn Kim tướng quân. Nhưng nếu tướng quân còn nghĩ đến đại nghiệp, thì hãy dừng lại tại đây, tha cho Văn Kim một con đường sống. Khi đó, ta sẽ đầu hàng và phục vụ dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân, dốc lòng cống hiến tất cả những gì ta biết về Sơn Đông. Vệ Diên nheo mắt, tựa như nhìn thấu mọi toan tính của Triệu Diễm, nhưng hắn lại bật cười, ta sẽ đứng đây, chờ 3 ngày. Đổi lại, ngươi sẽ hiến kế cho ta trong 3 năm. Thế nào? Triệu Diễm im lặng một lúc, rồi gật đầu, quân tử nhất ngôn. Vệ Diên chìa tay ra, hai người đập tay với nhau, tứ mã nan truy. Nói xong, Vệ Diên quay người bước đi, tha cho vài người sống sót làm nhanh lên. Nơi này không thể ở lâu. Triệu Diễm hoảng hốt, ngươi Vệ Diên ngoảnh lại, mỉm cười, yên tâm, ta chưa nói sẽ xuất phát ngay. Chỉ đổi chỗ thôi. Ở đây nặng mùi máu, ban đêm hổ báo chắc chắn sẽ kéo đến. Khi Vệ Diên cùng binh sĩ rời xa, vài tên lính Tào còn sống sót mới run rẩy hỏi, Triệu Tham quân dù có 3 ngày, bọn chúng cũng sẽ đuổi theo thôi. Triệu Diễm thở dài, ta biết nhưng cứ làm hết sức, còn lại phó thác cho trời. Vậy Tham quân thực sự sẽ sang phe bên đó? Triệu Diễm liếc nhìn, mỉm cười, ngươi nghĩ ta làm vậy chỉ để tự cứu mình sao? Ta muốn cứu nhiều người Sơn Đông hơn, không để tấn thảm sát Dương Thành tái diễn. Nếu có thể làm chậm bước chân quân Phiêu Kỵ thêm chút nào, cũng là điều tốt. Vệ Diên đi về phía đám binh sĩ của mình. Một con ngựa già đến gần hắn, tức tiếng hỏi, chủ tướng, chúng ta thực sự không đuổi theo sao? Vừa đi, Vệ Diên vừa cười ha hả, ai bảo thế? Nhưng cứ để bọn chúng nghĩ là ta không đuổi. Người ta khi đã được nghỉ ngơi, muốn gượng dậy lần nữa không dễ đâu ha ha. Hắn liếc về phía Triệu Diễm, nhếch mép cười khẩy, muốn dùng hàng binh để làm giảm sĩ khí của ta. Mơ tưởng hảo huyền. Một ngày rưỡi nghỉ ngơi sẽ giúp binh sĩ của hắn hồi phục, Trong khi quân Tào bị thương thì chỉ có thể tự cầu nguyện cho số phận của mình. Đến khi thời gian trôi qua, nếu quân Tào không trụ được, mọi trách nhiệm đều thuộc về Triệu Diễm. Tưởng dễ qua mặt ta, Vệ Diên Văn Trường sao? Hừ. Trong thành Bình Dương, Phỉ Tìm ngồi giữa đại sảnh, nhưng lần này trước mặt hắn không phải là bản đồ hay sa bàn chiến trận, mà là vàng, bạc và đồng xu, những đồng tiền phiêu kỵ mới được đúc. Chiến tranh, trong mắt hắn, không chỉ là những trận đấu kiếm trên chiến trường, mà còn là chiến tranh tiền tệ. Phỉ Tìm ngồi giữa chính sảnh, trước mặt là những đồng tiền vàng, bạc và đồng mới được đúc. Hắn chăm chú quan sát đống tiền lấp lánh, trong tâm trí hiện lên những tính toán sâu xa về kinh tế và quyền lực. Tiền tệ chính là biểu hiện của sự thịnh suy quốc gia. Từ xưa đến nay, nước thịnh thì tiền tệ phát triển mạnh, đồng tiền có giá trị và được người dân ưa chuộng. Ngược lại, khi quốc gia suy yếu, đồng tiền mất giá, bị dân chúng ruồng bỏ. Hắn tiếp tục nói, giọng đều đều nhưng thâm sâu, tiền là công cụ trao đổi, và chế độ tiền tệ chính là cách thức quản lý dòng chảy kinh tế. Nếu vận hành đúng, nó sẽ trở thành công cụ hỗ trợ quốc gia thịnh vượng. Ngược lại, nếu sai sót, nó sẽ là nguồn cơn dẫn đến diệt vong. Trước mặt hắn, những đồng tiền mới đúc lấp lánh trong ánh đèn. Phỉ Tìm như một vị thần tài, nhưng không chỉ là kẻ phát tán của cải, mà là người điều khiển những dòng chảy kinh tế tinh vi nhất. Giá trị của tiền không cố định. Khi thị trường cần, giá sẽ cao, khi chiến loạn nổ ra, giá sẽ giảm. Những người cổ xưa đã từng lầm tưởng rằng số lượng tiền quyết định giá trị của nó, nhưng đó là sai lầm nghiêm trọng. Hắn cầm lấy một đồng tiền, mân mê nó giữa hai ngón tay, rồi nhẹ nhàng ném trở lại đống tiền phát ra tiếng len ken, đồng tiền cũng như binh khí, không biết cách sử dụng sẽ chuốc lấy họa vào thân. Do đó, người trị quốc phải biết thời thế, nắm bắt cơ hội để định ra chế độ tiền tệ hợp lý nhằm bảo vệ sự thịnh vượng của quốc gia. Ngồi dưới bậc thềm là hai người quan trọng, Tư Mã Ý và Tuân Thầm. Cả hai lắng nghe từng lời của Phỉ Tìm với sự kính trọng và suy ngẫm. Tư Mã Ý, xuất thân từ Hà Nội, đã chứng tỏ lòng trung thành của mình bằng cách hy sinh người em trai cho đại nghĩa. Hắn chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong bộ máy cai trị tương lai, nhất là khi nhậm chức tại Sơn Đông, nơi hắn am hiểu rõ tập quán và địa lý. Tuân Thầm, người đã theo Phỉ Tìm từ những ngày đầu, từng phạm lỗi, nhưng sau nhiều năm chịu khó làm việc trong hậu phương mà không một lời oán than, giờ cũng đến lúc được trao thêm trọng trách. Phỉ Tìm tin tưởng rằng hai người này sẽ là nhân tố then chốt trong kế hoạch cải cách kinh tế và thay đổi lịch sử tiền tệ của Hoa Hạ. Hệ thống tiền tệ của Hoa Hạ đã tồn tại hàng nghìn năm, nhưng chưa bao giờ được tận dụng tối đa như một vũ khí chiến lược. Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, từ thời cổ đại đến trước khi liên quân tám nước xâm lược, Hoa Hạ luôn giữ vị thế là người định đoạt hệ thống tiền tệ của cả khu vực. Thời Hán, các nước xung quanh chỉ là chư hầu, không có hệ thống tiền tệ hoàn chỉnh. Nhưng đồng tiền ngũ thù của Hán Triều lại được các quốc gia này sử dụng rộng rãi, mà chúng ta không tận dụng điều đó để làm lợi cho mình. Phỉ Tìm mỉm cười nhạt nhẽo, ngay cả đến thời Đường, tiền đồng của chúng ta tràn ngập thị trường Đông Á, trong khi tiền của các nước khác thì chẳng ai thèm ngó tới. Thế nhưng, người Hoa Hạ vẫn không biết cách dùng tiền tệ để mở rộng ảnh hưởng của mình. Hắn cười khẽ, trong lòng tràn đầy tham vọng, nếu không có hệ thống tiền tệ thống nhất, làm sao có thể vươn tầm ảnh hưởng ra khắp thế giới? Ngôn ngữ có thể khác nhau, phong tục có thể khác nhau, nhưng chỉ cần tiền tệ được thống nhất, mọi giao thương sẽ trở nên dễ dàng. Phỉ Tìm chỉ vào ba loại tiền trước mặt, tiền có ba loại, vàng, bạc và đồng. Hắn tiếp tục giảng giải, nhưng dân chúng thường nhầm lẫn các loại này, vì thế cần phải đặt tên mới. Từ nay, vàng gọi là kim, bạc gọi là ngân, và đồng gọi là đồng. Đây sẽ là quy luật, không được phép thay đổi. Tuân Thầm và Tư Mã Ý khẽ gật đầu, ghi nhớ những điều Phỉ Tìm vừa nói. Thời xưa, nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đều dựa vào nhau để tồn tại. Tiền tệ chính là thứ đảm bảo dòng chảy giữa các lĩnh vực này, như nước chảy trên núi, không thể ngăn cản. Hắn đứng dậy, bước qua đống tiền dưới chân, nhìn về phía xa, quốc gia hưng thịnh nhờ lưu thông tiền tệ. Đại vũ trị thủy không chặn dòng nước, mà khai thông nó. Tiền tệ cũng như dòng nước, phải để nó chảy thông suốt khắp thiên hạ. Hắn quay lại, mỉm cười đầy ẩn ý, ta nghe nói các sứ giả từ Tây Vực đã đến Hứa Xương. Nếu nhà họ Tào thất bại, chẳng phải chúng ta nên bắt chước trường hợp của Thiện Thiện để ra giá chuộc Sơn Đông sao? Câu nói của Phỉ Tìm khiến cả Tuân Thầm và Tư Mã Ý kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, hiểu rằng lời này không hề đơn giản. Phỉ Tìm đã ẩn giấu một kế hoạch thâm sâu trong từng câu chữ của mình. Vì sao Phỉ Tìm lại quyết tâm thúc đẩy chế độ tiền tệ? Rất đơn giản. Hắn muốn Hoa Hạ có thể vươn ra ngoài biên giới. Trong vòng lập của hầu hết các triều đại phong kiến, các triều vua thường dừng bước sau khi thống nhất khoảng 99 thành trì của Hoa Hạ. Con số 99 chỉ mang tính biểu tượng, nhưng điều này cho thấy một sự bảo thủ trong tư duy cai trị, khiến quá trình mở rộng lãnh thổ thường đi vào bế tắc. Là người đến từ tương lai, Phỉ tìm hiểu rằng muốn thúc đẩy sự phát triển đang trì trệ này, hắn cần tìm ra một củ cà rốt đủ hấp dẫn để khuyến khích Hoa Hạ tiến bước. Và củ cà rốt đó chính là quý kim, những kim loại quý giá như vàng và bạc. Ngay cả trong thời hiện đại, việc tổng hợp nhân tạo vàng và bạc vẫn là điều bất khả thi, bởi những kim loại này chỉ được tạo ra từ sự chết đi của các ngôi sao trong vụ nổ siêu tân tinh. Chúng tích tụ trên trái đất thông qua các hoạt động kiến tạo địa chất và phun trào magma, từ đó được phát hiện và khai thác. Vì thế, quý kim luôn mang trong mình tính khan hiếm cố hữu. Nếu Hoa Hạ có thể sớm độc quyền nguồn tài nguyên này, thì họ sẽ sớm tận hưởng được lợi ích to lớn từ đó. Phỉ tìm đề xuất sử dụng tiền vàng và bạc làm đơn vị tiền tệ, và thật may mắn là ý tưởng này không gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người Hán, nhờ vào tiền lệ của Vương Mãn. Vương Mãn từng cải cách chế độ tiền tệ một cách sâu rộng, biến nó thành một phần quan trọng trong các thay đổi lớn của triều đại ông. Tuy nhiên, Vương Mãn lại quá liều lĩnh và liên tục thay đổi chế độ tiền tệ 4 lần, khiến cuối cùng hệ thống này trở nên hỗn loạn. Ông còn cho ra đời loại tiền đại tuyền ngũ thập, nhằm trừng phạt nạn đúc tiền tư nhân. Dẫu vậy, sự thất bại của Vương Mãn lại vô tình mở đường cho việc lưu thông vàng và bạc trong đời sống kinh tế Hán triều. Thực tế, không thể gọi chế độ tiền tệ của Hoa Hạ là chế độ bản vị đồng một cách chuẩn xác, bởi nó dựa trên tính thực dụng, thứ gì tiện lợi và được chấp nhận thì sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến các cuộc đấu đá giữa triều đình và các địa phương, trong đó người dân bình thường luôn là kẻ chịu thiệt thòi nhất. Giờ đây, Phỉ tìm tựa như đã mở ra chiếc hộp Pandora tuân thầm trở về dinh thự của mình, đầu óc vẫn xoay quanh những ý tưởng mà Phỉ tìm vừa trình bày. Những khái niệm này vượt xa nhận thức thông thường của hắn, khiến tuân thầm cảm thấy như đầu mình đang muốn nổ tung. Ngay cả với trí tuệ được coi là bậc nhất trong Hán triều, tuân thầm vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp thu những lý thuyết tài chính do Phỉ tìm đưa ra. Hắn ngồi xuống bàn, cố gắng viết vài dòng tổng kết buổi họp, nhưng khi cầm bút lên, hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây là một kế hoạch khổng lồ, tuân thầm tự nhủ, không kìm được sự run rẩy. Những gì Phỉ tìm vừa trình bày vượt xa tầm nhìn của bất kỳ vị hoàng đế hay thừa tướng nào trước đây. Đúng vậy, Tào Tháo đã thua rồi, tuân thầm khẳng định trong lòng. Hắn cảm thấy rõ ràng rằng Tào Tháo và Phỉ tìm không thể đặt chung trên một bàn cân. Trong khi mọi người còn chưa hiểu được mối đe dọa từ các biến động tại Tây Vực, thì Phỉ tìm đã tận dụng tình thế để ký kết hiệp ước với nước Thiện Thiện. Một nước cờ khéo léo như mũi giáo đâm thẳng vào họng đối thủ mà kẻ thù vẫn chưa hay biết. Nhìn lại lịch sử, các cuộc chiến với ngoại bang của Hán triều thường không mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Ngay cả khi chinh phục nước Dạ Lan, số vàng thu được cuối cùng cũng chỉ được dùng làm quà thưởng. Giống như sau chiến thắng trước Hung Nô, chiến lợi phẩm là đàn bò, đàn cừu cũng chỉ được ban phát rồi biến mất trong lãng quên. Thế nhưng, lý thuyết về lưu thông tiền tệ của Phỉ tìm lại khác biệt hoàn toàn, một sự tinh diệu đến mức tuyệt vời. Công cụ không được sử dụng thì chẳng khác gì đồ bỏ đi. Tiền bạc không lưu thông thì cũng vô nghĩa như vậy. Tuân thầm tự nhủ. Nhớ lại những kho vàng, bạc từng bị bỏ không suốt bao năm, tuân thầm không khỏi cảm thấy kinh sợ. Nếu những thứ này được sử dụng đúng cách, thì nền kinh tế Hoa Hạ sẽ mạnh lên không ngừng. Tại sao người Hoa Hạ không thể đi ra ngoài? Chỉ vì những kẻ bảo thủ trong nước cho rằng những vùng sa mạc hay rừng rậm không có giá trị ư, nhưng tiêu chuẩn để đánh giá giá trị đó là gì? Chỉ đơn giản là dựa vào khả năng canh tác thôi sao? Hắn khẽ cười nhạo, những kẻ chỉ biết chăm chăm vào ruộng đất thật giống như người đoán xem hoàng đế dùng quốc vàng để xúc phân. Sao không nghĩ rằng quốc vàng có thể trở thành tiền tệ? Phỉ tìm đã nhìn thấy tiềm năng từ những nguồn tài nguyên này, vàng ở sa mạc, bạc ở miền Nam, và cả quý kim ở Tây Vực. Vậy còn bao nhiêu mỏ vàng, bạc khác chưa được khám phá? Vàng và bạc không bị hư hại bởi thời gian hay môi trường, khiến chúng trở thành công cụ lưu thông hoàn hảo từ ngoại bang về Hoa Hạ. Khi ấy, những sản phẩm dư thừa của Hoa Hạ cũng sẽ có thị trường tiêu thụ. Tuân thầm từng nghĩ rằng Hoa Hạ không đủ hàng hóa, nhưng khi đến Bình Dương và tìm hiểu tình hình vùng Tam Phụ, hắn nhận ra rằng sản xuất của quốc gia này không hề thiếu thốn. Vấn đề là làm sao để lưu thông được sản phẩm đó. Ngũ cốc rẻ thì nông dân sẽ chịu thiệt. Tuân thầm lẩm bẩm, nhận ra rằng câu nói đơn giản này chứa đựng một chân lý lớn lao. Khi nền sản xuất nông nghiệp phát triển quá mức, sản lượng vượt quá nhu cầu sẽ khiến giá cả giảm mạnh, dẫn đến cảnh phá sản của nông dân. Đây là quy luật tất yếu. Chỉ có một cách duy nhất, đi ra ngoài. Nếu thay đổi hệ tư tưởng từ coi trọng đất đai sang coi trọng quý kim, thì người dân sẽ không ngừng tìm kiếm cơ hội ngoài biên giới. Sự thèm khát đó sẽ đẩy họ vượt qua núi cao sông lớn, rừng sâu biển cả. Tuân thầm ngẩng đầu nhìn trời. Dù bầu trời đêm đen kịt, nhưng trong mắt hắn, tương lai đã sáng rõ hơn bao giờ hết. Trong khi đó, tại Hán Trung, Phỉ tìm vẫn đang âm thầm tiến hành kế hoạch của mình, còn quân Tào thì chỉ mãi lo tranh giành lãnh thổ. Một bức thư khẩn cấp được gửi đến bàn của Lý Điển từ Quan Trung. Sau khi đọc đi đọc lại vài lần, Lý Điển chuyển nó cho Thường Lâm và nói, có vẻ như quân Tào đang có ý định tiến vào Hán Trung. Thường Lâm nhận lấy bức thư, đọc kỹ nội dung rồi trầm ngâm một lúc, sau đó truyền cho Mã Hằng, một trong hai thuộc tướng thân tín của Lý Điển. Mã Hằng đọc xong, cau mày, Tào quân đang có động thái ở Vũ Quan, rất có thể họ sẽ tấn công Hán Trung để tạo lợi thế chiến lược. Ngồi cạnh hắn là Mã Trung, một vị tướng khác cũng vừa được điều từ Xuyên Thục về Hán Trung để củng cố lực lượng phòng thủ. Cả hai vốn chỉ là những quan võ trung cấp ở Thục, nhưng từ khi đến Hán Trung, họ đã dần trở thành cánh tay phải của Lý Điển. Lý Điển nhìn xuống bản đồ, vừa lo lắng vừa phấn khích. Nếu đúng như thông tin tình báo, Tào quân tấn công Hán Trung thật thì tình thế sẽ thay đổi đáng kể. Nơi đây thông với Xuyên Thục ở phía nam, giáp với Lũng Hữu ở phía tây, và có thể tiến thẳng lên Quan Trung ở phía bắc. Hán Trung thực sự là vùng đất chiến lược. Mã Trung cười khẩy, Tào quân quả là tính toán kỹ càng. Nếu chiếm được Hán Trung, họ có thể tấn công về phía bắc, đột kích Xuyên Thục, hoặc thậm chí cắt đứt liên lạc giữa Quan Trung và miền nam. Mã Hằng tiếp lời, Vũ Quan chỉ là nghi binh. Nếu chúng ta rút quân về phòng thủ Hán Trung, Tào quân sẽ thừa cơ từ Vũ Quan tiến vào và cắt đứt đường lui của ta. Thường Lâm trầm ngâm một lúc, rồi đề nghị, nếu không thể rút quân, chi bằng thử thăm dò động tĩnh của Tào quân. Lý Điển vuốt râu, gật đầu, ngươi có kế gì hay không? Thường Lâm đứng dậy, chắp tay trình bày, quân ta tại Thượng Dung chủ yếu là để phòng thủ trước người Đê và họ Thân. Nếu chúng ta giả vờ điều quân đến tiếp ứng Vũ Quan, nhưng thực chất là đánh úp Xuyên Thục, thì Tào quân tất sẽ bị mắc bẫy và phải rút lui từ Vũ Quan để ứng cứu. Mã Hằng vỗ tay tán thưởng, chính xác. Nếu ta giả vờ rút quân, họ Thân chắc chắn sẽ báo tin cho Tào quân, khiến Tào nhân lập tức từ Vũ Quan quay lại đánh chặn chúng ta. Mã Trung hăng hái, đến lúc đó, chúng ta có thể bố trí mai phục để tiêu diệt Tào quân. Lý Điển đi đến bên bản đồ Hán Trung, trầm tư một lúc rồi dứt khoát ra lệnh, truyền lệnh cho quân ở Thượng Dung tăng cường phòng bị. Phái thêm thám báo thăm dò mọi động tĩnh, tuyệt đối không được lơ là. Dù chưa chắc chắn Tào quân có tiến công hay không, Lý Điển vẫn quyết định chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống. Chúng ta sẽ xem Tào nhân chọn nước đi thế nào, Lý Điển thở dài, trong lòng vừa phấn khích vừa lo lắng. Trước đây, họ Thân từng phá hoại các cánh đồng mẫu mực của Lý Điển, khiến hắn gặp không ít rắc rối. Nhưng thay vì đáp trả bằng bạo lực, Lý Điển lại sử dụng chiến lược kiềm chế, giống như cách hắn từng giáo hóa người Nam Hung Nô ở Âm Sơn. Họ Thân cứ ngỡ rằng việc đốt phá ruộng đồng sẽ khiến Lý Điển nổi giận, nhưng không ngờ hắn lại giữ bình tĩnh. Chính sự kiềm chế này đã khiến họ Thân và các bộ lạc người Đê bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Với chiến thuật chia để trị, Lý Điển đã khéo léo phân hóa người Đê thành hai phe, một phe ở phía Bắc Hán Trung do họ Thân thao túng, và một phe ở Nam Trịnh, nơi đã bắt đầu liên kết chặt chẽ với Lý Điển. Họ Thân càng muốn phá hoại, càng bộc lộ nhiều sơ hở, và cuối cùng rơi vào thế bất lợi. Trong khi đó, Lý Điển đã dần củng cố được mối quan hệ với các bộ lạc ở phía Nam, khiến người Đê dần tin tưởng và đứng về phía hắn. Nhận thấy cơ hội đang đến, họ Thân bí mật chuyển một số thành viên gia tộc về Sơn Đông và tìm cách liên kết với Tào quân, hy vọng sẽ lật ngược tình thế. Thế nhưng, đời vốn khó đoán, cơ hội và khủng hoảng đôi khi chỉ cách nhau một bước chân. Họ Thân cảm thấy tình thế ngày càng khó lường. Họ không thể quay đầu, bởi một khi đã bước vào con đường này, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Bí mật cấu kết với Tào nhân khiến họ cảm thấy vừa phấn khích vừa lo lắng. Nếu thành công, họ sẽ giành lại được thế lực, nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ là sự diệt vong hoàn toàn. Hán Trung trở thành một đấu trường thầm lặng nhưng đầy toan tính, nơi các bên đều chờ đợi thời cơ để ra tay. Ở phía Nam, Lý Điển không ngừng củng cố quan hệ với các bộ tộc, biến họ thành đồng minh trung thành. Ở phía Bắc, họ Thân bí mật liên hệ với Tào nhân, hy vọng đảo ngược tình thế. Nhưng tất cả đều hiểu rõ rằng chỉ cần một bước đi sai lầm, tất cả toan tính của họ sẽ đổ vỡ. Và trong cuộc chơi này, ai sẽ là người nắm bắt cơ hội cuối cùng? Vào tháng Giêng năm Thái Hưng thứ 9, những sự kiện này diễn ra theo những trình tự khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả đều nằm trong cùng một khoảng thời gian. Từ Bắc tới Nam, gần như mọi thứ diễn ra cùng lúc ở khắp Hoa Hạ, nhưng đồng thời lại tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. Với những người đang sống trong hoàn cảnh đó, cảm giác như họ đang bị cuốn vào một vòng xoáy. Dù có cố gắng giãy giụa hết sức, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, nhưng kết quả vẫn chưa chắc đã được như ý muốn. Do đám cháy lớn ở núi Vũ Quan, quân Tào không thể tiến công tiếp và buộc phải tạm thời đóng quân ở đại doanh bên bờ Đan Thủy. Cùng với sự đến nơi lần lượt của quân tiếp viện, đại doanh của quân Tào càng trở nên chật chội. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Tào nhân lại không ra lệnh mở rộng doanh trại, mà yêu cầu binh lính tạm thời nhường chỗ cho nhau. Nếu như lúc đó tầm nhìn không bị cản trở, những người trên Vũ Quan chắc chắn sẽ nhận thấy sự thay đổi này trong doanh trại của quân Tào. Nhưng ngọn lửa trên núi vẫn chưa tắt, khói mù bao trùm cả trời đất, khiến phe Liêu Hóa dù chiếm được địa lợi cũng không thể nhận ra sự biến động này. Thực ra, quyết định đốt lửa trên núi Vũ Quan trước là chiến lược đúng đắn của Tào nhân. Khu vực núi non và thung lũng xung quanh Vũ Quan chứa rất ít vật liệu dễ cháy. Đốt cháy trước không chỉ gây tiếng vang lớn mà còn loại bỏ được những mối đe dọa tiềm ẩn. Dù Liêu Hóa có muốn dùng hỏa công cũng khó tìm được địa điểm thích hợp. Vì thế, từ góc độ này mà nói, Tào Nhân quả thực vừa thận trọng vừa quyết đoán. Nhưng những thủ đoạn điềm đạm và lão luyện của Tào Nhân không chỉ dừng lại ở đó. Trong đại trướng của đại doanh quân Tào bên bờ Đan Thủy, Tào Nhân lướt mắt qua những người có mặt dưới trướng. Hầu hết các tướng lĩnh chủ chốt của Kinh Châu đều đã đến đông đủ, Tào Chân, Văn Xính, Ngưu Kim, cùng với Thái Hòa của gia tộc Thái Thị, và Quảng Hinh, một người trong dòng tộc Quảng, nổi tiếng dũng mãnh và am hiểu binh pháp. Ngoài ra, Tào Nhân còn để con trai là Tào Khải và Hàn Hạo ở lại thành Tương Dương để giữ hậu phương, phụ trách các vấn đề ở Tương Dương, đảm bảo sự an toàn cho cục diện. Văn tướng quân, Thái Hiệu úy, Quảng Đô úy, ba vị đường xa đến đây, vốn dĩ ta phải để các ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng thời thế cấp bách, Tào Nhân chậm rãi nói, không thể trì hoãn thêm, mong ba vị vất vả một chút. Văn Xính và các tướng vội vàng chắp tay, không dám phản đối. Tào Chân và Ngưu Kim là những người đã xuất phát từ đầu cùng Tào Nhân, trong khi nhóm của Văn Xính mang theo quân nhu và đến tiếp viện sau. Quân tiếp viện này hầu hết đều là người bản địa Kinh Châu. Hôm nay quân nghị là về kế hoạch phân tiến. Tào Nhân đảo mắt nhìn khắp lượt. Vũ quan hiểm yếu, thung lũng sâu thẳm, đường núi ngoằn ngoèo. Ta vốn định dùng Giang Tử Dực làm nội ứng, chiếm Vũ quan một cách khéo léo để giảm thiệt hại cho binh sĩ, nhưng tiếc thay, Giang Tử Dực tuy nổi danh nhưng lại thiếu mưu lược, bị tướng thủ Vũ quan đánh bại dù thế nào, trách nhiệm cũng phải đổ lên đầu Giang Cang. Theo thông lệ ở Sơn Đông, lãnh đạo không bao giờ sai, sai là do cấp dưới thực hiện không đúng tinh thần chỉ đạo, làm việc hấp tấp, thiếu phương pháp. Cả trướng lặng ngắt. Giang Cang đúng là người Sơn Đông, nhưng hắn không phải người huyện Khiêu. Hắn cũng không phải người Kinh Châu. Vậy thì chẳng ai phải lên tiếng bênh vực hắn. Tình thế hiện tại rất khó khăn, ai cũng hiểu rõ điều đó. Tào Tháo giống như một thương gia thời hậu thế tuyên bố rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trước Giáng sinh, nhưng giờ Tết Nguyên Đán đã qua, và chẳng những Giáng sinh không có mà Tết Nguyên Tiêu cũng chưa thấy đâu. Dù hiện tại Sơn Đông đang vây chặt Đồng Quan, bao vây quan trung từ bốn phía, nhưng tình hình không hề khả quan. Nếu cứ giữ thế bế tắc này, các vùng bình nguyên như Ký Châu và Dự Châu chẳng khác gì một cô gái mặc áo hở hang, với phòng tuyến tưởng chừng chắc chắn nhưng lại dễ dàng bị xuyên thủng từ mọi hướng. Vì vậy, trong tình thế rối ren này, tất cả những người có mặt đều cần một chỉ dẫn rõ ràng. Nhưng điều đáng ngại là họ lại thiếu thông tin quan trọng. Tào Nhân vẫn phải tiến hành chiến đấu trong hoàn cảnh như vậy, bởi ông chính là chiếc đai sắt của họ Tào, tấm khiên vững chắc nhất. Giọng nói của Tào Nhân vang lên trong đại trướng, chủ công đã chia quân thành bốn lộ. Một lộ từ U Châu, một từ Thượng Đảng và Thái Nguyên, lộ thứ ba từ Hà Đông và Hà Lạc, còn lộ cuối cùng chính là lộ quân của chúng ta. Ở đây ông tạm dừng, và tất cả mọi người cũng nhân cơ hội này điều chỉnh tư thế, như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên lưng họ, khiến họ không thể ngồi yên ổn. Tước hiệu Phiêu Kỵ luôn mang ý nghĩa đặc biệt từ thời Hán Sơ đến nay. Đối đầu với một người mang tước hiệu ấy luôn khiến lòng người bất an. Theo tin tức trước đó, quân Phiêu Kỵ chỉ có 7-8 vạn quân, lại phải phân tán ra để phòng thủ nhiều nơi. Quân lực Quan Trung chỉ khoảng 4-5 vạn. Tào Nhân thở dài. Nhưng nay xem ra, quân số Quan Trung có lẽ không chỉ là 5 vạn. Cách ẩn quân trong dân của Phiêu Kỵ thực sự lợi hại. Nhưng giọng Tào Nhân trở nên kiên quyết hơn. Quan Trung sau loạn Đổng Trác, rồi lại trải qua loạn Lý Quách, đã suy yếu vô cùng. Dù Phiêu Kỵ có tài năng xoay chuyển trời đất, nội tình cũng trống rỗng, khó mà duy trì lâu dài. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là đồng lòng quyết chí, tìm ra điểm yếu, phá hoại khả năng điều hành của hắn để chia sẻ gánh nặng với chủ công, tiến tới bình định thiên hạ, giải thoát cho muôn dân khỏi cảnh khổ đau. Trong trướng vang lên những tiếng hít thở nhẹ nhàng. Tào Nhân nhìn Văn Xính và hỏi, Văn tướng quân, ngươi thấy chúng ta nên bố trí thế nào? Văn Xính chắp tay đáp, hạ quan bất tài, xin nghe theo sự sắp xếp của tướng quân. Tào Nhân xua tay nói, nếu đây là quân nghị, thì tất nhiên mọi người phải đưa ra ý kiến. Nếu chỉ có một mình ta nói, vậy còn gọi gì là quân nghị nữa? Văn tướng quân, cứ mạnh dạn nói ra. Ông quay sang những người khác trong trướng và tiếp lời, mọi người cứ thoải mái phát biểu. Công sẽ được ghi nhận, còn lỗi lầm sẽ không bị quy trách. Tào Nhân nở một nụ cười tươi nhìn Văn Xính, Văn tướng quân. Văn Xính thở dài trong lòng, đành nói, Vũ Quan và Nghiêu Quan có địa thế hiểm yếu, đường núi quanh co. Nếu cố sức tấn công, e rằng tổn thất sẽ nhiều. Theo hạ quan, nên dùng kế công tâm. Quan Trung là vùng đất trọng yếu đối với Phiêu Kỵ. Nếu ta chiếm được, hắn sẽ như bèo không rễ, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy nên, hạ quan đề nghị vừa đặt quân chính diện để uy hiếp, vừa dùng đường núi đột kích, làm quân địch mệt mỏi, suy giảm tinh thần chiến đấu. Không cần gấp gáp, chờ thời cơ chín muồi thì tung quân tấn công, chiếm lấy Quan Ải và tiến vào Quan Trung. Việc tấn công những ải hiểm yếu như thế này cần sự chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng đánh lâu dài, không phải là chuyện có thể giải quyết trong vài tháng. Văn Xính nhấn mạnh rằng kéo dài thời gian sẽ là cách tốt nhất. Vấn đề là bên nào kéo dài không nổi trước. Một số thông tin nhạy cảm, Tào Nhân không thể tiết lộ với Văn Xính, nên ông chỉ gật đầu, không bình luận gì thêm và quay sang Thái Hòa, Thái hiệu úy, ngươi nói thử xem. Thái Hòa liếc nhìn Văn Xính một cái, rồi cúi đầu đáp, hạ quan ngu muội, thật sự không có kế sách gì hay binh lính Kinh Châu mà ta mang theo lần này chưa được huấn luyện đầy đủ, kỹ năng chiến đấu còn non kém. Dùng họ để vận chuyển vật tư hay xây dựng công trình thì còn được, nhưng nếu muốn họ đánh nhanh thắng nhanh tại những nơi hiểm yếu như Vũ Quan thì e là khó. Theo Hạ Quan, có lẽ chúng ta nên lập một bãi tập ở gần đây để luyện thêm một thời gian. Tào Chân nghe xong không nhịn được, lớn tiếng quát, xưa nay chưa từng có chuyện lập bãi tập luyện quân ngay khi sắp lâm trận. Làm vậy chẳng phải khiến quân tâm suy sụp sao? Ngươi Tào Nhân cắt ngang, ta vừa nói mọi người có thể tự do phát biểu, không cần e ngại sai đúng. Luyện quân thì tạm chưa bàn, nhưng nếu trận chiến kéo dài, việc tiêu hao lương thảo sẽ rất lớn. Lương thực tiếp tế từ Kinh Châu liệu có đủ không? Ta chỉ lo lắng cho dân chúng Kinh Châu. Nếu cứ kéo dài thời gian, việc hao hụt tiền lương sẽ là vấn đề không nhỏ. Quản Hinh chắp tay nói, tướng quân. Thế lực của Phiêu Kỵ rất mạnh. Kinh Châu, Ký Châu và Dự Châu đều như môi với răng. Ngày trước, khi Dự Châu gặp nạn, Kinh Châu không tiếc của cải cứu viện. Giờ đây Kinh Châu gặp khó, không thể chỉ dựa vào một mình Kinh Châu chống đỡ. Khi Quản Hinh vừa nói được mấy câu, đã phải đối diện với ánh mắt giận dữ của Tào Chân. Nhưng dù bị áp lực, Quản Hinh vẫn cứng rắn nói hết lời, sau đó rụt đầu lại như thể muốn nói, muốn sao thì tùy. Tào Nhân không nổi giận, lặng lẽ nghe hết và sau một lúc suy nghĩ, ông ho nhẹ rồi nói, ý kiến của các vị, ta đều đã nghe. Mỗi người đều có lý, không sai. Quân nghị là để mọi người cùng nhau thảo luận, không phân biệt đúng sai. Giờ thì nghe thử ý của ta thế nào. Văn Xính và những người khác vội chắp tay tỏ vẻ kính cẩn. Trong những lúc lãnh đạo khách sáo như thế này, dù thật hay giả, ai cũng phải biết điều. Tào Nhân gật đầu nói, mặc dù Vũ Quan khó đánh, nhưng ta vẫn quyết tâm phải tấn công. Nếu chỉ nhằm vào mỗi Vũ Quan, kế hoạch tiến từng bước của các ngươi không sai. Nhưng nếu nhìn vào toàn cục, nếu ta không gây đủ áp lực lên quân Phiêu Kỵ ở Quan Trung, thì dù có chiếm được Vũ Quan, chủ công cũng không thể tiến vào. Khi ấy, việc chiếm được Vũ Quan còn ý nghĩa gì? Đường núi quanh co, lương thảo vận chuyển chỉ còn 1/3. Dù có tích trữ bao nhiêu cũng không đủ dùng. Vì vậy, càng gấp rút tấn công Vũ Quan, chúng ta càng gây áp lực lớn hơn cho Phiêu Kỵ, và chủ công sẽ có cơ hội lớn hơn. Tào Nhân nói với giọng kiên quyết. Chỉ cần chủ công phá được Trung Lộ và tiến vào Quan Trung, thì dù tướng thủ Vũ Quan có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể cản trở. Cục diện đã định như vậy, nên chúng ta phải dốc toàn lực tiến công. Ta đã dùng hỏa công thiêu đốt núi rừng, phá hủy các bẫy và cạm bẫy mà tướng thủ Vũ Quan cài đặt. Khi lửa tắt, hắn sẽ không thể nhanh chóng bố trí lại các bẫy này. Cơ hội này không thể bỏ lỡ. Tào Nhân đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người, khí thế như muốn trấn áp cả gian trướng. Văn Xính trong lòng thở dài. Ông hiểu rõ ý của Tào Nhân. Thực ra, việc có chiếm được Vũ Quan hay không không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn là làm sao khiến quân Phiêu Kỵ ở Quan Trung phải phân tán lực lượng, tạo cơ hội cho Tào Tháo. Tào Nhân tiếp tục nói, hôm nay chúng ta bàn về Vũ Quan, nhưng không chỉ là Vũ Quan. Đại Hán không phải của riêng một quận hay một châu. Đó là Đại Hán của tất cả các vị, và cũng là của toàn thiên hạ. Sự tồn vong của Đại Hán liên quan đến tất cả chúng ta. Các vị có nghĩ vậy không? Mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh đáp, đúng vậy. Dù mỗi người có xung đột và lợi ích riêng, nhưng vào thời điểm then chốt này, không ai muốn gây bất hòa. Lúc này phá hoại sự đoàn kết chỉ gây thiệt hại cho cả hai bên, nên tất cả đều phải tỏ thái độ ủng hộ Tào Nhân. Tào Nhân mỉm cười hài lòng. Ông cần sự hỗ trợ từ thế lực bản địa Kinh Châu. Nếu thuyết phục được những người như Văn Xính ủng hộ mình, kế hoạch của ông mới có thể tiến triển thuận lợi, giúp tạo cơ hội tốt hơn cho họ Tào trong cuộc chiến với Phiêu Kỵ. Dù Phiêu Kỵ mạnh mẽ, nhưng các sĩ tộc ở Quan Trung đã chịu đựng sự áp bức của hắn quá lâu. Giọng Tào Nhân trở nên gay gắt. Tổ tiên chúng ta đã làm lụng vất vả chẳng phải để con cháu được hưởng phúc sao? Nếu theo chính sách Tân Điền của Phiêu Kỵ, chỉ 3 thế hệ là suy tàn, 5 thế hệ là tiêu vong. Vậy thì công lao của tổ tiên còn ý nghĩa gì? Mâu thuẫn giữa chính sách Tân Điền và Cựu Điền chính là sự xung đột về lợi ích kế thừa. Đây là lý do cốt lõi khiến phe Sơn Đông phản đối Phỉ Tiềm. Dù họ hiểu rằng Tân Điền có lý, nhưng vì đụng chạm đến quyền lợi của mình, họ nhất quyết phải chống lại. Trong thế giới người lớn, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có sắc xám mờ ảo. Tào Nhân đã nắm bắt được điểm chung này để tạm thời đoàn kết mọi người. Ông giao cho Văn Xính làm chủ công trong trận đánh Vũ Quan, phối hợp cùng Thái Hòa và Quản Hinh, trong khi Ngưu Kim phụ trách hậu cần. Dù trong lòng không cam tâm, Văn Xính và các tướng vẫn phải tuân lệnh, bắt đầu điều binh khiển tướng, hoán đổi vị trí với đội quân do Tào Nhân và Tào Chân chỉ huy. Trong khi đó, Tào Nhân và Tào Chân âm thầm chuyển hướng, men theo con đường lửa khói trên Vũ Quan để tiến thẳng về Hán Trung. Đại ca! Cùng với một tiếng thét lớn, Lưu Bị quăng mạnh một cuộn tơ lụa xuống bàn. Đại ca à, nhìn đệ vừa giết được một con dao long đây. Trương Phi hét lên, mang theo mùi máu tanh sộc vào sân, rồi từ trong nhà lớn tiếng gọi Lưu Bị. Sau đó, hắn mắt tay ra hiệu, khiêng vào. Khiêng vào sân cho đại ca xem nào. Dao long. Lưu Bị không khỏi tò mò, đứng dậy bước ra khỏi sảnh. Dao long mà Trương Phi nói rất lớn, phải 6 người dùng dây thừng trói và khiêng bằng đòn gánh mới đưa vào sân được. Con dao long này có ngoại hình vô cùng xấu xí, nhưng nhìn sơ cũng đủ biết nó cực kỳ hung dữ. Thực ra, nếu có người đời sau ở đây, họ sẽ nhận ra ngay thứ mà Trương Phi vừa hạ gục thực chất là một phiên bản khổng lồ của cá sấu Dương Tử. Trong truyền thuyết cổ đại, dao long được cho là loài sinh vật có khả năng ẩn hiện, thường ẩn mình trong những đầm nước sâu. Chỉ khi trời đất nổi mưa gió, nó vượt qua thiên kiếp mới có thể hóa thành chân long. Hình dung về dao long trong cổ thư thường mi tả nó có vảy giáp bao bọc, đao thương bất nhập, mắt lồi như báo, hàm dài ngoác với những chiếc răng sắc nhọn, tứ chi mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén, đuôi dài quấn quanh và bụng có vảy xếp như thân rắn. Những mô tả này chẳng phải là hình ảnh của cá sấu sao? Nhưng vào thời cổ đại, đó chính là dao long. Ngoài cá sấu Dương Tử, còn một loài cá sấu khác lớn hơn nhiều được gọi là cá sấu Hàng Vũ. Loài này từng tồn tại và rất phù hợp với hình tượng dao long trong trí tưởng tượng của người xưa. Dù nguồn gốc cái tên có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Trương Phi, kẻ bốc đồng, thực sự đã giết chết một con dao long. Đệ nghe nói con dao long này phá phách thôn xóm, ăn thịt heo bò và tàn sát dân làng, nên bày kế đặt bẫy, dụ nó lên bờ. Trương Phi hùng hồn kể. Con này khỏe kinh khủng. May mà ta gài móc sắt vào mồi nhử, nếu không nó đã trốn thoát rồi. Dù không phải công lao của riêng Trương Phi, nhưng cú đâm chí mạng vào giữa trán con cá sấu đã quyết định thắng lợi cho hắn. Tam đệ, đệ đúng là quá liều lĩnh. Lưu Bị đi vòng quanh Trương Phi hai lần, thấy hắn tuy đầy máu nhưng không bị thương, bấy giờ mới yên tâm mà trách, gặp phải loài hung dữ thế này, nếu đệ bị thương thì biết làm sao đây? Không sao đâu. Không à, vâng, đại ca, đệ biết rồi. Trương Phi ủ rũ trước ánh mắt nghiêm nghị của Lưu Bị, rồi thì thầm, đệ nghe nói giết dao long có thể đoạt vận khí để định bắt sống để đại ca đích thân hạ sát. Nhưng con này quá hung dữ nên đành tự tay giết. Dù sao vận khí của đệ cũng là vận khí của đại ca mà. Lưu Bị vừa buồn cười vừa cảm động, ngươi nghe đâu mấy chuyện vớ vẩn này thế? Vớ vẩn gì mà vớ vẩn? Trương Phi trừng mắt. Cao tổ năm xưa chẳng phải đã giết dao long ở núi Mang Đảng sao? Lưu Bị cười khổ, đó chỉ là một con rắn thôi mà cũng không phải ở núi Mang Đảng, mà là núi Mang Thương. À ừm ha ha ha. Trương Phi gãi đầu, dù sao thì cũng giết rồi. Tối nay chúng ta làm món dao long đi. Đại ca phải ăn nhiều vào. Lưu Bị không muốn làm mất lòng Trương Phi nên không nói thêm về việc ăn thịt dao long có mang lại vận khí hay không. Ông chỉ vỗ lưng Trương Phi, nhớ đấy. Không được có lần sau. Trương Phi gật đầu, rồi, đệ cũng tìm hiểu rồi. Quanh đây không còn con dao long nào lớn như thế nữa đâu. Có cũng không được. Lưu Bị nghiêm mặt, rồi ra lệnh cho thuộc hạ đem con dao long đi xử lý và bảo Trương Phi đi tắm rửa thay quần áo. Một lát sau, khi Trương Phi quay lại, thấy Lưu Bị ngồi thẫn thờ, tưởng ông còn giận, liền vỗ ngực hứa hẹn sẽ không tái phạm. Nhưng hắn không nhịn được bèn hỏi, đại ca, con dao long này thực sự không mang lại vận khí sao? Lưu Bị thở dài, không có đâu, thật đấy. Đệ nghĩ mà xem, nếu có vận khí, thì hoàng đế Đại Hán đã nắm hết rồi. Còn những kẻ mưu mô gian trá kia, chẳng phải cũng sẽ giành được vận khí để sống sót đến ngày nay sao? Ồ phải nhỉ. Trương Phi vỗ đùi. Đại ca nói đúng tiếc thật. Giá mà nó có thì hay biết mấy có cũng chẳng để làm gì. Lưu Bị cười, lấy cuộn tơ lụa trên bàn đưa cho Trương Phi, này, ngươi xem đi. Trương Phi mở ra đọc, rồi ngạc nhiên thốt lên, gia tộc Tôn ở Giang Đông. Họ muốn liên minh với ta. Còn muốn chúng ta tiến công xuyên thục để chia đất trị nước. Đây là Trương Phi ngước nhìn Lưu Bị, đại ca. Chuyện này Lưu Bị lặng im, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người ông, nửa sáng nửa tối. Một lúc lâu sau, Lưu Bị mới nói, thực ra nghĩ lại, chúng ta không có thù hằn gì lớn với Phiêu Kỵ Nhị để báo tin đã phát hiện ra một hòn đảo lớn hơn cả đất Khâu Nhai. Chúng ta đi mở rộng lãnh thổ, hà tất phải tranh giành xuyên thục. Ông nhìn Trương Phi, vậy nên ta mới nói, vận khí chỉ là thứ hư ảo. Chỉ có những gì chúng ta tự tay giành được mới là thực. Người ta tranh đoạt, còn chúng ta tập trung mở đất. Trăm năm sau, dù thiên hạ có thay đổi, tên tuổi huynh đệ chúng ta vẫn lưu danh sử sách. Đại ca nói đúng. Đệ nghe theo. Trương Phi đồng tình, tiện tay ném cuộn tơ lụa của Giang Đông Như vứt một tấm dễ rách. Lưu Bị cười lớn rồi quay mắt nhìn ra cửa sổ. Xa xa, khói bếp nghi ngút, núi non trùng điệp thiên hạ này, quả nhiên đúng như lời Phiêu Kỵ, không chỉ có mỗi Trung Nguyên tại Tử Quy, trong đại doanh Giang Đông, Hoàng Cái đứng trên vọng gác của thủy trại, nhìn xuống dòng sông Trường Giang với thuyền bè dày đặc. Cờ xí Giang Đông tung bay trong gió, tiếng trống và tù vang dội, thủy quân cùng bộ binh đồng loạt tiến ngược dòng Trường Giang như một con rồng dài bất tận. Chu Trị vừa chính thức bàn giao quân vụ cho Hoàng Cái. Khi Chu Trị thông báo rằng Chu Du đã đích thân đến thủy trại Giang Lăng để bàn bạc với ông, Hoàng Cái không khỏi suy nghĩ lại nhiều điều. Đặc biệt, khi nghe Chu Trị ám chỉ rằng sức khỏe của Chu Du đang yếu đi, trong lòng Hoàng Cái dâng lên một nỗi bất an. Tâm trí con người quả thật luôn thay đổi, dù Hoàng Cái có cái nhìn vượt xa những kẻ chỉ muốn an phận ở Giang Đông, ông vẫn khó lòng chấp nhận việc phải hy sinh tất cả vì sự nghiệp nhà Tôn. Nếu chỉ cần hy sinh bản thân, Hoàng Cái có thể nghiến răng mà chấp nhận. Dù đã lớn tuổi, lòng can đảm năm xưa theo chân Tôn Kiên vẫn chưa hề phai nhạt. Nhưng nếu phải đưa cả gia tộc mình hoặc những người theo ông vào hiểm cảnh chỉ để hoàn thành đại nghiệp cho người khác, ông khó lòng chấp thuận. Chu Trị cũng vậy. Những người từng theo Tôn Kiên và sau này là Tôn Sách gây dựng cơ đồ ở Giang Đông, có mấy ai đủ kiên định như Chu Du, từ đầu đến cuối đặt sự nghiệp nhà Tôn lên trên lợi ích của bản thân. Chỉ có Chu Du. Chỉ mình ông là như thế. Tiếng trống và tù dần xa. Khi chiếc chiến thuyền cuối cùng khuất dạng, Hoàng Cái vẫn đứng trên vọng gác, không chịu rời đi. Thư tướng quân một thuộc hạ bên cạnh nhẹ giọng hỏi, Chu Đô Đốc thật sự muốn tiến đánh xuyên thuộc sao? Hoàng Cái im lặng giây lát rồi thấp giọng đáp, có lẽ là vậy, Chu Đô Đốc có thể hạ được Ngư Phục không? Thuộc hạ hỏi tiếp. Hoàng Cái không trả lời ngay. Một lúc sau, ông khẽ thở dài, hy vọng là thế, thuộc hạ không hiểu rõ tâm trạng của Hoàng Cái, nhưng thấy vẻ mặt ông không vui thì cũng không dám hỏi thêm. Hoàng Cái biết rõ, dù toàn bộ lực lượng Giang Đông có đồng tâm hiệp lực, thành công hay thất bại vẫn phụ thuộc vào việc tầng lớp sĩ tộc ở Xuyên Thục có chấp nhận Giang Đông hay không. Nếu không chấp nhận, sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức để chinh phục từng chút một. Nhưng nếu họ thuận theo, gần như chỉ cần gửi chiếu lệnh là đã xong. Do địa thế cô lập của Xuyên Thục, tầng lớp sĩ tộc nơi đây cũng có cách ứng xử kín đáo và dè dặt. Họ không thích chính sách cải cách mạnh mẽ của Phỉ Tiềm. Nếu nắm bắt được cơ hội này, Giang Đông không hẳn là không có cơ may chiến thắng. Trước khi xuất phát, Chu Du đã trao đổi với Hoàng Cái về những vấn đề này. Chu Du cho biết, Phỉ Tiềm và Từ Thứ đã gặp phải nhiều mâu thuẫn nội bộ với các sĩ tộc lớn ở Xuyên Thục. Những xung đột này chính là cơ hội cho Giang Đông. Chỉ cần Giang Đông thể hiện đủ sức mạnh, Chu Du tính toán rất chuẩn xác. Hoàng Cái ngước nhìn bầu trời. Năm xưa, Lưu Bị tiến vào Xuyên Thục cũng nhờ lợi dụng mâu thuẫn giữa Lưu Chương và các sĩ tộc địa phương. Ông chỉ cần đánh vài trận là toàn bộ Xuyên Thục đã quy hàng. Tuy nhiên, Lưu Chương nhu nhược không thể so với Từ Thứ và Gia Cát Lượng, những người đang nắm quyền hiện tại. Dù vậy, những mâu thuẫn nội bộ vẫn còn đó, và xung đột giữa các dân tộc thiểu số với người Hán cũng chưa hề chấm dứt. Chu Du muốn lợi dụng những mâu thuẫn này, kích động từ trong ra ngoài để làm rối loạn nội bộ Xuyên Thục. Khi đó, Giang Đông tiến quân từ bên ngoài, còn bên trong lại có bất ổn. Dù Từ Thứ có thêm bốn tay cũng chưa chắc kiểm soát được hết. Giang Đông sẽ có cơ hội để tung đòn quyết định. Nhưng tất cả kế hoạch đều có thể sụp đổ. Giang Đông cũng không ngoại lệ. Tiếc rằng, những bước tiến của Giang Đông đã liên tục bị cản trở. Giờ dù có củng cố lại lực lượng, khí thế cũng không còn mạnh mẽ như ban đầu. Điều này không chỉ do sự phản công sắc bén từ quân Xuyên Thục mà còn do những bất ổn nội bộ trong Giang Đông. Cả Hoàng Cái cũng có phần trách nhiệm vì đã sơ suất trong việc điều hành. Đô đốc à, Hoàng Cái lẩm bẩm. Ngươi nói đúng, chỉ tiếc rằng nếu Giang Đông thất bại, người khác có lẽ sẽ không sao. Nhưng Chu Du thì nghĩ đến đây, thân hình vạm vỡ của Hoàng Cái khẽ rung lên. Gió sông thổi qua, lạnh thấu xương. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên. Những trạm gác dọc theo Trường Giang do Gia Cát Lượng bố trí đã nhanh chóng truyền tin Giang Đông tiến công Xuyên Thục về Ngư Phục. Bên trong một đại sảnh lớn, một bản đồ sa bàn khổng lồ được trải ra. Ngư Phục là một địa điểm chiến lược quan trọng, nơi hiểm yếu, được bao quanh bởi núi non trùng điệp, với dòng sông Trường Giang uốn lượn qua. Đây là cửa ải trọng yếu mà quân Giang Đông không thể bỏ qua nếu muốn tiến vào Xuyên Thục. Trên sa bàn, các tiểu lại đã đánh dấu những điểm quan trọng quanh Ngư Phục, đồng thời mô phỏng vị trí của quân Giang Đông trên dòng sông bằng những mô hình nhỏ. Quân Giang Đông vừa thủy vừa bộ, tốc độ hành quân chắc chắn không thể nhanh. Cam Ninh vuốt cằm, vẻ mặt hưng phấn, dường như đã lấy lại tinh thần sau những thất bại trước đó. Nếu cho ta 100 chiếc thuyền nhỏ, ta có thể, Cam Ninh chỉ vào một khúc sông, ở đây dòng nước xoáy, đủ để làm rối loạn tiên phong của chúng. Lúc này, Cam Ninh đầy khí thế, khác hẳn với dáng vẻ ủ rũ khi thua trận trước đó. Gia Cát Lượng mỉm cười, không để ý đến lời khoác lác của Cam Ninh, mà quay sang hỏi Hoàng Quyền, các thôn làng lân cận đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Hoàng Quyền gật đầu và đưa cho Gia Cát Lượng một tập văn kiện, thưa trưởng sử, tất cả đã được an bài. Dù chức vụ của Gia Cát Lượng chỉ là từ chức trưởng sử, thấp hơn Hoàng Quyền, nhưng ông không hề tỏ ra kiêu căng. Ngược lại, Hoàng Quyền rất kính trọng Gia Cát Lượng vì tài năng vượt trội của ông trong quản lý dân sự. Gia Cát Lượng gật đầu hài lòng và quay sang Cam Ninh, tướng quân, kẻ địch sắp tới chắc chắn sẽ phái nội gián trà trộn vào. Cam Ninh đập tay xuống bàn, trưởng sử yên tâm. Ta đã bố trí lính canh và thám báo đầy đủ. Chúng sẽ tự chui đầu vào rọ. Gia Cát Lượng khẽ cười, rồi nói với Hoàng Quyền, ta nhớ có vài người muốn bỏ tối theo sáng. Hoàng Quyền thoáng ngẩn ra, rồi hiểu ý trưởng sử là dùng họ làm phản gián. Gia Cát Lượng mỉm cười, hư hư thực thực, chỉ cần đủ để thử thách kẻ địch. Hoàng Quyền gật đầu, tôi sẽ thu xếp ngay. Cam Ninh nhìn theo bóng Hoàng Quyền rời đi, rồi chỉ vào mình, còn tôi? Tôi phải làm gì? Gia Cát Lượng cười, tướng quân, ta cần ngươi thua thêm một trận nữa. Nhưng lần này phải tính toán cẩn thận hơn. Cái gì? Lại thua nữa? Cam Ninh nghe xong mà cảm thấy rầu rĩ. Trời chưa sáng, Cam Ninh đã khoác áo giáp, đứng tại bến cảng của thủy trại để điểm danh. Binh sĩ nhanh chóng lên thuyền chiến. Đợt đầu tiên chỉ có chưa đầy 600 người với 20 chiếc thuyền nhỏ và 10 chiếc chiến thuyền đấu hạm. Ở phía sau còn một đội quân khác chịu trách nhiệm phục kích. Cam Ninh phụ trách dẫn đầu đội tiên phong, sẵn sàng lên thuyền. Hoàng Quyền đứng bên cạnh quan sát. Cam Ninh liếc nhìn Hoàng Quyền một cách khinh khỉnh, yên tâm đi, ta biết chừng mực. Nếu trưởng sử bảo ta giả thua, thì ta sẽ giả thua, tuyệt đối không gây chuyện ngoài lệnh. Hoàng Quyền gượng cười, tướng quân lo nghĩ toàn cục, Quyền vô cùng kính phục. Cam Ninh xua tay, toàn cục với cục nhỏ gì đó, ta là người thô lỗ, không hiểu những thứ ấy. Chỉ biết làm theo lệnh của gia các trưởng sử. Ta đi đánh trận bên ngoài, việc truy bắt nội gián nhờ cả vào ngài rồi. Vâng. Chuyện đó là tất nhiên. Hoàng Quyền chắp tay đáp. Tướng quân còn có gì căn dặn không? Căn dặn gì thì không cần. Chỉ có một điều. Cam Ninh xoay người nhìn chằm chằm vào Hoàng Quyền. Chuyện quân quốc đại sự, không được nương tay. Hoàng Quyền gật đầu, tướng quân cứ yên tâm. Cam Ninh biết rằng Hoàng Quyền không thích mình. Bản thân hắn cũng chẳng thích Hoàng Quyền. Nhưng thích hay không thích không phải là yếu tố quyết định sự hợp tác giữa hai người. Cam Ninh không quan tâm đến Hoàng Quyền, hắn chỉ để tâm đến sự tín nhiệm của Gia Cát Lượng. Dứt lời, Cam Ninh bước nhanh vài bước, nhảy lên thuyền đấu hạm, giẫm mạnh lên mũi thuyền và hét lớn, nhổ neo. Hắn không hề ngoái lại chào từ biệt. Hoàng Quyền dõi theo bóng đoàn thuyền của Cam Ninh dần khuất, khẽ lắc đầu và thở dài. Ông có thể không cần ra tiễn Cam Ninh, nhưng ông vẫn đến. Khi quay bước trở về, Hoàng Quyền bỗng cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Ông ngẩng đầu lên và thấy trên vọng gác của thủy trại, Gia Cát Lượng, vận áo xám và đội khăn vải, đang đứng nhìn về phía ông. Ánh mắt hai người chạm nhau. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu. Hoàng Quyền đáp lại bằng một cái chắp tay cung kính. Những chiếc thuyền nhỏ nhẹ không chở nặng nên dù mùa nước lũ chưa đến, chúng vẫn di chuyển nhanh chóng xuống hạ lưu. Tới lúc chiều gần tàn, từ xa, họ đã nhìn thấy đội thuyền dày đặc của quân Giang Đông cùng các binh sĩ đang hạ trại trên bờ. Tiếng chuông báo động vang lên khắp hai bờ. Chu Trị là tướng lão luyện, thấy Cam Ninh tiến đến nhưng không hề nao núng. Ông không huy động toàn quân, chỉ lệnh cho chiến thuyền tiền tuyến nghênh chiến, trong khi hậu quân vẫn tiếp tục đóng trại theo kế hoạch. Cam Ninh không chút do dự, lập tức ra lệnh tấn công. Gió sông mạnh mẽ, sóng nước Trường Giang cuồn cuộn. Chiến thuyền lớn của Giang Đông như những gã khổng lồ chắn ngang dòng sông. Những chiếc thuyền đấu hạm của Cam Ninh nhỏ và linh hoạt, như đứa trẻ nhanh nhẹn luồn lách qua cánh tay của người khổng lồ. Dương nỏ. Bắn pháo. Cam Ninh ra lệnh lớn khi thấy thuyền đội mình áp sát quân địch. Các binh sĩ bên thuyền nhanh chóng nhấc những chiếc đại nỏ khổng lồ lên. Chiến thuật này do Chu Linh truyền về qua Bồ Câu đưa tin, và Gia Cát Lượng đã nhanh chóng lĩnh hội rồi dạy lại cho Cam Ninh. Trên các chiến thuyền thường ít khi trang bị đại nỏ, nhưng lần này, đại nỏ được cải tiến, không bắn tên mà phóng đi những quả lựu đạn. Kết hợp đại nỏ với lựu đạn là một sáng tạo đơn giản nhưng hiệu quả. Thay vì ném lựu đạn lên bong trơn trượt, chúng được gắn vào mũi tên của đại nỏ và bắn thẳng vào mạn thuyền địch. Bùm! Bùm bùm! Tiếng nổ vang trời, hòa cùng tiếng thét kinh hoàng của quân Giang Đông. Cam Ninh cười ha hả, chỉ huy thuyền đấu hạm xông lên, lao vào các chiến thuyền địch. Hắn vung đại đao, nhảy lên bong tàu của quân Giang Đông và bắt đầu chém giết. Khi nghe tiếng nổ, Chu Trị mở to mắt kinh ngạc. Đó là thứ gì vậy? Hỏa khí chủ yếu được quân Tàu sử dụng, nên binh sĩ Giang Đông ít có kinh nghiệm đối phó. Chu Trị đã chuẩn bị chu đáo, nhưng ông không ngờ quân Thục lại sử dụng hỏa khí lợi hại như vậy, khiến đội quân tiền tuyến nhanh chóng gặp tổn thất. truyền lệnh trung quân chuẩn bị. Sẵn sàng bắn đá. Chu Trị hét lớn. Phía trước, đội quân Giang Đông bị đánh bất ngờ và rơi vào hỗn loạn. Một mũi tên từ đại nỏ găm chặt vào mạn thuyền. Gỡ nó ra nhanh. Tiếng thét vang lên. Binh sĩ Giang Đông dùng dao và giáo cố gắng cậy mũi tên ra, nhưng chưa kịp thì bùng. Mảnh sắt và gỗ bay tứ tung, kèm theo những tiếng la hét đau đớn. Một vài chiến thuyền bắt đầu chìm xuống khi nước tràn vào qua những mảnh vỡ. Lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao phủ cả mặt sông. Cam Ninh cười lớn, nhảy khỏi thuyền địch rồi lao xuống nước. Như một con cá, hắn bơi về thuyền của mình, leo lên bong và lắc mình cho nước bắn tung tóe, hét to đầy khoái trá. Những binh sĩ dưới trướng Cam Ninh được tiếp thêm tinh thần, thi nhau xông lên. Chu Trị nhìn thấy cảnh này, nhíu mày và lệnh cho trung quân giữ vững đội hình, không được tùy tiện tiến lên. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, nhiều thuyền bị phá hủy, một số chìm dần xuống sông. Cam Ninh nhận thấy quân Giang Đông không dám tiến thêm, lập tức ra lệnh thu quân. Quân Giang Đông bị đánh bất ngờ nhưng không cam tâm để Cam Ninh rút lui dễ dàng, liền đuổi theo. Nhìn thấy tình thế này, Chu Trị chợt biến sắc và hét lớn, không ổn rồi. Chu Trị nhanh chóng phái Chu Nhiên ra cứu viện cho tiền quân. Cam Ninh thấy quân cứu viện kéo đến thì cũng không cố đánh thêm, bỏ lại đội quân tiền tuyến của Giang Đông và rút lui. Chu Trị nhìn theo bóng đoàn thuyền của Cam Ninh, khuôn mặt tối sầm như mặt nước lúc hoàng hôn. Dù trong lòng căm ghét sự thất bại của tiền quân, ông vẫn kiềm chế, mỉm cười an ủi các tướng lĩnh để duy trì sĩ khí. Sau khi kiểm kê thiệt hại, Chu Nhiên báo cáo rằng dù tiền quân thất bại, tổn thất không quá lớn. Một số thuyền chỉ bị hư hỏng nhẹ, có thể sửa chữa và tiếp tục sử dụng. Chu Trị xem xét thống kê và thở phào nhẹ nhõm. Miễn là chiến thuyền không bị hỏng nặng, mọi thứ vẫn còn kiểm soát được. Tuy nhiên, một câu hỏi nảy lên trong đầu Chu Trị, tại sao Cam Ninh lại dùng hỏa khí ở đây? Chu Trị nhíu mày suy tư, Giang Hưng Bá lại mang hỏa khí đến đây, thật đáng kinh ngạc, nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ dùng chúng như thế nào? Rõ ràng, mục đích của Cam Ninh là quấy rối và cản trở. Điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng việc sử dụng hỏa khí sắc bén như vậy trong một cuộc tập kích nhỏ lẻ có cần thiết không? Chu Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, nếu là con sẽ giấu chúng đến trận quyết chiến cuối cùng, tạo một đòn bất ngờ làm chấn động ba quân. Chu Trị gật đầu, đúng vậy. Vậy tại sao Giang Hưng Bá lại dùng chúng ngay bây giờ? Cam Ninh có bị điên không? Hay phát cuồng mà làm bậy? Nếu nhìn vào những hành động trước đây của Cam Ninh, điều này không phải không có khả năng. Tuy nhiên, Chu Trị thận trọng hơn, không cho rằng đây chỉ là hành động bốc đồng của Cam Ninh. Bởi dù Cam Ninh có thiếu suy nghĩ, nhưng những người khác trong quân Thục, đặc biệt là Gia Cát Lượng, không thể nào cũng vô lý như vậy. Việc để Cam Ninh sử dụng hỏa khí không phù hợp ngay lúc này chắc chắn phải có chủ đích. Chu Nhiên đề xuất, có lẽ đây là cách để thị uy, làm chúng ta khiếp sợ. Chu Trị vân vê râu, trầm ngâm, rất có khả năng. Quân Giang Đông chưa từng biết đến loại hỏa khí này, nên việc Cam Ninh mang nó ra chỉ để phô trương cũng có lý, nhưng rồi ông khẽ cười, tuy nhiên, loại vũ khí này không dễ chế tạo. Nếu như nó có thể được sản xuất hàng loạt như nỏ hoặc tên, chắc chắn họ đã dùng chúng từ sớm. Hẳn là Gia Cát Lượng đang dùng chúng để gây áp lực, cốt kéo dài thời gian. Chu Nhiên nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, Chu Trị phá lên cười, ta đã chinh chiến bao năm, chẳng lẽ lại sợ vài mánh khóe tầm thường này. Truyền lệnh cho tiền quân nhanh chóng tập hợp, tiến công vào Ngư Phục. Chu Nhiên do dự giây lát rồi nói, phụ thân, nếu như Gia Cát Lượng đã đoán trước rằng chúng ta sẽ không rút lui mà tiếp tục tiến công thì sao? Chu Trị cau mày, có gì cứ nói thẳng. Chu Nhiên chắp tay thưa, phụ thân, Hoàng Công Phụng từng nói rằng Gia Cát Lượng xảo quyệt khó lường. Nếu như hắn đoán được rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến công, Chu Trị xua tay, trên chiến trường, không thể có chuyện mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu chúng ta quá cẩn trọng mà bỏ lỡ thời cơ, đó cũng là sai lầm. Hiện giờ ta đã nhận lệnh từ Đại Đô Đốc để thống lĩnh quân đội tiến vào Xuyên Thục. Nếu cứ chần chừ, do dự, sĩ khí quân ta sẽ sa sút. Một khi đã thúc trống tiến quân, không thể dừng lại giữa chừng được nữa. Chu Nhiên cúi đầu đáp, phụ thân dạy phải lắm. Chu Nhiên lo lắng việc bị Gia Cát Lượng dụ vào bẫy, nhưng Chu Trị lại đặt nặng vấn đề sĩ khí toàn quân. Vì vậy, dù biết có rủi ro, ông vẫn quyết định phải tiến lên. Sau một lúc im lặng, Chu Trị nói, nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng có mai phục. Ngươi hãy dẫn một phần trung quân đi sau để đề phòng. Nếu mọi việc suôn sẻ, không sao. Nếu có biến, lập tức ứng cứu. Chu Nhiên tuân lệnh và rời đi chuẩn bị. Trong khi đó, tại Bắc Sơn, gần Ngư Phục, một nhóm người cải trang làm dân thường đang lần mò tiến qua con đường mòn trong rừng. Địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, dây leo chằng chịt khiến họ phải dùng dao phát đường mà đi. Đột nhiên, một người trong nhóm rơi xuống hố bẫy, hét lên đau đớn. Có bẫy. Chạy mau. Những người còn lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa kịp đi xa, họ đã đụng phải Hoàng Quyền và quân lính, chặn kín con đường mòn. Đầu hàng ngay. Hoàng Quyền quát lớn. Một kẻ trong nhóm hoảng sợ, hai chân run rẩy, chuẩn bị quỳ xuống đầu hàng. Nhưng một tên khác bất ngờ rút dao, đâm thẳng vào lưng hắn. A! Kẻ bị đâm ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Kẻ giết người quay người bỏ chạy, lao xuống vực sâu biến mất. Hoàng Quyền cau mày, ra lệnh cho lính bắt giữ những kẻ còn lại và lôi cả người chết lên. Ở một nơi khác, trong doanh trại quân Thục, vẻ mặt của Ngô Bang tái mét. Một người trong đội của hắn đã biến mất. Ngô Bang không tham gia trận đánh mà chỉ phụ trách vận chuyển lương thảo đến Ngư Phục. Nhưng khi chuẩn bị trở về, hắn phát hiện quân số thiếu mất một người. Những binh sĩ ở cùng tổ với kẻ mất tích đều đã bị bắt để thẩm vấn. Ngô Bang cũng bị đưa đến cơ quan tình báo của quân Thục, Hữu Văn Ti để tra hỏi. Kẻ mất tích tuy là lính của Ngô Bang, nhưng không thuộc tộc Ngô, và bản thân Ngô Bang cũng không biết người đó đã đi đâu hay làm gì. Trong phòng thẩm vấn, viên quan phụ trách của Hữu Văn Ti, họ Triệu, ngồi bất động, lạnh lùng nhìn Ngô Bang. Bên cạnh, một viên thư lại ghi chép từng câu đối thoại. Ngô Bang cố liếc mắt nhìn xem viên thư lại đang viết gì, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Triệu Tổng sự, hắn đành cúi đầu chịu thua, lẩm bẩm, tôi thực sự không biết tại sao người đó lại đào tẩu. Triệu Tổng sự không đổi sắc mặt, Ngô giáo úy, ngươi chắc chắn không có gì để bổ sung nữa chứ? Ngô Bang cười khổ, tôi thực sự không biết mà. Triệu Tổng sự gật đầu, được. Ngươi có thể đi. Ngô Bang ngỡ ngàng. Hữu Văn Ti nổi tiếng tàn nhẫn. Không ít sĩ tộc và thân hào liên lạc với Giang Đông đã bị bắt giam và xử lý. Một khi chiến tranh nổ ra, mọi việc càng khó giải thích, và những người bị nghi ngờ thường bị gia tộc ruồng bỏ để tránh liên lụy. Ngô Bang biết nếu không giải thích rõ ràng, Ngô Dụ sẽ không ngần ngại hy sinh hắn để bảo vệ gia tộc. Nghĩ đến đây, hắn toát mồ hôi lạnh. Về đến chỗ ở tạm thời, Ngô Bang suy nghĩ mãi rồi quyết định viết một bức thư gửi gấp về thành đô cho Ngô Dụ, kể lại toàn bộ sự việc. Nhưng động thái này của Ngô Bang không qua mắt được Hữu Văn Ti. Chỉ trong chốc lát, thông tin đã được trình lên bàn của Gia Cát Lượng. Công hành, chuyện này ngươi thấy thế nào? Gia Cát Lượng hỏi một cách điềm đạm. Hoàng Quyền chần chừ một lúc, chưa trả lời ngay. Hoàng Quyền là người Ba Quận, gốc Thục. Ngược lại, Ngô Dụ thuộc nhóm người theo Lưu Chương và từng có liên hệ với Lưu Bị. Vì vậy, quan hệ giữa Hoàng Quyền và Ngô Dụ vốn không tốt đẹp. Giờ đây, việc bắt giữ nội gián lại vô tình liên quan đến người của Ngô Bang, cấp dưới của Ngô Dụ. Liệu đây có phải là cơ hội để Hoàng Quyền đẩy Ngô Dụ vào thế bất lợi? Gia Cát Lượng khẽ gõ ngón tay trên án thư, vẻ mặt bình thản như thể đang ngẫm nghĩ gì đó. Hoàng Quyền vẫn im lặng, không dám nói ra những suy đoán của mình. Gia Cát Lượng nhìn thoáng qua biểu cảm của Hoàng Quyền, như thể đoán được suy nghĩ trong lòng ông. Công hành, Gia Cát Lượng cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, ngươi nghĩ có nên tiếp tục đẩy vụ này đi xa hơn không? Hoàng Quyền do dự trong giây lát, rồi hạ giọng đáp, thưa trưởng sử, việc này có thể ảnh hưởng đến tình hình nội bộ. Nếu chúng ta đẩy mạnh điều tra lúc này, e rằng sẽ gây ra xáo trộn không cần thiết. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, đúng vậy. Chúng ta đang đối đầu với quân Giang Đông, và bất kỳ sự bất ổn nào trong nội bộ cũng sẽ khiến tình hình thêm khó khăn. Đôi khi, biết dừng lại đúng lúc mới là khôn ngoan. Ông ngừng một chút, rồi tiếp lời, nhưng chúng ta cũng không thể để những mối đe dọa âm thầm tồn tại mà không làm gì. Vậy nên hãy theo dõi sát sao. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào từ phía Ngô Dụ, lập tức báo cho ta. Hoàng Quyền cúi đầu, tuân lệnh. Gia Cát Lượng gật đầu hài lòng, rồi quay lại với những giấy tờ trên bàn. Trong khi đó, ở tiền tuyến, đoàn thuyền của quân Giang Đông tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Xuyên Thục. Khói lửa cuộc giao tranh trước đó vẫn chưa tan hết, nhưng cả hai bên đều biết rằng đây chỉ mới là màn dạo đầu cho một trận chiến lớn hơn. Chu Trị hiểu rằng mình không thể dựa vào những chiến thắng nhỏ để lấn át quân Thục. Ông cần một chiến lược chắc chắn để phá tan hệ thống phòng thủ kiên cố của Gia Cát Lượng. Chu Trị đứng trên bông thuyền, trầm ngâm nhìn dòng nước cuồn cuộn của Trường Giang. Phía trước, làn khói đen từ những trận đánh vẫn lẩn khuất trong không trung, như báo hiệu một tương lai đầy biến động. Về phía quân Thục, Gia Cát Lượng đã bố trí mọi thứ kỹ lưỡng. Chúng ta phải giữ được Ngư Phục, Gia Cát Lượng nhấn mạnh trong buổi họp chiến sự. Không phải chỉ vì vị trí của nó, mà vì ý nghĩa của nó đối với toàn bộ chiến dịch này. Một khi mất Ngư Phục, chúng ta sẽ mất luôn niềm tin của nhân dân. Các tướng lĩnh cúi đầu đồng tình. Từ Thứ, một người bạn thân thiết của Gia Cát Lượng, lặng lẽ quan sát bản đồ trên sa bàn, rồi chậm rãi nói, ta sẽ dẫn một cánh quân đóng chốt ở ngã ba sông. Nếu Giang Đông tiến đến, ta sẽ chặn đứng chúng từ đây. Gia Cát Lượng gật đầu, tốt. Từ Thứ, ta tin tưởng vào ngươi. Bên ngoài, tiếng trống trận lại vang lên, báo hiệu cho một ngày chiến đấu mới. Quân Thục và quân Giang Đông đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định. Cả hai bên đều biết rằng, thắng bại không chỉ quyết định bởi binh lực hay chiến lược, mà còn bởi lòng người. Và trong cuộc chiến này, ai nắm được lòng dân, kẻ đó sẽ chiến thắng. Tại Thục Xuyên, trong Xa Quan Thành ở Thành Đô, Ngô Ý trở về phủ với vẻ mặt trầm tư, ngồi trong sảnh đường suy nghĩ rất lâu. Ngô Thị gặp phải phiền phức rồi, cũng giống như Thục Xuyên, đang trong thời kỳ đầy biến động. Lưu Chương không giữ nổi, Lưu Bị tới, rồi Phỉ tìm tới, bây giờ lại thêm cả Giang Đông. Ngô Ý thở dài một hơi. Mặc dù tin tức từ tiền tuyến truyền về cho biết Gia Cát Lượng đã chặn được quân Giang Đông, hai bên có thắng có bại, nhưng bên trong Thục Xuyên ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Ngô Ý không nghĩ nhiều, thái độ của ông đối với Lưu Chương, Lưu Bị, hay Phỉ Tìm, thậm chí cả những người đến sau, thực ra đều như nhau. Chỉ cần có thể đảm bảo địa vị của Ngô Thị không suy suyển, thì ai đến cũng vậy, cũng như em gái của ông, gả cho ai mà chẳng là gả. Nếu không phải Phỉ Tìm không có ý đó, có lẽ Ngô Ý đã tìm thêm một người em gái nữa rồi. Thái độ của Ngô Ý thực ra cũng giống với đại đa số sĩ tộc ở Đại Hán. Trong giới sĩ tộc cũng có phân chia đẳng cấp, loại đỉnh cao như bốn đời tam công, một nhà ba thừa tướng, ba đời bảy công hầu thì tương đối hiếm. Phần lớn còn lại đều loanh quanh giữa thôn quê và triều đình, trong đó gần kinh đô thì cao, ở huyện quận xa xôi thì thấp. Ngô Ý thuộc tầng lớp sĩ tộc trung hạ, dù Ngô Thị ở Thục Xuyên không phải là tiểu tộc, nhưng xét trên toàn cõi Đại Hán, ông thực ra chẳng có danh tiếng gì. Dù ở Thục Xuyên tích lũy được gia tài vạn quán, cũng không vì thế mà được người đời tôn trọng. Vì vậy, đối với Ngô Ý, việc quan trọng nhất là bảo toàn gia tộc của mình, đặc biệt là khi ai cũng biết nhà họ Ngô có tiền. Bỏ xe giữ tướng, giả ngây giả dại, thậm chí mặc giày vô sĩ, đều chỉ là thủ đoạn mà thôi. Chỉ có thể nói là thế thời suy vi, lòng người đen bạc. Nghĩ đến đây, Ngô Ý bỗng nhận ra điều gì đó, lập tức đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại trong sảnh đường, như con thú bị nhốt, lại như kiến bò trên chảo nóng. Trước đó, Ngô Ý vẫn còn băn khoăn, tại sao lại là Ngô Thị gặp phải chuyện này, mà không phải là Trương Thị ở Kiền Vi, Hồ Thị ở Lãng Trung, hay Hà Thị ở Bì huyện, Vương Thị ở Khê huyện. Trong lòng ông mơ hồ có một suy đoán, và suy đoán này cần người đi chứng thực. Nhưng để ông tự mình ra mặt thì không tiện, phải tìm một người đứng ra giúp đỡ, một người ngoài cuộc. Người đâu? Ngô Ý gọi lớn, đi mời Bành Vĩnh Niên đến đây. Lễ nghi phải chu đáo, không được chậm trễ. Gia nhân nhận lệnh, vội vàng đi ngay. Bành Dạn những năm trước đây từng rất huy hoàng, là một danh sĩ phong lưu, nhưng giờ đây đã có chút sa sút. Một lát sau, Bành Dạn đến, gặp Ngô Ý, hai người ngồi xuống hàng huyên vài câu vô thưởng vô phạt rồi nhanh chóng im lặng. Tử Viễn huynh, nếu có chỗ nào cần tiểu đệ giúp sức, xin cứ nói thẳng. Bành Dạn nhẹ giọng nói, huynh có điều gì khó xử sao? Ngô Ý trầm ngâm một lúc rồi nói, em họ của ta là Bang, áp tải lương thảo đến Ngư Phúc, kết quả trong quân có gian tế trà trộn, ý đồ tạo phản. Sau khi sự việc bại lộ, kẻ đó đã nhảy xuống vực tự vẫn. Xì Bành Dạn hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Ngô Ý đầy kinh ngạc. Ngô Ý thở dài nói, nếu ta nói việc này ta hoàn toàn không biết gì, Vĩnh Niên có tin không? Bành Dạn đứng bật dậy, à ta nhớ ra nhà còn có việc chưa làm xong, làm phiền rồi cáo từ, cáo từ. Ôi! Ngô Ý vẫy tay, không cần phải như vậy, ngồi xuống đi, Vĩnh Niên mời ngồi. Bành Dạn ngồi lại, Tử Viễn huynh, có một số việc, vẫn nên thẳng thắn thì hơn. Ngô Ý gật đầu, rồi lại lắc đầu, người đó thật sự không phải người của Ngô gia. Bành Dạn thẳng thắn nói, thật hay không không quan trọng, quan trọng là người ta có tin hay không. Ôi, Ngô Ý thở dài một hơi, chính vì vậy ta mới lo lắng. Bên phía thứ sử không có tin tức gì sao? Bành Dạn hỏi. Ngô Ý đưa tay xoa mặt, chính vì không có tin tức gì nên mới lo lắng đây. Bành Dạn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, vấn đề là làm sao người đó trà trộn được vào đội ngũ. Không phải Bành Dạn tin tưởng nhân phẩm của Ngô Ý, hay Ngô Ý trung thành với Phỉ Tìm, mà là Bành Dạn biết Ngô Ý sẽ không làm loại việc rủi ro cao mà lợi ích thấp thế này. Nếu thật sự muốn làm, cũng phải đợi Giang Đông chắc chắn chiếm được Thục Xuyên rồi mới hành động. Huống hồ, trước đó Ngô Ý đã chịu thiệt một lần, làm sao còn dám ngang nhiên giở trò dưới mí mắt Gia Cát Lượng. Những kẻ từng có ý định giở trò ma quỷ, cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi. Bành Dạn nhìn Ngô Ý, Tử Viễn huynh chẳng lẽ muốn ta đi điều tra? Ngô Ý cười khổ. Nói thật là ông rất muốn Bành Dạn đi điều tra, nếu có thể tìm ra chứng cứ, chẳng phải sẽ rửa sạch được oan khuất hay sao? Chỉ tiếc là suy nghĩ này chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi. Thăm dò việc quân, bây giờ chẳng khác nào một quả mìn, ai đụng vào người đó chết. Giờ đây Thục Xuyên và Giang Đông đang giao chiến, lại đi thăm dò chuyện trong quân vào thời điểm then chốt này, chẳng phải là muốn biết chữ chết có bao nhiêu cách viết sao? Nhưng không điều tra rõ ràng lại không được, con dao này như đang treo trên đầu nhà mình, ngồi chờ chết hiển nhiên không phải là lựa chọn tốt. Ngô Ý có cảm giác mình phải làm gì đó, một mực chờ đợi không phải là cách hay, nên ông mới tìm đến Bành Dạng. Bành Dạng không có chức quan, nên tự nhiên không dính dáng đến việc cấu kết bè phái. Đồng thời, Ngô Ý cũng hiểu con người Bành Dạng, biết anh ta khéo ăn nói, sẽ không làm sự việc thêm phức tạp. Ta biết Vĩnh Niên giao thiệp rộng, tin tức linh thông, Ngô Ý chân thành nhìn Bành Dạng, việc trong quân, tự nhiên không dám làm phiền Vĩnh Niên, nhưng chuyện trong dân gian phố chợ, chắc không có vấn đề gì chứ. Ngô gia xảy ra chuyện này, ắt hẳn có kẻ muốn hãm hại ta. Ta nghĩ, việc này phần lớn sẽ lan truyền trong phố chợ, nếu có thể tra xét một hai, ít nhiều cũng có thể trả lại sự trong sạch cho Ngô thị. Ngô Ý lại thở dài một hơi, Thứ Sử là người trầm ổn, có chừng mực, nhưng ta lo vị gia các tổng sự kia còn trẻ, vạn nhất nóng lòng lập công, định đoạt vụ này, khiến Ngô thị trên dưới phải chịu oan vì vậy. Bành Dạng còn đang do dự, Ngô Ý đã đứng dậy, hướng về phía Bành Dạng vái một vái thật sâu, xin Vĩnh Niên hãy giúp ta. Ngô thị trên dưới, không bao giờ quên ơn này. Ôi chao! Tử Viễn Huynh làm gì vậy? Bành Dạng vội vàng đứng lên đỡ Ngô Ý, được rồi, đã được Tử Viễn Huynh ủy thác ta sẽ đi đây đi đó, tra xét một phen. Bành Dạng trở về nhà, vợ anh ta vừa mở cửa đón, định nói gì đó thì đã thấy Bành Dạng ném qua một túi tiền, nặng trịch kêu len keng, phát ra thứ âm thanh say lòng người của kim loại quý va chạm. Cầm tiền đi cất đi, đừng suốt ngày cằn nhằn. Bành Dạng hất cằm, ngày mai ra tiệm gạo mua một bao, mang về cho cha mẹ nàng. Vợ Bành Dạng vui ra mặt, quét sạch vẻ ưu phiền trước đó, hớn hở bỏ mặt chồng vào nhà, cất kỹ túi tiền trước rồi mới nhớ ra phải đón Bành Dạng. Nàng vội quay lại, cầm cây chổi lông gà phủi bụi trên người chồng, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng có thu nhập rồi, tiền này ở đâu ra vậy? Tạ ơn trời đất. Bành Dạng cười khẩy, ta đưa tiền cho nàng, mà nàng lại đi tạ ơn trời đất. Ái chà, chỉ là tiện miệng nói vậy thôi. Vợ Bành Dạng bị chồng chọc cũng không giận, cười hì hì hỏi, chàng đói không? Có muốn ta đi nấu chút gì ăn không? Trước hết đi đun nước đã, ở ngoài cả ngày, chân lạnh cống rồi. Bành Dạng phất tay. Được rồi. Vợ anh ngoan ngoãn đi vào bếp phía sau, may mà có tiền, nếu không ngay cả củi đun cũng không mua nổi. Bành Dạng vào nhà, bế đứa con đang bò trên chiếu lên, cười ha hả đùa giỡn. Đứa trẻ vừa mới biết bò, bò chưa vững nhưng rất thích thú, trong mắt cha mẹ, đứa trẻ lúc nào cũng đáng yêu. Vợ anh quay lại thấy vậy, liền nói, đừng chỉ lo đùa với con, mấy ngày nay không có gạo, không có củi, suýt nữa làm nó chết đói rồi đấy. Mau nói xem, tiền ở đâu ra? Không phải chàng đi vay mượn đấy chứ? Còn sức mà bò, sao chết đói được? Vợ Bành Dạng bất mãn nói, đó là ta đi vay gạo của hàng xóm đấy. Nếu cứ chờ tiền chàng mang về thì rốt cuộc tiền ở đâu ra? Bành Dạng ngồi thẳng dậy, nói, có người nhờ ta làm việc, cho tiền. Vợ anh nghe xong, không vui mà lại lo, việc gì mà cho chàng nhiều tiền thế? Bành Dạng phất tay, không phải việc gì to tát. Còn không phải việc to tát. Vợ anh càng không yên tâm, nhiều tiền như vậy. Nhiều gì chứ? Bành Dạng thịt mũi, nhớ năm xưa. Đừng nhớ năm xưa nữa, hãy nghĩ đến hiện tại đi. Vợ anh ngắt lời, không ai có thể sống mãi trong quá khứ. Rốt cuộc là chuyện gì? Bành Dạng im lặng một lúc. Năm xưa, Bành Dạng quả thực cũng có thời huy hoàng, tuổi trẻ tài cao, là một danh sĩ phong lưu. Ở vùng thành đô Thục Xuyên, ai cũng lấy việc mời được Bành Dạng làm thượng khách làm vinh dự, sơn hào hải vị ăn không hết, rượu ngon uống không cạn. Chỉ tiếc là khi trẻ không hiểu tầm quan trọng của việc tích lũy, chỉ cho rằng tiền tài là vật ngoài thân, tầm thường, tiêu hết rồi lại có. Đến khi kinh tế sa sút, à không, đến khi Phiêu Kỵ tướng quân vào Thục, bắt đầu thực thi khoa cử, xét năng lực chứ không lấy danh vọng làm tiêu chuẩn chính, những người sống bằng danh tiếng như Bành Dạng ngày càng đi xuống. Ban đầu, còn có thể bán đi một số đồ đạc để sống qua ngày, hy vọng qua được mùa đông. Nhưng khi Từ Thứ liên tục chỉnh đốn quan trường Thục Xuyên, những ngày tháng ăn uống bằng công quỹ, tân bốc lẫn nhau đã không còn. Những danh sĩ như Bành Dạng càng ngày càng mất đất sống. Công quỹ bị cắt, nhà ai dư tiền mà mời những danh sĩ này ăn không ngồi rồi mỗi ngày. Cuộc sống của Bành Dạng cũng vì thế mà ngày càng khốn khó. Bất đắc dĩ, Bành Dạng cũng phải bắt đầu vì năm đấu gạo mà cúi mình, ra phố chợ viết chữ, vẽ tranh cho người ta, bữa có bữa không. Tất nhiên, trong lòng Bành Dạng cũng không muốn thực sự vì năm đấu gạo mà cúi đầu, chỉ có điều thời buổi này, ngay cả một chức thư lại trong công sở thành đô cũng cần phải thi đỗ mới được nhận. Thật là văn nhân bị chà đạp. Nghĩ đến đây, Bành Dạng cũng mất hứng, có chút bực bội nói, là Ngô Lan Quân cho, ông ta nhờ ta điều tra vài việc. Vợ Bành Dạng ồ một tiếng, như thở phào nhẹ nhõm, quay người đi ra ngoài, một lát sau bưng một chậu nước vào, đặt trước mặt chồng, rồi đặt chân anh vào trong nước, thế nào? Có nóng không? Bành Dạng thở ra một hơi, lắc đầu. Anh đã chạy khắp phố chợ gần như cả ngày, trời đầu xuân nhiệt độ không cao, giày ủng thời Hán giữ ấm cũng không tốt, chân đã lạnh cống từ lâu. đều là lấy tiền làm việc. Vợ Bành Dạng vừa giúp anh rửa chân, vừa nói, không bằng chàng đi tham gia khoa cử đi, cũng là công việc ổn định, tốt hơn là ăn bữa no bữa đói thế này. Chàng thi một lần không đổ, có người thi mấy lần vẫn đang thi đấy thôi. Bành Dạng im lặng. Trước đây thường qua lại với chàng kia mấy hôm trước cũng đi thi khoa cử, nghe nói lương tháng cũng được từng đó. Đừng cằn nhằn nữa. Vợ Bành Dạng cũng im lặng. Đợi rửa chân xong, khi vợ anh bưng chậu nước ra ngoài, Bành Dạng mới thấp giọng nói một câu, ra xuân ta sẽ thử lại. Vâng. Trong phủ nha Thành Đô, Từ Thứ nheo mắt, đang hồi tưởng lại nội dung trong lá thư Gia Cát Lượng gửi đến. Ngay trước khi chiến sự bắt đầu, Từ Thứ đã cùng Gia Cát Lượng thảo luận về các mối quan hệ phức tạp ở Thục Xuyên, đặc biệt là mối quan hệ chằng chịt giữa sĩ tộc và các bộ tộc người Mang, Sơn Tặc. Tất nhiên, nếu chỉ muốn sống qua ngày, thì ở Thục Xuyên thực ra rất dễ chịu. Uống chút rượu, nghe chút tiểu khúc, sờ bàn tay nhỏ, tối đến ôm một cô nương, ngày tháng cứ thế trôi qua, thật là thoải mái. Nhưng vấn đề là Từ Thứ không đến Thục Xuyên để sống qua ngày. Một mặt, ông phải đảm bảo kinh tế Thục Xuyên, sản phẩm nông nghiệp và thủ công nghiệp không sụt giảm, mặt khác, lại phải xử lý những mối quan hệ phức tạp này, giống như đi trên dây thép, hơi sai một chút là mất thăng bằng. Hoàn toàn lật đổ làm lại, thực ra chỉ cần một câu nói, nhưng tổn thất trong quá trình đó ai sẽ gánh chịu. Giết người thì dễ, nhưng nuôi người thì khó. Muốn giết người rất dễ, ban một lệnh trong 30 ngày không cho ai sinh con, dù có sinh ra trẻ sơ sinh khỏe mạnh cũng có thể chết yểu. Nhưng muốn nuôi dưỡng một người, không có 10 năm công phu mài dũa, tận tâm chăm sóc, làm sao nuôi cho tốt. Kinh tế Thục Xuyên một khi bị phá hủy, chưa nói đến việc cung ứng cho Quan Trung, mà các tuyến giao thương với Nam Trung, giao chỉ, biết vực sẽ phải làm thế nào. Chẳng lẽ một chữ giết có thể giải quyết được tất cả sao? Vương Thị ở Quảng Hán, Cổ Thị ở Đức Dương, Chu Thị ở Lãng Trung, Đỗ Thị ở Tử Đồng, Dương Thị ở Lâm Giang không hợp tác cũng không phản kháng, rõ ràng là cỏ đầu tường. Xung quanh Thục Xuyên cũng có nhiều bộ lạc sơn trại, có quan hệ với những sĩ tộc thôn giả này, cũng mang thái độ như vậy, không phản đối Phỉ Tiềm, nhưng cũng không nghiêng về phía Phỉ Tiềm. Thục Xuyên chính là một tiểu hoa hạ. Những gia tộc chỉ biết đến gia tộc mình, đối với quốc gia hoàn toàn không quan tâm, liệu có được tính là người Đại Hán không? Nói lý, ai cũng có cái lý của mình. Từ Thứ mới đến Thục Xuyên được mấy năm? Những gia tộc này đã ở Thục Xuyên bao nhiêu năm rồi? Ai nghe lý của ai? Những gia tộc này, nhìn thì có vẻ an phận, nhưng Từ Thứ trong lòng hiểu rõ, nếu Giang Đông thế lớn, thực sự uy hiếp đến lợi ích của họ, họ sẽ không chút do dự mà bán đứng Từ Thứ, bán đứng Phỉ Tiềm, để đổi lấy cuộc sống ổn định dưới sự cai trị của Giang Đông. Bề ngoài họ tỏ ra kính trọng Từ Thứ, lời nói cử chỉ càng lễ nghi, nhưng thực ra trong lòng lại coi thường ông, vì Từ Thứ chỉ là một người xuất thân hàng môn, một phú hộ mới nổi. Nhưng họ thì sao? Lưu Yên đến, họ vẫy đuôi với Lưu Yên. Thấy Lưu Chương không hiểu chuyện, họ liền mượn danh Lưu Chương đi khắp nơi vơ vét. Lưu Bị đến, họ lại gật đầu khom lưng. Sau thấy Phỉ Tiềm mạnh hơn, họ lập tức quỳ trước ngựa của Phỉ Tiềm. Đây đều là những gia tộc cao môn đại hộ, là những quý nhân chú trọng trung trinh, trung thành nhất. Trước đây, Từ Thứ chỉ có thể từ từ tiến hành, chậm rãi thẩm thấu và phá vỡ, ổn định thì ổn định, nhưng tốc độ thực sự quá chậm. Nhưng giờ Gia Cát Lượng đã đưa ra một ý tưởng mới, đó là mô hình ngư phúc. Ngư phúc, phúc ngư, Từ Thứ nhẹ nhàng lẩm bẩm. Dưới tác động của ngoại lực, những sĩ tộc này sẽ như gặp phải chất xúc tác, từ trạng thái ổn định bắt đầu hoạt động, mối liên kết giữa họ và các bộ tộc người Mang, sơn trại cũng sẽ sinh ra biến hóa. Trong những biến hóa này, sẽ có kẽ hở để ra tay. Khi những mối quan hệ này không còn là một khối thống nhất, người ta có thể chia cắt chúng mà không để lại quá nhiều di chứng. Gia Cát Lượng ở Ngư Phúc, khi di dời người Mang, đã có ý thức chọn một số khu vực khéo léo nằm trong phạm vi mặc định của các sĩ tộc xung quanh, nhưng không có ý nghĩa xác định chặt chẽ. Tất nhiên, nếu không có quân Giang Đông kéo đến, muốn những bộ tộc người Mang này xuống núi, đổi một nơi khác, đơn giản còn khó hơn lên trời. Nhưng sau một trận đại chiến giữa Bạch Hổ và người Ba Xà, nhiều việc trở nên dễ nói hơn nhiều. Có lẽ những thủ lĩnh sơn trại đó trong lòng còn rất đắc ý, cho rằng mình có thể dễ dàng kiếm được một trại dưới núi, đợi quân Giang Đông đi rồi, họ lại có thể quay về trại trên núi, một cộng một thành hai, thật là quá hời. Nhưng thực ra khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, một khi khoảng cách biến mất, liệu còn đẹp nữa không? Những sĩ tộc thôn giả này, khi nông dân dưới tay họ và người Mang xảy ra xung đột, họ sẽ làm gì? Thiên vị nông dân. Vậy thì mượn danh người Mang. Thiên vị người Mang. Vậy thì kêu oan cho dân phu. Muốn giữ cân bằng hai bên, thì phải xem họ có bản lĩnh đó không? Nếu thật sự có bản lĩnh, Từ Thứ cũng không ngại giữ họ lại. Ví dụ như Ngô Ý bẩm báo Thứ sử Xa Quan Thành Ngô Tòng Sự, đã mời Bành Dạng Bành Vĩnh Niên đi tra xét ở phố chợ. Ngoài sảnh đường, một bóng người nửa quỳ trong bóng tối, thấp giọng bẩm báo. Đi tra xét trong phố chợ. Từ Thứ không khỏi sửng sốt. Bóng đen trả lời, đúng vậy. Hôm nay Bành Vĩnh Niên đã đến Đông Thành Phường, Tả Tỉnh Phường, Hồng Sơn Phường. Hồng Sơn Phường. Từ Thứ dừng lại một chút, Vọng Giang Lâu mà Đỗ Thị ở Tử Đồng, Dương Thị ở Lâm Giang hay đến nhất có phải ở Hồng Sơn Phường không? Đúng vậy. Từ Thứ mỉm cười, xem ra Bành Vĩnh Niên này vẫn là người có tài. Bóng đen hỏi, Thứ Sử, tiếp theo phải làm thế nào? Từ Thứ nhẹ giọng nói, đã có người thức thời, giúp chúng ta khuấy đục nước vậy chúng ta cứ chờ xem. Là muốn xem con cá nào sẽ nhảy ra sao? Đúng vậy, nhưng cũng có thể tiện thể xem có ai xuống nước bắt cá không? Tại Xuyên Thục, nhà họ Ngô. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Một thiếu niên đang giận dữ vung tay, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Nhà họ Ngô của chúng ta không làm gì sai cả. Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Phụ thân lúc nào cũng cẩn trọng từng chút, ngày nào cũng. Im miệng. Ngô Ý quát lớn. Không. Thiếu niên càng thêm tức giận, nhảy dựng lên, đi đi lại lại trong đại sảnh như một con thú bị giam cầm. Im miệng. Lúc nào cũng là im miệng. Chuyện gì cũng không cho nói, việc gì cũng không được làm. Con chịu đủ rồi. Đủ rồi. Con sẽ khiến cho trời cao này. Thiếu niên còn đang lớn tiếng la hét thì bắt gặp sắc mặt của Ngô Ý trầm xuống, đen kịt như bầu trời đầy mây bão, tưởng như sắp đổ mưa lớn ngay lập tức. Hắn giật mình, nuốt lại nửa câu còn lại. Phụ thân. Ngô Ý chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh. Ngồi xuống. Thiếu niên do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đi tới ngồi xuống. Ngô Ý hít thở sâu vài lần, rồi trầm giọng nói, con cảm thấy bất mãn, cảm thấy không cần phải nhịn nhục, cảm thấy thế gian này bất công, rằng tất cả mọi chuyện đều có đúng sai, đúng thì phải thưởng, sai thì phải phạt. Phụ thân, như thế có gì sai? Thiếu niên lại muốn vùng dậy. Như thế chẳng phải là không công bằng sao? Chúng ta nhà họ Ngô đã khổ cực. Con vừa nói gì? Ngô Ý cắt lời hắn. Con nói như thế là không công bằng. Thiếu niên nhắc lại. Phía sau đó thì sao? Ngô Ý hỏi tiếp. Chúng ta nhà họ Ngô đã khổ cực, thiếu niên vẫn chưa nhận ra được ý tứ của phụ thân. Ngô Ý gật đầu nhẹ. Con cũng biết chúng ta họ Ngô. Ta cứ tưởng con nghĩ rằng cả thiên hạ đều mang họ Ngô chứ. Làm sao có thể? Con đâu có. Thiếu niên chợt khựng lại, nhận ra điều gì đó. Ngô Ý hạ giọng, con nghĩ thiên hạ này đáng lẽ phải như thế nào? Con đã bao giờ nghĩ rằng những luật lệ, quy tắc, những cái gọi là đúng và sai này, ai là người đặt ra? Ai có tư cách đặt ra? Nhà họ Ngô của chúng ta có tư cách đó sao? Hay là những tá điền, thợ thủ công, dân phu dưới trướng ta có quyền quyết định điều gì là đúng, điều gì là sai? Giọng Ngô Ý dần lớn hơn, chúng ta bảo bọn họ làm gì, họ buộc phải làm theo, một lời có thể quyết sinh tử. Đối với những tá điền, công nhân, nô bộc ấy, chúng ta chính là luật pháp, chính là quy tắc, chính là đúng sai của thiên hạ này. Ngô Ý ưỡn thẳng người, rồi từ từ thả lỏng, cúi xuống. Nhưng rồi sao? Ta hỏi con, thiên tử mang họ gì? Thiếu niên mở to mắt, như thể không tin vào câu hỏi đơn giản này. Nhưng hắn hiểu rằng nếu không trả lời, bản thân sẽ trở thành kẻ ngốc, nên đành lý nhí, họ Lưu. Tốt lắm. Ngô Ý gật đầu hài lòng. Cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi. Thiếu niên. Ánh mắt Ngô Ý dần trở nên xa xăm, như chìm vào những ký ức cũ. Năm xưa đại phụ của con từng nghĩ rằng chỉ cần bám lấy đại tướng quân thì sẽ nắm được quyền lực, trở thành người đặt ra luật lệ và định đoạt đúng sai. Nhưng ông ấy đã sai, ông ấy đã đem tất cả đánh cược, và chúng ta đã mất hết. Thiên hạ này, cái gì mới là đúng sai? Điều con cho là đúng thì có chắc đã đúng không? Lần này ta gọi con đến, giọng Ngô Ý thấp xuống, là vì ta cũng sắp đánh cược thêm một lần nữa, gần đây con chắc cũng nghe nhiều lời đồn đại rồi. Tin đồn càng lan rộng, đến mức cả nhị thúc của con cũng gặp chuyện, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này, e rằng nhà họ Ngô sẽ gặp nguy hiểm. Phụ thân. Lần này, khả năng thắng khá lớn nhưng thế sự không thể nói trước được. Năm xưa đại phụ của con thua cuộc, khiến chúng ta phải rời từ Trần Lưu vào Xuyên Thục. Ngô Ý không để ý đến thiếu niên, tiếp tục nói, nếu ta thua con phải tới Giao Chỉ. Ở ngoại ô phía nam thành có một nơi. Ngô Ý nghiêng người, ghé sát tai con trai thì thầm những lời bí mật, nhỏ tới mức không thể nghe rõ. Tại nhà họ Đỗ ở Tử Đồng, Đỗ Vi đã giả điếc được một thời gian rồi. Việc giả điếc không có gì là lạ, nhưng lạ ở chỗ, đã lâu như thế mà vẫn chưa có ai tìm đến ông ta. Người đời thường có một niềm tin sai lầm rằng những kẻ tàn phế có khả năng tiết lộ thiên cơ, điều này khiến những người tàn tật thật sự trở thành kẻ vô dụng, bị bỏ rơi vì người ta sợ rằng họ sẽ đem đến xui xẻo. Nhưng những người thật thà thì không biết tiết lộ thiên cơ. Nực cười thay, những kẻ tin vào thiên cơ lại chẳng thể phân biệt được ai mới là thật sự tàn tật. Điều đó thật đáng buồn và đáng thương. Đỗ Vi rất buồn. Ông ta là một danh sĩ nổi tiếng về chiêm tinh và tiên đoán. Dù đã giả điếc, ông ta lại có khả năng nghe được những âm thanh mà người thường không thể nghe thấy. Wow. Có người sẽ hỏi, không lẽ đó là tiếng của trời đất? Khi đó, Đỗ Vi sẽ không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà càng không chịu trách nhiệm. Những chiêu trò ấy từng khiến nhà họ Đỗ ở Tử Đồng nổi danh khắp nơi, nhưng từ khi Phỉ Tìm tiến vào Xuyên Thục, những lời tiên đoán dần mất đi chỗ đứng. Giới danh sĩ ở Xuyên Thục có điểm tương đồng với các sĩ tộc Sơn Đông nhưng cũng mang nhiều khác biệt. Sĩ tộc Sơn Đông dù cũng nghiên cứu chiêm tinh, nhưng họ chú trọng vào kinh điển, còn giới danh sĩ Xuyên Thục lại đi sâu vào chiêm tinh và bói toán. Danh sĩ và chiêm tinh luôn là mối quan hệ bổ trợ cho nhau, bởi có những người không muốn động não, vì như vậy thoải mái hơn, không cần lo nghĩ, không phải chịu áp lực. Danh sĩ xác nhận tính xác thực của chiêm tinh, còn chiêm tinh lại nâng cao danh tiếng của danh sĩ. Nhưng khi Phỉ Tìm lập ra Thanh Dương Cung để cho đạo gia đối đầu với giới chiêm tinh, tình thế đã thay đổi. Thanh Dương Cung đã tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp, và so với đạo gia vốn có những giáo lý huyền bí cả ngàn năm, chiêm tinh của họ chỉ như trò trẻ con. Đạo gia có phải toàn nói nhảm không? Lão tử chẳng phải đã đi ra cửa Tây rồi sao? Ông ta đến đất của người Hồ, chẳng phải những gì ông nói đều là lời Hồ sao? Vậy chẳng phải toàn là nói bậy. Phải thừa nhận rằng so với đạo gia, chiêm tinh đúng là rời rạc và thiếu hệ thống. Những lập luận của các phe phái trong chiêm tinh cũng thường mâu thuẫn với nhau. Nếu chỉ nghe riêng từng người, thì dường như ai cũng có lý, nhưng khi đặt tất cả cạnh nhau, chúng lại tự triệt tiêu nhau. Thanh Dương Cung đã sắp đặt những luận điểm mâu thuẫn của chiêm tinh ra trước mắt mọi người, khiến những người vốn không muốn động não cũng trở nên rối bời. Cuối cùng, họ từ bỏ chiêm tinh để tìm đến đạo gia và các thần linh, nơi mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Thế là tất cả trở nên tươi đẹp, nhưng đối với những người như Đỗ Vi, đó không phải là chuyện đẹp đẽ gì. Với một người đã đóng vai tàn phế nhiều năm như ông ta, làm sao có thể quay lại làm việc như bình thường được? Cách duy nhất là tìm cách kiếm tiền. Giờ đây, khi Giang Đông kéo tới, chẳng phải đó là một cơ hội tuyệt vời sao? Đỗ Vi không nhất thiết phải thực sự đầu hàng Giang Đông, ông ta chỉ muốn nhân cơ hội này để kiếm chác, giống như những kẻ đặt cược vào những trận đấu của hai con gấu, hay những người tìm cách kiếm lời từ chiến tranh và cái chết. Những sự kiện lớn như thế này, nếu không nhân cơ hội để kiếm chút lợi, chẳng phải là lãng phí sao? Vậy nên Đỗ Vi đã đưa ra một dự đoán táo bạo, Xuyên Thục muốn thắng, cần có lực. Đây chính là cái gọi là thiên cơ mà Đỗ Vi đã tiết lộ. Càng có nhiều người quan tâm đến tình hình chiến sự, thì ông ta càng kiếm được nhiều lợi. Đối với ông ta, chuyện thắng hay thua trong chiến tranh không quan trọng, điều quan trọng là sự chú ý mà ông ta có được. Nhưng điều mà Đỗ Vi không ngờ tới là, hành động kiếm lời từ sự hỗn loạn của ông ta đã bị người khác lợi dụng. Đỗ Vi chẳng khác nào một chiếc găng tay, bị người khác đeo vào và giơ ra trước mặt Từ Thứ và Phỉ Tìm, như một lời khiêu khích ngầm. Người đeo chiếc găng tay đó chính là nhà họ Dương ở Lâm Giang. Những lời tiên tri của Đỗ Vi thực ra rất mơ hồ. Tiên tri vốn dĩ là để đánh lừa kẻ khác, và những kẻ bị lừa thường có những ham muốn không được thỏa mãn, khiến họ dễ dàng sa vào cạm bẫy. Ai cũng biết rằng chỉ cần không tham lam thì sẽ không bị lừa, nhưng có mấy ai không tham? Tham sự thoải mái, tham sự dễ dãi, hay tham tìm đường tắt đều là tham. Nhà họ Dương ở Lâm Giang cũng vậy. Dương Tùng ban đầu đầu quân cho Trương Lỗ chính là để tìm đường tắt, mong có thể nhanh chóng thăng tiến. Lúc đó, Trương Lỗ tự nhận mình là cháu mấy đời của Trương Lương, cũng như Lưu Bị tự nhận mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương vậy. Dương Tùng đầu quân cho Trương Lỗ vì biết rằng sớm muộn gì Trương Lỗ cũng sẽ thất bại, không ai chấp nhận một chính quyền tôn giáo cầm quyền lâu dài. Vậy nên, ông ta coi việc theo Trương Lỗ chỉ là bước đệm để sau này nhảy sang một phe khác tốt hơn. Nhưng Dương Tùng không ngờ rằng sau khi nhảy việc, ông ta lại không được đối xử đúng như kỳ vọng. Trong hệ thống quan trường nhà Hán, đã vào làm quan thì chỉ có thể chuyển ngang, chứ không thể bị giáng chức hay sa thải dễ dàng. Nhưng thay vì được thăng tiến, Dương Tùng lại bị điều sang một nơi khỉ ho cò gáy. Khi Phỉ Tìm đề nghị Dương Tùng sang làm quan ở Lương Châu, ông ta đã từ chối, ném mũ quan xuống đất rồi bỏ về nhà, giống như Viên Thiệu năm xưa đã làm để tăng danh tiếng. Dương Tùng nghĩ rằng với công lao của mình, Phỉ Tìm ít nhất cũng phải mời mọc ông ta lần thứ hai, rồi ông ta sẽ làm bộ từ chối lần nữa, cuối cùng mới nhận lời, tỏ vẻ như đã cảm động trước sự chân thành của Phỉ Tìm. Nhưng không ngờ rằng, Phỉ Tìm không thèm gọi ông ta lần nào. Không một lần nào. Dương Tùng uất ức, nhưng đã từ quan rồi thì cũng không thể dễ dàng quay lại xin làm kẻ hầu hạ được. Ban đầu, ông ta còn cố gắng chịu đựng vì có Nghiêm Nhan cùng chung cảnh ngộ, coi như bầu bạn trong cơn túng quẫn. Nhưng đến khi Nghiêm Nhan đột nhiên phản bội và đầu quân cho Phỉ Tìm, Dương Tùng càng thêm phẫn uất. Tại sao? Ta đã từng vì nhà Hán mà đổ mồ hôi, vì Xuyên Thục mà đổ máu dù chỉ là một lần té ngã khi săn bắn, nhưng ta đã đổ máu thật sự kia mà. Vậy mà giờ ta lại phải sống như kẻ thường dân sao? Vậy những giọt mồ hôi và máu của ta có nghĩa lý gì? Với lòng oán hận như vậy, Dương Tùng cảm thấy nếu Xuyên Thục có thể thắng trận, thì cũng có lúc Xuyên Thục phải thua. Nếu đã nhảy việc một lần, tại sao không thể nhảy lần thứ hai? Miễn là có người khác đứng mũi chịu sào, như Đỗ Vi chẳng hạn, thì Dương Tùng chẳng ngại gì. Chiếc găng tay như Đỗ Vi đã được đưa đến tận cửa, không dùng thì thật phí phạm. Vậy là Dương Tùng lợi dụng Đỗ Vi, tung tin rằng Xuyên Thục chỉ có thể thắng nếu các sĩ tộc cùng hợp lực, đồng thời kéo theo nhà họ Ba, một tộc người Mang đã được Hán hóa, và nhà họ Ngô vào cuộc, làm bình phong cho mình. Một đại diện của người Mang Hán hóa là nhà họ Ba, một đại diện của người Đông Xuyên là nhà họ Ngô, rất hợp lý. Nếu Từ Thứ muốn dùng những gia tộc này để kìm hãm phe bản địa ở Xuyên Thục, thì giờ Dương Tùng sẽ làm rối tình hình, khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Nếu Từ Thứ nhượng bộ, thì sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Nếu không nhượng bộ, thì sẽ gây ra bất mãn, dẫn đến tình trạng tường đổ mọi người cùng đẩy. Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch của Dương Tùng. Khi bình minh lại đến, Ngô Ý đã sớm mặc áo choàng xong, ngồi trong phòng khách quan sát mặt trời mọc, sau đó im lặng rời khỏi cửa, hướng về phủ nha thành đô. Mỗi ngày đều là một ngày mới, nhưng cũng là ngày cuối cùng, bởi vì ngày hôm nay qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Giống như một số cơ hội, nếu không nắm bắt thì sẽ mãi mãi không còn. Thục Xuyên không nên là điểm cuối của gia tộc họ Ngô. Ngô Ý không thích Thục Xuyên, vì Thục Xuyên không thuộc về hắn, nhưng người trưởng thành không thể chỉ dựa vào thích hay không thích để hành động. Ngô Tòng Sự xin chúc ngài một ngày tốt lành. Có người từ con đường bên cạnh cúi tay chào Ngô Ý, Ngô Ý mỉm cười, đáp lễ lại. Bề ngoài nhìn có vẻ Ngô Ý rất bình tĩnh, dường như không khác gì thường lệ, nhưng thực ra trong lòng hắn rất lo lắng, thậm chí không nhớ được người vừa chào mình là ai. Đi qua phố phường, leo lên con dốc nhỏ, dọc theo con đường lát đá, chính là phủ nha. Từ Thứ không gặp Ngô Ý tại chính điện, mà chọn một phòng phụ. Phòng phụ dường như thể hiện một thái độ, không quá trang trọng, cũng không quá sùng sã, tùy theo cách hiểu và hành động tiếp theo. Từ Thứ ngồi trong phòng, mặc một bộ quan phục màu đỏ đen nửa mới nửa cũ. Từ Thứ và Ngô Ý tuổi tác gần nhau, nhưng hiện tại danh vọng địa vị đã khác xa. Khi Ngô Ý còn giàu có, Từ Thứ vẫn là một kẻ đào tẩu bị truy nã, bây giờ Ngô Ý vẫn cơm áo không lo, nhưng Từ Thứ đã là một quan lớn bổng lộc 2000 thạch, một vị trí mà 99% người trong Đại Hán cả đời cũng không đạt được. Có thể tưởng tượng, nếu một ngày nào đó phỉ tìm xưng vương, hoặc tiến thêm một bước nữa đây là điều hoàn toàn không thể xảy ra trong thời bình, nhưng lại trở nên khả thi trong thời loạn. Một bước lên mây. Ngô Ý cúi chào sâu sắc. Từ Thứ mỉm cười đỡ dậy. Hai người còn trẻ, vẫn còn tương lai phía trước. Hạ Quan đến đây vì những lời đồn đại trong thành, Ngô Ý bình tĩnh nói, do việc này liên quan đến em họ của Hạ Quan, nên chưa nhận được lệnh của thứ sử đã tự ý điều tra, mong thứ sử tha lỗi. Liên quan đến người thân, tự mình điều tra tìm hiểu, đây là chuyện hợp tình hợp lý, có tội tình gì? Từ Thứ mỉm cười, không truy hỏi thêm. Người hầu mang trà lên, Ngô Ý im lặng chờ người hầu dâng trà xong rồi lui ra, đợi người đó đi xa mới từ từ nói, Hạ Quan điều tra thấy không chỉ có gián điệp Giang Đông mà còn có người Thục Xuyên tham gia. Ồ, Từ Thứ hơi nheo mắt, xin nghe chi tiết. Gián điệp Giang Đông vượt núi băng sông đến đây, đất khách quê người, nếu không có kẻ dẫn đường thì khó lòng đứng vững ở đất Thục. Ngô Ý trầm giọng nói, Hạ Quan điều tra trong thành đô, phát hiện lời đồn phần lớn phát ra từ Hồng Sơn Phường. Từ Thứ hỏi, Tử Viễn có bằng chứng xác thực nào không? Có 4 nhân chứng. Ngô Ý trả lời. Từ Thứ nâng chén trà lên, trầm ngâm không nói. Đây không phải là hiệu lệnh tiễn khách như người đời sau thường lầm tưởng. Tập tục bưng trà tiễn khách là một quy tắc ngầm hình thành từ thời Tống, còn theo lễ nghi Hoa Hạ thông thường, khách vào cửa, trà chỉ để trưng bày, không nên uống ngay một ngụm, vừa dâng lên đã vội vã đuổi đi là điều thất lễ. Ngô Ý lại nói, Hạ Quan cử người điều tra theo hai hướng, một công khai một bí mật. Công khai là để Bành Vĩnh Niên điều tra trong các phường để thu hút sự chú ý, rồi theo các manh mối thu được đến các phường khác hỏi thăm, việc này bắt nguồn từ lời tiên tri của nhà họ Đỗ, sau đó có người khác thúc đẩy thêm. Ai? Từ Thứ hỏi. Dương Tùng của Lâm Giang. Ngô Ý nói. Từ Thứ ngẩng đầu nhìn Ngô Ý một cái. Ngô Ý cũng đang nhìn Từ Thứ, hai người giao mắt, dường như đều thấy một tia máu trong mắt đối phương. Ngô Ý dường như hiểu ra điều gì đó. Ngoài nhân chứng, còn gì nữa không? Từ Thứ hỏi. Ngô Ý trả lời, em họ của Hạ Quan quản lý Mễ Điền, mà Mễ Điền trước đây từng bị hỏa hoạn, sổ sách hộ khẩu cũng bị mất hộ khẩu hiện nay, đều do người sau này ghi chép lại. Vẻ mặt Từ Thứ nghiêm trọng hơn một chút, từ từ nói, nếu như vậy người liên quan sẽ rất nhiều. Ngô Ý trầm giọng nói, những kẻ vô pháp, chẳng lẽ cứ để chúng mặc sức tung hoành sao? Cứ thế này, quốc pháp còn đâu? Từ Thứ nhẹ gật đầu. Ngô Ý lại nói, hạ quan còn điều tra một số chuyện cũ, vài năm trước có một số vụ án mạng trong sơn trại, cũng liên quan đến người Thục Xuyên. Hạ quan nghĩ rằng, bây giờ làm rõ những vụ án này cũng giúp thứ sử giáo hóa người Mang. Mọi việc cần có chứng cứ. Từ Thứ nói, vậy cần thứ sử ủy quyền cho hạ quan mới có thể điều tra triệt để. Ngô Ý cúi tay nói, như vậy Tử Viễn chẳng lo bị người khác trách móc sao? Từ Thứ không lập tức đồng ý, từ nói, lo chứ. Ngô Ý trầm giọng nói, vì vậy hôm nay mới đến gặp thứ sử xin lệnh trước. Từ Thứ trầm tư, hắn biết Ngô Ý không phải là người đầu óc cứng nhắc, có thể dùng được, nhưng có thể trọng dụng hay không vẫn cần phải xem xét. Ở Thục Xuyên, nhân tài tích lũy còn quá mỏng. Nếu như ở Trường An còn có học sĩ từ các nơi đến bổ sung cho quan lại, thì ở Thục Xuyên, người mà Từ Thứ có thể dùng rất ít, xung quanh toàn là người bản địa. Hơn nữa lần này quân Giang Đông đến, ngoài nhà họ Đỗ và họ Dương ra mặt, còn có họ Vương ở Quảng Hán, họ Cổ ở Đức Dương, họ Chu ở Lãng Trung, và các bộ tộc ngoại lai lân cận Thục Xuyên, ví dụ như họ Lôi, họ Đặng, họ Mạnh, họ Đinh. Theo suy nghĩ của Ngô Ý, dùng người Mang để đàn áp sĩ tộc Thục Xuyên không phải là một chiến lược gì lạ lẫm. Rất lâu trước đây, Lưu Yên đã làm như vậy, nhưng hiệu quả không tốt, và nhanh chóng kết thúc trong sự phản kháng của sĩ tộc bản địa Thục Xuyên, cuối cùng bước vào con đường không lối về khi liên minh với người Đông Châu. Tử Viễn huynh thấu hiểu đại nghĩa, nếu như trong Thục Xuyên mọi người không, chỉ cần phần lớn có thể như Tử Viễn huynh giữ mình ngay thẳng, thì đất Thục nhất định sẽ thịnh vượng hơn, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, hưởng thái bình. Câu này của Từ Thứ mang một chút ý tứ sâu xa. Ngô Ý dường như nghe ra điều gì đó, vội nói, thứ sử lo lắng rất đúng, ổn định ở Thục Trung là quan trọng nhất, vì vậy sớm ngày dẹp sạch gián điệp Giang Đông, cũng như những kẻ âm mưu phản quốc, cũng là vì sự an yên của quân dân. Từ Thứ gật đầu, như vậy, rất tốt. Thế thì việc này phiền Tử Viễn huynh vậy. Từ Thứ đã quyết định, cho Ngô Ý tham gia xét xử gián điệp, cũng như điều tra các vụ án liên quan. Ngô Ý do đó sẽ được trao thêm một số quyền hạn, nhưng cũng đồng thời phải trả một cái giá nhất định, cái giá để trở thành tay sai triệt để. Ngô Ý rời khỏi phủ nha, Pháp Chính từ hành lang bên kia đi đến, nhìn chằm chằm vào lưng Ngô Ý một lát, rồi vào phòng phụ, cúi tay chào Từ Thứ, thứ sử. Từ Thứ gật đầu nói, Ngô Tử Viễn muốn mượn tay người Mang để điều tra sĩ tộc Thục Xuyên. Mắt Pháp Chính chuyển động một chút, Ngô Tử Viễn thật biết tính toán. Từ Thứ cũng mỉm cười, ra hiệu cho Pháp Chính ngồi xuống, cho hắn một cơ hội, xem hắn làm thế nào, nếu làm không tốt lúc đó không khỏi phải phiền Hiếu Trực thu dọn một số hậu quả. Pháp Chính hơi cười, chính xin tuân mệnh. Bây giờ chỉ là một khởi đầu. Pháp Chính cười, như thể nhìn thấy con mồi đang vùng vẫy trong lưới. Ngô Ý ra khỏi phủ nha, đi về nhà, đột nhiên thấy ở góc phố có vài bóng người lấp ló, khi hắn ngẩng mắt lên nhìn thì chỉ thấy một góc áo choàng. Ngô Ý về đến nhà, thấp giọng triệu tập Tâm Phúc họp bàn. Không bao lâu, vài người quan trọng đã đến. Ngô Ý vuốt râu, mở miệng nói, thượng sách thất bại rồi. Những người trong phòng ngẩn người một lát. Thượng sách, tất nhiên là giành được sự tin tưởng của Từ Thứ, giải trừ khủng hoảng cho gia tộc họ Ngô, nhưng hiện nay rõ ràng không thể. Mặc dù Từ Thứ bề ngoài cười nói vui vẻ, nhưng không có nghĩa là hắn tin tưởng vô điều kiện vào tất cả lời nói của Ngô Ý, cũng sẽ không trao cho Ngô Ý quyền hạn lớn, chỉ cho hắn một cơ hội để thể hiện lòng trung thành, thậm chí là phải đánh đổi tính mạng mới có thể chứng minh. Chủ công một Tâm Phúc của Ngô Ý hỏi, ý của thứ sử là? Ngô Ý vẫy tay, rõ ràng không muốn cùng đám Tâm Phúc tiếp tục nghiên cứu thái độ của Từ Thứ, thượng sách vốn dĩ khả năng thành công không cao, nên hắn chuyển sang trung sách. Ngô Ý suy nghĩ, sắc mặt đăm chiêu. Chế độ chính trị của Đại Hán 300-400 năm, từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ, cân bằng. Sĩ tộc địa phương lớn mạnh, thì đưa ngoại thích vào kìm hãm. Ngoại thích quyền lực quá lớn, thì dùng hoạn quan. Hoạn quan có vấn đề, thì để sĩ tộc trong sạch lên tiếng. Mọi thứ đều là để cân bằng, hoàng đế là người cầm cân nảy mực, mọi mục đích đều để duy trì sự cân bằng của triều đại họ Lư. Nhưng thực tế không có gì có thể đạt được sự cân bằng vĩnh viễn, dù tạm thời ổn định, dưới mặt nước vẫn là những dòng chảy ngầm. Thục Xuyên, một tiểu hoa hạ, cũng vậy. Mọi người dường như đều cố gắng duy trì sự cân bằng, nhưng cùng lúc cũng đe dọa người khác, cho biết mình có sức mạnh phá vỡ nó. Ngô Ý cũng không thoát khỏi phạm trù này. Đông Châu, bản địa, Nam Mang, như một tam giác cân bằng. Đàn áp một bên, chắc chắn sẽ gây ra sự phình to của bên kia, và cũng phải chịu sự phản công của bên bị đàn áp. Từ Thứ rõ ràng đủ thông minh, hắn sớm nhận ra vấn đề này, nên cần một người làm kẻ gây rối. Ngô Ý bày tỏ sẵn lòng làm kẻ gây rối, nhưng rõ ràng, hắn chưa nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ Từ Thứ. Ngô Ý cắn răng. Từ một góc độ nào đó, Phỉ Tiềm hiện giờ chính là đang mưu phản. Hệ thống dân sinh mới, hệ thống quan lại mới, cấu trúc quân đội mới, mọi thứ đều khác với Đại Hán ban đầu, giống như đổi một triều đại. Mà đổi triều đại là đi ngược lại ý trời, từ trước đến nay luôn là kẻ thù của người trong thiên hạ, à không, là kẻ thù của những người đã có lợi ích trong thiên hạ. Phá vỡ sự cân bằng của những người có lợi ích sẵn có, tự nhiên phải bị muôn người chê trách, cho đến một ngày nào đó, mọi người phát hiện kẻ mưu phản này có thể mang lại nhiều hy vọng hơn, nhiều lợi ích hơn, cách phân bổ tài nguyên tốt hơn, rồi mọi người lập tức đổi giọng, quỳ xuống gọi hắn là cha. Hiện tại có vài việc Ngô Ý ánh mắt lạnh lùng, thứ nhất, cử người lan truyền việc ta gặp từ thứ hai, nói rằng ta chuẩn bị bắt giữ nhà họ Đỗ lý do thì cứ nói là nhà họ Đỗ vu oan gây sự. Trong sân nhà ở Thành Đô, Dương Tùng đang ngồi giữa phòng khách, nghe tin tức thuộc hạ báo cáo. Nghe nói lại có một đoàn xe vận lương xuất phát, có vẻ lần này sẽ phải đánh lớn với Giang Đông, còn tiểu nhân thấy con trai nhà họ Ngô đi tìm từ thứ. Cơn hoảng loạn khi Giang Đông xâm lược Thục Xuyên thực ra đã qua. Không ai có thể duy trì sự hoảng loạn cả năm, lúc đầu khi quân Giang Đông vừa tiến vào, cũng nhiều người trong Thục Trung lo lắng, người dân hoảng hốt, thị trường suy thoái, nhưng vài ngày trôi qua, mười mấy ngày trôi qua, một tháng trôi qua, không thấy bóng dáng quân Giang Đông đâu, cảm xúc của mọi người tự nhiên dần bình ổn, thị trường cũng phục hồi sức sống. Chiến tranh và chính trị, dù thuộc về thiểu số người, phần lớn người dân vẫn tập trung vào cơm ăn áo mặc. Tiếp theo tiểu nhân tìm hiểu thêm, nghe nói ở xa Quan Thành, Ngô Tòng Sự, giờ kim chức Ích Châu Tư Trực Tòng Sự, nói là muốn bắt họ Đổ vào tù, tội danh là vu oan gây sự. Ồ, Dương Tùng nhớ mày, chuyện khi nào vậy? Vừa mới đây thôi. Dương Tùng trầm ngâm, rồi nở một nụ cười, nhân có gió sấm, coi như có mưa tuyết rơi xuống. Buổi tối, Từ Thứ còn đang xem xét công văn thì nghe thấy trong hành lang có người chạy đến vội vàng, mồ hôi đầm đìa, lao vào phòng báo cáo, thứ sử. Không hay rồi. Có người trong thành hành thích. Từ Thứ thả bút xuống, giọng không có nhiều biến động, ai bị hành thích? Xa Quan Thành Ngô Tòng Sự. Người lại vụt báo cáo. Ngô Ý vẫn là tòng sự của Xa Quan Thành, tạm thời chỉ thêm danh hiệu Tư Trực Tòng Sự, nên người này vẫn gọi theo chức vụ cũ. Mí mắt Từ Thứ hơi nhếch lên, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh, có thương vong không? Ngô Tòng Sự rời Xa Quan Thành, gặp thích khách ở ngã tư Hai Môn Kiều, gia nhân chết một, bị thương một. Ngô Tòng Sự không bị thương, thích khách sau đó nhảy xuống sông, không thấy tung tích, người lại vụt báo cáo. Từ Thứ gật đầu, chưa kịp nói gì thì lại có một người lại vụt khác vội vã đến, ngẩng mắt thấy trong phòng đã có người quỳ trước mặt, không khỏi ngẩn người một lát, thấp giọng hỏi, vậy chuyện hành thích thì sao? Người đến trước gật đầu. Người đến sau thở dài, chuẩn bị quay đi, vì nếu đã có người báo cáo rồi, hắn không cần phải lặp lại. Nhưng Từ Thứ trong lòng lại động, chờ đã, có phải là việc Ngô Tòng Sự bị hành thích không? Người lại vụt sau ngẩn người một lát, rồi lắc đầu nói, à, Ngô Tòng Sự cũng bị hành thích sao? Không, hạ quan muốn báo rằng nhà họ Đỗ bị hành thích ở Hồng Sơn Phường. Ai? Từ Thứ nhíu mày, Đỗ Vi Đỗ Quốc Phụ. Người lại vụt sau gật đầu đáp, chính là ông ta. Họ Đỗ ở Hồng Sơn Phường, trên đường về nhà bằng xe ngựa thì bị thích khách tấn công, bị thương nặng, đã được cấp cứu đến y viện. Trong thành hỗn loạn, thích khách đã nhân cơ hội trốn thoát. Mã Đô Úy đang dẫn người truy bắt. Người lại vụt thứ hai đang báo cáo, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đến. Bao gồm cả Từ Thứ, mọi người đều quay đầu nhìn, lại thấy một người lại vụt khác chạy đến vội vã, mũ đội hơi lệch, vừa viện vừa vội vàng tiến về phía trước. Khi thấy Từ Thứ và mọi người đều nhìn mình, không khỏi rụt lại, ờ, cái này. Ngươi lại có chuyện gì? Từ Thứ hỏi. Kính báo thứ sử, có thích khách hành sự. Người lại vụt thứ ba báo cáo. À, lại là hành thích à. Người lại vụt thứ ba vô thức lắc đầu rồi chợt nhận ra, mặt trở nên trắng bệch, Ngô Tòng Sự và Đỗ Tử Đông cũng bị hành thích sao? Từ Thứ nhíu mày lại, bên ngươi là ai? Người lại vụt thứ ba báo cáo, kính báo thứ sử, là nhà họ Dương ở Lâm Gia. Người nhà họ Dương bị thích khách tấn công tại cửa thành, mặc dù có gia nhân bảo vệ, nhưng bị thương quá nặng, về nhà không lâu đã chết. Đã chết rồi à? Từ Thứ hỏi. Người lại vụt thứ ba gật đầu. Từ Thứ nhíu mày lại. Ngô Ý gặp thích khách, không bị thương, gia nhân chết một, bị thương một. Đỗ Vi cũng gặp thích khách, bị thương. Dương Tùng cũng gặp thích khách, tử vong. Thật trùng hợp. Lại có tiếng bước chân vang lên, Từ Thứ liền trừng mắt nhìn, thấy là Pháp Chính đến, không khỏi hỏi, Hiếu Trực, lại có ai gặp thích khách à? Pháp Chính đi đến phòng khách, vừa lên bậc thang vừa nói, không có, ta cũng vừa nghe nói ba người này bị hành thích. Từ Thứ gật đầu, rồi ra hiệu cho những người lại vụt trong phòng, truyền lệnh xuống, bốn cổng thành tăng thêm lính gác, nghiêm tra người ra vào. Đường phố tăng cường binh sĩ tuần tra, nếu có kẻ gây loạn, giết không tha. Những người lại vụt đáp lại, rồi vội vã xuống truyền lệnh. Từ Thứ im lặng một lúc, vuốt râu, việc này có chút kỳ lạ. Từ Thứ đầu tiên nghĩ đến là gián điệp Giang Đông. Nhưng vấn đề là, một mặt sau khi quân Giang Đông tiến vào, ông đã mở rộng điều tra, dọn sạch gián điệp ẩn trong thành Thành Đô. Mặc dù chắc chắn sẽ có kẻ lọt lưới, nhưng vấn đề là thật sự hành thích Ngô Ý, Đỗ Vi, Dương Tùng có ý nghĩa gì? Bản thân Từ Thứ ngồi trong phủ nha, được bảo vệ nghiêm ngặt, không tìm được cơ hội hành thích, có thể hiểu được. Nhưng trong thành Thành Đô, có mục tiêu hành thích nào quan trọng hơn Ngô Ý, Đỗ Vi, Dương Tùng không? Đổng Hòa lão sư, chỉ cần một mũi tên là xong. Còn như pháp chính trước mặt vậy nên, có thể là do gián điệp Giang Đông làm, nhưng khả năng lại không lớn. Bởi nếu thật sự là gián điệp Giang Đông làm, thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, mà giết những người này lại ảnh hưởng quá nhỏ đến chiến trường, hoàn toàn là loại đầu tư không tương xứng với lợi nhuận. Vậy nếu loại trừ khả năng gián điệp Giang Đông, sẽ là ai làm? Hiếu Trực, ngươi nghĩ sao? Từ Thứ hỏi. Pháp chính trầm ngâm, hiện nay có 3 người gặp thích khách. Thời gian trước sau khác nhau. Ngô Tổng Sự là người đầu tiên, Đỗ Quốc Phụ là người cuối cùng rồi Ngô Tử Viễn không có việc gì, à, cũng không thể nói là không có việc gì, chỉ là bản thân không bị thương, còn Dương Tùng ở Lâm Giang thì chết. Pháp chính suy nghĩ, rồi cười, nhướng mày lên, như tìm thấy một món đồ chơi thú vị, thứ sự có vẻ như ai đó muốn chơi một ván cờ hay với chúng ta. Từ Thứ cũng mỉm cười, gật đầu, khi đối thủ đã đặt quân, thì chúng ta cũng phải đi một nước thôi. Từ thời Tần Hán, từ chế độ chư hầu đến quận huyện, quyền lực trung ương luôn đấu tranh với quyền lực địa phương. Đối với phần lớn dân thường, họ không hiểu rõ tầm quan trọng của điều này, nhưng đối với những người trong tầng lớp cai trị, vì sự lựa chọn phe phái và lợi ích riêng, chắc chắn sẽ phát sinh những lập trường khác nhau. Một mặt, các sĩ tộc Hán cần một đế chế mạnh mẽ để hỗ trợ toàn bộ cấu trúc xã hội, nhưng mặt khác lại không ngừng đào sâu vào nền móng của đế chế. Khác với dân thường ngây thơ, trong số các con em sĩ tộc, kẻ càng có tài năng, càng có năng lực, thì càng đào sâu. Biến quyền lực công thành tư hữu không phải là chuyện ngày một ngày hai, cũng không phải chỉ có một hai người làm vậy. Nhưng vấn đề là khi ai đó muốn thu hồi những quyền lực công này, các sĩ tộc và hào tộc địa phương đã quen với việc tư hữu hóa quyền lực sẽ không vui lòng. Trong số họ, một số người thật sự không hiểu, một số người thì giả vờ không hiểu. Thục Xuyên là một vùng tương đối khép kín và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ địa lý. Do đó, khi Từ Thứ hỏi Pháp Chính chuẩn bị làm gì, Pháp Chính cũng không do dự nhiều, vẫn tuân theo chiến lược ban đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Không sao cả, cứ dùng mưu đối mưu trước tiên gián cáo thị, tuyên bố lại có gián điệp Giang Đông lẫn vào thành, sau đó phong tỏa 4 cổng, chia thành các khu vực, mỗi khu 10 hộ gia đình để kiểm tra, người tố cáo sẽ được thưởng lớn, người che giấu sẽ bị trừng phạt nặng đó là bề nổi còn trong tối thì. Từ Thứ nghe xong, mỉm cười nhẹ. Pháp chính vẫn giữ những biện pháp rất tà nhẫn, không chút khoa nhượng. Người khác dùng mưu thường thả lỏng bên ngoài nhưng thắt chặt bên trong, còn pháp chính thì ngược lại, gần như là thực thi pháp luật kiểu giăng bẫy. Mặc dù phương pháp này hơi thiếu quang minh chính đại, nhưng nó lại rất hiệu quả, cho đến các triều đại phong kiến sau này vẫn tiếp tục được sử dụng. Từ Thứ suy nghĩ một lúc, gần như đồng ý với chiến lược của pháp chính, rồi lắc nhẹ đầu, có chút cảm thán nói, ngoài ra, ta còn một kế nữa yêu cầu họ tự chứng minh. Tự chứng minh. Pháp chính ngẩn người. Tự chứng minh bản thân. Điều đó không phải ai cũng có thể chứng minh sao? Từ Thứ cười nhẹ, nụ cười chứa đựng sự bất lực và một vài ý nghĩa phức tạp. Trong tờ báo Kinh Kỳ có luận, dân có thể bàn luận thì sáng suốt, dân bàn luận nhiều thì hỗn loạn, dân bàn luận lâu thì thông suốt, dân bàn luận lung tung thì lười biếng dư luận của dân chúng như một con dao cạo, khi cần thì dùng nó. Pháp chính nghe xong không khỏi thở dài, lời của Đô Hộ thật sự vang dội. Tự chứng minh như vậy thì là nói nhiều ắt có sai. Từ Thứ gật đầu, thiên hạ đã chịu khổ dưới thời Tần đã lâu, không ngại rộng rãi một chút. Chính xin tuân lệnh thứ sử. Pháp chính cúi tay đáp lại. Khi Từ Thứ và Pháp Chính đang bày mưu tính kế ở Thục Xuyên, Chu Trị ở Giang Đông cũng chuẩn bị hành động. Mặc dù trước khi khởi hành, thậm chí khi giao tiếp với Hoàng Cái, Chu Trị cũng đã nghe nói về tài năng của Gia Cát Lượng, nhưng phần lớn mọi người vẫn hành động theo kinh nghiệm cũ của mình. Vì vậy, Chu Trị đối với sự lợi hại của Gia Cát Lượng có lẽ chỉ có một chút đề phòng, đồng thời cũng không khỏi nghĩ rằng Gia Cát Lượng ở tuổi đó thì có thể tài giỏi đến đâu. Do đó, Chu Trị quyết định thử sức với Gia Cát Lượng. Điều này rất bình thường. Rốt cuộc Chu Trị cũng sẽ suy nghĩ xem liệu Hoàng Cái và những người khác có phóng đại thực lực của địch để giảm nhẹ trách nhiệm của mình hay không. Chu Trị đã thấy nhiều trường hợp như vậy, thậm chí đôi khi chính hắn cũng làm thế. Vào lúc này, tại một bến tàu không tên ở sông Dương Tử, Chu Nhiên đang dẫn một đội quân lên bờ. Đội quân này không nhiều, khoảng 1.200 người, chia làm 3 bộ, đều là lính cũ của Giang Đông. Gần đây Giang Đông bổ sung một lô tân binh, nhưng chất lượng của những lính mới này thực sự không cao. Những binh lính Giang Đông ban đầu ít nhiều vẫn được huấn luyện cơ bản, trong khi những binh lính mới bổ sung thậm chí còn tệ hơn cả lính phụ. Từ góc độ này, Chu Trị cũng không thể ngay lập tức đưa những binh lính mới này ra chiến trường, vì vậy chỉ có thể vừa hành quân vừa huấn luyện, làm quen với trận chiến ngay khi gần chiến trường. Đồng thời, Chu Trị cũng phải duy trì áp lực nhất định lên Thục Xuyên, nếu không áp lực sẽ chuyển sang phía hắn. Đối với Chu Trị, nếu có thể ép Thục Xuyên gặp vấn đề, sau đó dụ dỗ một số sĩ tộc thuộc Xuyên bất mãn, chẳng phải là tuyệt vời sao? Vì vậy, Chu Trị cử Chu Nhiên đi. Những người khác, Chu Trị không yên tâm. Ba bộ binh lính dù không nhiều, nhưng cũng được xem là phần tinh nhuệ nhất của Giang Đông lúc này, dù về thể lực, võ nghệ hay kinh nghiệm chiến đấu, đều gần như là hàng đầu. Chu Trị cũng chuẩn bị chơi một ván ngầm vượt Trần Thương. Bề ngoài, hắn dẫn đại quân tiến vào chậm rãi, nhưng trong tối lại cử Chu Nhiên tấn công lén vào khu vực xung quanh Ngư Phúc. Chu Nhiên ngước đầu lên, nhìn những ngọn núi non hiểm trở trước mắt. Khu vực Ngư Phúc, núi non bao bọc, sông nước uốn lượn. Trong những ngọn núi, có những đỉnh khó leo trèo, nhưng cũng có những đỉnh núi và sườn đồi có mặt bằng rộng, thích hợp để đóng quân hoặc tích trữ vật tư. Hiện tại, có vài trạm gác của quân Giang Đông đã từ từ dò đến đây. Quân Giang Đông trong quá trình chiến đấu với người Sơn Việt cũng đã hình thành một số binh lính thiện chiến trên núi. Tiếc là ở Giang Đông, không có ai đặc biệt chú trọng đến điều này, chỉ đơn thuần phát triển thủy quân, không chú trọng đến việc đào tạo binh lính sơn chiến. Rốt cuộc, ở Giang Đông, những binh lính sơn chiến này phần lớn thời gian đều chiến đấu với người Sơn Việt, mà đối với người Sơn Việt, phần lớn người Giang Đông không quan tâm. Nếu không phải trong lần chiến đấu với Thục Xuyên này, binh lính sơn chiến thể hiện được một số giá trị, có lẽ họ vẫn sẽ bị nhấn chìm trong lực lượng thủy quân khổng lồ của Giang Đông. Đỉnh núi trước mắt có đỉnh bằng phẳng, đối diện với Ngư Phúc là một vách đá dốc đứng, phía sau là sườn núi thoai thoải, trên sườn có bụi cây và cỏ dại mọc rậm rạp. Vì mùa đông vừa qua, xuân chưa tới, thiếu nước mưa, nên trông có vẻ khô cằn. Trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng mở hơn nhiều. Hai tên lính do thám Giang Đông nằm hờ hững trên đỉnh núi, đầu cũng thắt một vòng cây cỏ để ngụy trang. Không thể phủ nhận khả năng học hỏi và bắt chước của con người rất mạnh mẽ. Với sự chỉ dẫn của lính do thám Phiêu Kỵ, lính do thám Giang Đông không cần phải chỉ dạy rõ ràng, cũng tự nhiên học được một số thủ thuật ngụy trang, mặc dù khi làm còn thiếu tính hệ thống, nhưng cũng là một bước tiến lớn từ không đến có. Giống như bây giờ, binh lính Giang Đông nằm gục trên đá, nếu không di chuyển, ở xa còn khó nhìn ra có người hay không, so với trước kia ngớ ngẩn nhô cả cái đầu tròn vo trên đá, thì thật sự khác biệt. Chiến lược của Chu Nhiên rất đơn giản, giám sát, tấn công lén kết hợp với quấy rối, tạo cơ hội cho Chu Trị. Tinh thần của quân Giang Đông trước đây khá suy sụp, nếu vội vàng dẫn những binh lính mới này lên tấn công mà gặp thất bại, có thể toàn bộ chiến dịch sẽ sụp đổ. Do đó, trước khi thực sự giao chiến, trước tiên là làm rõ bố trí của đối phương, sau đó thắng một vài trận nhỏ để tăng tinh thần binh lính cũng là điều hợp lý. Rốt cuộc, trong thời Tam Quốc, không phải chỉ có Gia Cát Lượng mới biết dùng lửa. Thủy quân Giang Đông cũng rất giỏi chơi lửa. Ghi lại đỉnh núi Tây Bắc đó, đã có thêm 300 binh lính một tên lính do thám Giang Đông lẩm bẩm, trông có vẻ như là đội xe vận lương. Tên lính do thám Giang Đông khác nằm nghiêng, nhanh chóng dùng dao nhỏ khắc những ký hiệu chỉ mình hiểu lên một thanh gỗ. Hai ngày nay, binh lính Thục Xuyên cũng tăng lên khá nhiều, ta nghĩ lát nữa nên cẩn thận hơn, đi đường vòng một chút về lại. Tên lính do thám trước cười toe toét, lộ ra vài chiếc răng vàng đen, sợ gì? Ta khi xưa vào núi đánh người Mang, bọn này chẳng biết còn đang bú sữa mẹ ở đâu, bọn chúng chỉ có trang bị tốt hơn một chút, nếu chúng ta cũng có được trang bị tốt như họ, chắc chắn sẽ khiến họ biết được sự lợi hại của ta. Một binh lính Giang Đông khác không nói gì. Đi thôi, tên lính do thám già Giang Đông lùi lại, tìm thấy kho lương của chúng rồi về báo cáo cho Chu Hiệu Úy. Chu Nhiên dẫn đội quân, đi qua những vùng đồi núi. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, cố gắng không đi trên đỉnh núi, dù phải leo núi cũng phải quan sát kỹ trước khi qua. Đây là kinh nghiệm chiến đấu với người Sơn Việt, vì nếu hoạt động trên dãy núi, từ xa có thể bị phát hiện, còn nếu muốn nhìn rõ hoạt động trong các thung lũng hay sườn đồi thì không dễ dàng. Chu Nhiên dẫn đội, đi theo một con suối nhỏ giữa núi, khi thấy có dấu hiệu hình mũi tên do người làm bên bờ suối, hắn thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay ra hiệu cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Nơi đây cách Ngư Phúc đã không đến 50 dặm, tất nhiên, đây là khoảng cách đường chim bay. Chu Nhiên cũng muốn bay, nhưng thực tế vẫn phải đi từng bước một, càng gần Ngư Phúc thì càng nguy hiểm. Giống như hầu hết các thành trì ven sông Dương Tử, Ngư Phúc và Tỷ Quy đều giống như vùng đệm giữa núi non và đại giang, mỗi nơi nhường ra một không gian nhỏ, cho phép con người bé nhỏ có nơi nương tựa. Sau khi lính do thám mang tin về, Chu Nhiên đã nghĩ ra một kế hoạch, hắn không chắc liệu điểm kho lương thực mà lính Giang Đông dò tìm có thật hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều khác, dù điểm kho lương thực của Thục Xuyên bị lộ ra có thật hay không, miễn là Chu Nhiên và đồng đội bị lộ ra, chắc chắn sẽ thu hút sự tấn công từ quân Thục. Trong thành đô, Dương Tùng, người đã chết, đang thề thốt, tên Ngô Ý kia. Vô liêm sỉ. Họ Từ tàn nhẫn đã đành, tên Ngô Ý này thật sự là kẻ thối nát. Sớm biết như vậy, lúc đó nên tìm cơ hội giết hắn. Thời đại Hán lúc này, không có hệ thống ảnh chụp, cũng không có dấu vân tay hay DNA để làm bằng chứng, nên Dương Tùng chỉ cần dễ dàng tìm một người giả làm mình, rạch nát mặt, rồi ung dung chết tại chỗ. Lúc này, Dương Tùng mặc áo choàng đen, đang trong bóng tối nghiến răng thề thốt. Hắn vốn muốn đổ vấy cho nhà họ Ngô, nhưng không ngờ nhà họ Ngô cũng gặp thích khách, khiến họ tự nhiên trở thành nạn nhân, không thể bị ảnh hưởng bởi vụ ám sát. Nếu không phải hắn đã là người chết, Dương Tùng thật sự muốn nhảy ra ngoài, mắng thẳng vào mặt Ngô Ý, ngươi không thể sống đàng hoàng một chút sao, làm người vô danh mà ám sát người khác, còn có đạo đức không? Dương Tùng muốn gây chuyện, nhưng lại sợ bị phát hiện, nên hắn chỉ đơn giản là tận dụng tiếng gió mà Ngô Ý tung ra để bị ám sát, một mặt thu hút sự chú ý của dân chúng về phía Ngô Ý, mặt khác cũng cố gắng thoát thân. Vì hắn đã chết, nên không còn liên quan gì đến chuyện trước kia nữa. Nhưng ngay sau khi Dương Tùng chết, hắn mới nghe nói Ngô Ý cũng bị ám sát, tức thì tức giận sôi máu, gần như có thể chắc chắn rằng Ngô Ý cũng như hắn, tự mình đạo diễn một màn kịch lớn. Thật là một sự trùng hợp quái oăm. Người duy nhất thật sự bị ám sát là Đỗ Vi bị thương nặng. Vụ ám sát Đỗ Vi đã thu hút sự chú ý của dân chúng, và tất cả những lời nói trước đó của ông ta, bao gồm cả những lời tiên tri nước đôi, cũng tự nhiên bị khuấy động lại, lan truyền khắp nơi. Người dân Thục Xuyên là gì, Dương Tùng rất rõ trong lòng. Theo hắn, dân Thục Xuyên là người tốt, nhưng lại có thể trở nên hung dữ vì tranh giành một đồng tiền, là người ngu ngốc, nhưng cùng lúc lại cực kỳ tinh ranh trong những chuyện nhỏ nhặt. Vấn đề là Thục Xuyên quá khép kín, nên thông tin cũng bị giữ kín, điều này vốn có lợi cho sự cai trị của sĩ tộc Thục Xuyên. Nhưng từ thứ đến Thục Xuyên không chỉ mở trường học, còn để những người nông dân có sách để đọc. Điều này không thể chấp nhận được. Hơn nữa, từ thứ còn cố gắng để những người nông dân này thay thế Dương Tùng và những người khác, khiến Dương Tùng, người đã hưởng thụ sự ưu ái từ đời này qua đời khác, không thể nào cam lòng. Dương Tùng đã mệt mỏi vì thề thốt, đang nghỉ ngơi thì người quản gia thầm thì, Lan Quân về việc từ thứ trước đây yêu cầu các gia tộc điều động gia nhân tham gia xây dựng công trình thủy lợi. Vì phần lớn lao động trong thành phố đã tham gia vận chuyển lương thực và các công việc liên quan đến quân sự, nên từ thứ ra lệnh điều động gia nhân của sĩ tộc và nông dân để xây dựng công trình thủy lợi. Điều này vốn có lợi cho các sĩ tộc, chính quyền chi tiền, họ cử người, dân chúng còn có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt, nhưng trước kia Dương Tùng vẫn trì hoãn không đồng ý, dù sao thì cũng là tự nguyện, nên Dương Tùng cứ lần lữa, không nói không đi, nhưng cũng không gật đầu cho người đi. Bây giờ nghe về chuyện này, Dương Tùng mở to mắt, ta đã chết rồi, còn yêu cầu gia đình ta cử người. Quản gia thở dài, không lập tức trả lời. Nói đi. Dương Tùng la lên. Lan Quân, họ nói rằng dù Lan Quân muốn thế nào nhưng người khác vẫn phải ăn cơm không xây dựng công trình thủy lợi thì không có mùa màng tốt, không có cơm ngon. Dương Tùng mở to mắt. Quản gia cúi đầu. Đi thôi. Cứ theo họ mà đi. Ai? Sớm biết tên Ngô Ý kia cũng vô liêm sỉ như vậy, ta đã không nên giả chết. Bây giờ hắn chết, thậm chí không còn quyền phát ngôn. Thật sự giống như trộn gà không thành lại mất nắm gạo. Không được. Dương Tùng cảm thán, thời nay đạo đức suy đồi, bao nhiêu gia đình danh tiếng đã bị tàn sát. Trời có mắt mà không thấy, đạo trời còn đâu. Dương Tùng cho rằng, hắn chính là gia đình danh tiếng, bây giờ nhìn thấy nhiều gia đình danh tiếng khác dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm và Từ Thứ, không thể tiếp tục cuộc sống tự do như trước kia, không khỏi buồn bã đau đớn trong lòng. Tất nhiên, quan trọng hơn là, từ khi Giang Đông mở chiến, đường tài lộc của nhà họ Dương đã bị cắt đứt. Ở Đại Hán lúc này, trong Thục Xuyên, thứ gì là quý giá nhất? Tất nhiên là gấm thục. Vào thời này, khu vực Giang Đông còn chưa được khai thác hoàn toàn, nên gấm thục thực sự là kinh doanh độc quyền. Trong lịch sử, nó còn bị Gia Cát Lượng biến thành chế độ độc quyền như muối và sắt để huy động vốn cho quân đội Bắc phạt. Kinh doanh độc quyền sẽ có lợi nhuận vượt trội, và các sĩ tộc Thục Xuyên, ít nhiều đều tham gia vào kinh doanh gấm thục, Dương Tùng cũng không ngoại lệ. Trong lịch sử, Lưu Bị muốn hòa giải với Giang Đông. Các sĩ tộc Thục Xuyên vỗ tay cổ vũ, nói rằng chúa công anh minh thần võ, thực tế là vì lợi thế vận chuyển bẩm sinh của lưu vực sông Dương Tử, kết hợp với việc Giang Đông lúc đó còn là vùng quê của Đại Hán, tuyến đường thương mại từ Thục Xuyên đến Giang Đông thực sự rất phát đạt. Vì vậy, khi Lưu Bị muốn mở chiến với Giang Đông, đã xuất hiện nhiều tiếng phản đối, thậm chí nguyền rủa Lưu Bị không được chết tốt, cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc, các đường tài lộc của người khác, giống như giết cha mẹ họ, mọi lý tưởng quốc gia lớn lao trong lòng một số người còn không bằng tiền bạc nhỏ nhặt. Còn tại sao những tên lính nhỏ giết Trương Phi lại thuận lợi đến vậy, chạy trên đường đi lại trơn tru như đã đi lặp lại hàng trăm lần, tại sao Dương Tùng lại đối đầu với Từ Thứ? Đơn giản là sáu chữ, kiếm tiền thôi, không ngại đức hạnh. Để kiếm tiền, có thể không cần mặt mũi, chưa nói đến những lý tưởng quốc gia ảo tưởng hay lòng trung thành. Những thứ này đối với Dương Tùng, chúng có giá trị bao nhiêu? Lúc trước Dương Tùng có thể bán Trương Lỗ để kiếm tiền, bây giờ tự nhiên cũng có thể bán Phỉ Tiềm và Từ Thứ, miễn là Từ Thứ không cho Dương Tùng một cái giá tốt. Dương Tùng tự nhiên không ngại bán Từ Thứ với giá cao. Ngươi đi tìm người, Dương Tùng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng, vẫy tay ra hiệu cho quản gia đến gần, rồi thì thầm to nhỏ. Đối với Phiêu Kỵ đại tướng quân, Mã Lương vô cùng kính trọng. So với những thế lực bản địa cũ ở Xuyên Thục, những người mới như Mã Lương không hề phản đối, thậm chí còn rất ủng hộ các chính sách mà Phỉ Tiềm và Từ Thứ đang thực thi. Lý do rất đơn giản, vì những chính sách đó có lợi cho họ. Vì vậy, những người trẻ tuổi như Mã Lương đương nhiên ủng hộ Phiêu Kỵ, ủng hộ Từ Thứ. Đại Hán có đại nghĩa, và bất kỳ triều đại nào trên thế gian này, chỉ cần có một chút văn hóa, đều sẽ theo đuổi đại nghĩa. Mà trong đại nghĩa này, một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là chuyện miếng ăn. Thèm ăn thực chất là khao khát sinh tồn, là ham muốn nguyên thủy và cơ bản nhất của con người. Lão Tử giảng đạo đức, Khổng Tử giảng trung hiếu, hay bất kỳ bậc hiền nhân nào khác, có ai bỏ qua chuyện ăn uống không? Chắc chắn là không. Khổng Tử thậm chí còn nâng tầm việc ăn uống lên thành lễ, phải ăn thế nào cho hợp lễ, ăn ra sao mới có phong thái, và truyền dạy điều đó cho các nhà cai trị của Hoa Hạ. Dương Tùng cần ăn, Mã Lương cũng cần ăn. Khi nồi cơm không đủ lớn, cơm không đủ nhiều, người già ăn thêm một miếng thì người trẻ sẽ thiếu đi một miếng. Người già cho rằng cái nồi này đã đủ cho họ ăn rồi, họ đã đổ mồ hôi, đổ máu vì nó, chẳng phải bây giờ là lúc hưởng thụ hay sao? Tại sao phải tiếp tục đổ mồ hôi, đổ máu nữa? Người trẻ thì nghĩ, tại sao mình lại phải nhịn đói, rõ ràng có rất nhiều cơm nhưng không đến lượt mình ăn. Vậy nên, hoặc là chen lấn để giành giật, hoặc là nằm dài chờ chết vì bị đám người già đánh cho tơi tả. Rất ít người chịu đi làm một cái nồi mới. Người đi làm thì ít, kẻ chờ cướp thì nhiều. Người nấu cơm thì ít, kẻ ngồi gõ bát trừng mắt chờ ăn thì nhiều. Xuyên Thục vốn là một cái nồi nhỏ. Phỉ Tìm và Từ Thứ đến, làm cái nồi lớn hơn, nhiều hơn, với nồi cơm từ Tuyết Vực, từ Giao Chỉ, và tương lai còn có nồi cơm hướng về Tây Vực. Nồi nào cũng lớn hơn nồi ở Quan Trung hay Giang Đông trước đây. Vậy thì những cái nồi lớn nhỏ này, chẳng phải nên sắp xếp lại hay sao? Vì vậy, người già không vui nữa. Nhưng đối với những người mới như Mã Lương ở Xuyên Thục, cái của nợ đó thì liên quan gì đến họ? Mã Lương thuần thục lấy bao da trên lưng ngựa xuống, rút dây thừng và rìu tay ra, cùng vài binh sĩ hộ vệ kéo dây bẫy ngựa tại các khúc quanh trên đường. Sau đó, cách một đoạn ngắn, họ lại giăng thêm vài cái bẫy nữa. Mã Lương không cho rằng một người đọc sách như mình, bây giờ lại cùng binh lính làm những việc này là mất mặt, cũng không thấy có gì sai khi lập mưu phục kích Dương Tùng. Mã Lương cho rằng, giống như Phiêu Kỵ, dẫn dắt mọi người làm một cái nồi lớn hơn để nhiều người được ăn no, rồi từ đó dẫn họ đi làm thêm nhiều việc khác, làm thêm nhiều nồi hơn, nấu thêm nhiều cơm hơn, mới là việc đúng đắn. Còn những kẻ chỉ biết ôm cái nồi cũ, cố ăn cho đến chết rồi muốn con cháu mình ăn tiếp, thì hầu hết đều là những kẻ bất tài. Đã bất tài thì cũng đừng trách ai. Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong, Mã Lương và đám người của mình nấp vào trong rừng. Anh cùng hơn 20 binh sĩ phục kích ở một bên, một cận vệ trung thành của nhà họ Mã dẫn theo số binh sĩ còn lại phục kích ở phía đối diện. Họ buộc ngựa trong rừng sâu, đặt sẵn cung tên, đao kiếm ở nơi thuận tiện nhất. Sau khi phục kích, khu rừng lại trở nên yên tĩnh. Giây lát sau, từ ngoài bìa rừng đột nhiên vang lên tiếng chim hót. Khu rừng lập tức trở nên tĩnh lặng hơn, dường như mọi âm thanh đều bị hút vào trong bóng tối. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, bánh xe nghiến trên con đường trải đầy sỏi đá. Một đoàn người đang di chuyển rất vội vã. Mã Lương nắm chặt cung tên, đặt mũi tên lên dây, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tiếng vó ngựa ngày càng gần hơn. Ngựa Xuyên Thục, ngựa Vân Nam, vóc dáng không cao lớn, nên phần lớn được người dân sử dụng. Dù đôi khi chúng cũng được dùng trên chiến trường, nhưng khi có những con ngựa to lớn hơn từ Tây Lương, ngựa Xuyên Thục và Vân Nam không còn được ưa chuộng nữa. Nhưng dù là loại ngựa nào, một khi bị vướng chân, chắc chắn sẽ ngã. Khi con ngựa đầu tiên hí lên và ngã quỵ, hất người cưỡi văng ra, Mã Lương từ trong bụi cây đứng dậy, bắn ra mũi tên, rồi nhanh chóng lấy thêm một mũi tên khác, lặp lại động tác vừa rồi. Anh liên tục bắn nhanh 5 mũi tên, đến khi cánh tay có chút mỏi mới bỏ cung và cầm lấy đao. Phía đối diện, những người phục kích cũng lao ra, bắn tên, chém giết, lập tức làm rối loạn cả đoàn xe. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Dương Tùng cố gắng thu mình lại thành một quả bóng, co ro bên cạnh thành xe, run rẩy. Mã Lương cầm đao, chậm rãi tiến lên. Tiếng chiến đấu và tiếng kêu la đau đớn vang lên không ngớt. Cổ xe trông có vẻ trống không nhưng lại đang run rẩy. Mã Lương không khỏi cười khẩy, dùng đao gõ nhẹ vào thành xe, ra đi. Đừng giả chết nữa. Dương Tùng tiếp tục rụt đầu vào bóng tối dưới gầm xe, không nói một lời, toàn thân run bần bật. Mã Lương đợi một lát, dần mất kiên nhẫn, liếc mắt ra hiệu. Một binh sĩ tiến tới, kéo Dương Tùng ra khỏi xe như kéo một con lợn, rồi ném hắn xuống đất với một tiếng bịch. Dương Tùng hét lên một tiếng giống như sắp bị lôi lên bàn mổ, rất phù hợp với tình cảnh lúc đó. Ta cho tiền! Ta cho tiền! Dương Tùng gào lên, khắp người tỏa ra mùi mỡ béo. Đừng giết ta! Ta cho tiền mà! Ha ha, Mã Lương cười, đá nhẹ vào Dương Tùng. Nhìn xem đây là ai? Người chết mà cũng có thể sống lại sao? Thật thần kỳ! bị Mã Lương đá một cú, Dương Tùng chẳng cảm thấy gì mấy vì thân hình hắn quá mập, chẳng hề hấn gì. Nhưng cú đá này cũng giúp Dương Tùng tỉnh táo hơn một chút. Ban đầu, hắn tưởng mình gặp phải bọn cướp đường, nhưng sau khi nghe lời nói của Mã Lương, hắn mở to mắt nhìn xung quanh, và bất ngờ nhận ra một bóng người quen thuộc. Ngọn lửa giận bừng lên, hắn bật dậy như muốn lao lên, khiến binh sĩ đang giữ hắn phải cố sức hơn, phải thêm một người nữa mới ấn được hắn xuống đất. Phản đồ! Ngươi bán đứng ta! Dương Tùng tức giận gầm lên trong lòng. Thằng khốn! Thằng hèn! Biết thế, lúc trước ta đã nên tìm cơ hội giết quách nó đi. Bóng người khiến Dương Tùng tức giận đang đứng ở một góc, cười tươi rói với Mã Lương, Mã Tiểu Lang Quân, tại hạ nói không sai đâu, kẻ này giả chết thôi. Kẻ bán đứng, hay nói đúng hơn là một trong những kẻ tâm phúc của Dương Tùng, Lôi Thống, mặt không hề hối hận hay ngượng ngùng, ngược lại còn tươi như hoa cúc. Mã Tiểu Lang Quân, lần này cũng coi như tại hạ có chút công lao rồi, phải không? Lôi Thống thực ra giống một con chó, loại chó cho ăn không quen, chỉ cần một miếng ăn là có thể vẫy đuôi chạy theo bất kỳ người qua đường nào. Để loại người như Lôi Thống trong nhà, dù không phá nhà thì cũng có thể cấu kết với bọn trộm. Thường ngày không có việc gì thì hắn lại tru tréo, oán giận chủ nhân không công bằng, không cho hắn đủ thức ăn cho chó. Thế nên, khi được Dương Tùng chú ý, ném cho vài khúc xương, Lôi Thống liền vẫy đuôi rối rít, khiến Dương Tùng cũng vui mừng, nghĩ rằng mình đã tìm được một con chó tốt. Hắn nào biết giống chó như Lôi Thống, có sữa thì là mẹ, không sữa thì chẳng biết là ai. Dương Tùng vốn thiếu hiểu biết, nghĩ rằng mình có thể kiểm soát Lôi Thống, sai hắn đi gây rối, không ngờ vừa tìm đến đã bị Lôi Thống không chút do dự bán đứng. Được rồi, tất nhiên là được. Mã Lương cười, gật đầu. Mã Lương và Lôi Thống không mấy thân thiết, nhưng anh hiểu rằng lúc này Lôi Thống chắc chắn sẽ được thưởng, nên không cần phải tỏ ra khó chịu. Vậy thì tốt rồi Hy, vậy thì tốt rồi. Lôi Thống xoa tay, không hề ngượng ngùng khi phải cúi đầu trước một người trẻ tuổi. Đối với hắn, phần thưởng trước mắt là quan trọng nhất, nên hắn không có chút bối rối nào khi bán đứng Dương Tùng. Rõ ràng phần thưởng mà Dương Tùng hứa hẹn không sánh bằng lợi ích khi bán hắn. Lôi Thống thậm chí còn chẳng thèm nhìn Dương Tùng lấy một lần, còn thấy hắn la hét phiền phức, vô tình nhấc chân đá một phát vào mặt Dương Tùng. Ối hắc xì hắc, Dương Tùng ho sặc sụa. Mã Lương tuần tra một vòng, thu thập đủ những thứ cần thiết như thư tín, ấn tín rồi sai binh sĩ cất giấu, sau đó cho người trói Dương Tùng lại, vác lên ngựa. Phần còn lại nhờ Lôi tiểu úy dọn dẹp nhé. Lôi Thống cười toe toét, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Được rồi, Mã Tiểu Lang Quân đi thông thả, đi thông thả. Khi Mã Lương dẫn người đi khuất, Lôi Thống mới thở phào một hơi. Mẹ kiếp, suýt chút nữa cũng bị thằng quỷ này hại chết rồi này, dọn dẹp sạch sẽ, lấy hết đồ đáng giá. Mấy bộ quần áo đó lột xuống cho ta. Mấy con ngựa què thì đừng giết, nuôi một chút đằng kia. Nhặt hết mấy mũi tên đó đi đào hố làm gì, ném xác vào rừng là được. Có phải quân Ngụy không cố gắng đủ? Hay là thang leo thành mà Tào Tháo dày công chế tạo không đủ tốt? Nhưng quân Ngụy vẫn mắc kẹt ở Đồng Quan, không thể tiến thêm một bước nào. Mặc dù đối với Quách Gia và Đổng Triệu, họ hiểu một trận chiến lớn không phải là cãi nhau ngoài đường, Đồng Quan cũng không phải là một cửa ải tầm thường, nhưng mỗi lần nhìn về phía Đồng Quan, họ vẫn cảm thấy bực bội. Mối quan hệ giữa Quách Gia và Đổng Triệu thực ra không thể nói là tốt. Quách Gia xem thường Đổng Triệu cũng khinh thường Quách Gia. Hai người họ, một là quân sư tế tử, một là tế tử quân sư ha. Mặc dù cả hai đều là quân sư, nhưng mỗi người có phân công riêng. Một người thiên về tấn công, thậm chí chịu trách nhiệm một phần công việc tình báo của Tào Tháo. Một người thì thiên về hậu cần, chịu trách nhiệm điều phối vật tư trong quân và các việc liên quan. Nhưng vì đều là quân sư, nên trong nhiều trường hợp cũng có thể can thiệp vào lĩnh vực của nhau. Cộng thêm xuất thân và lập trường hoàn toàn khác nhau, khiến họ càng khó chịu với nhau hơn. Tất nhiên, trên bề mặt, cả hai đều rất lịch sự. Lịch sự thực chất là một sự thỏa hiệp chính trị. Thật ra, dù là quân sư tế tử hay tế tử quân sư, đều là sản phẩm của sự phân chia chức vụ chưa hoàn thiện của Tào Tháo lúc ban đầu, cùng với các chức vị như trung hộ quân và nhiều chức vị khác. Những chức vụ này vốn không quá nổi bật trong triều Đại Hán, nhưng lại xây dựng nên cấu trúc nhân sự chính trị cốt lõi của Tào Tháo. Tất cả đều là sản phẩm của sự thỏa hiệp. Những gì có thể thỏa hiệp thì không thành vấn đề, nhưng những gì không thể thỏa hiệp thường là vấn đề lớn. Như Đồng Quan trước mắt, cũng như khu vực Quan Trung phía sau. Công nhân hôm nay thật có nhã hứng. Hiếm khi tìm đến đây ngắm cảnh ha ha, có gì cứ nói thẳng, sao lại vòng vo thế? Quách Gia mặc bộ áo da, đầu trùm trong một lớp lông thú. Nếu không phải dây thắt lưng có ghi rõ là quan chức Hoa Hạ, không biết ai lại nghĩ ông ta là người ngoại tộc. Đổng Triệu mặc quan phục Hán, ngoài khoác áo choàng dày, đầu đội mũ tiến hiền, ngay cả trong gió lạnh cũng vô cùng chỉnh tề. Đổng Triệu liếc nhìn Quách Gia một cái. Phụng Hiếu đang mời ngài xem. Đổng Triệu chỉ tay về phía con sông lớn. Do thượng nguồn đóng băng, giờ đây ở vùng Hà Lạc, dòng sông lớn đã trở nên rất hẹp, thậm chí ở một số nơi có thể thấy rõ đáy sông. Dưới cơn gió lạnh thổi qua, nước đóng băng cứng lại, trông như những tảng đá rắn. Mắt Quách Gia chớp chớp, rồi cười lớn. Nơi này trời lạnh đất khô, thật không biết có gì đẹp. Phụng Hiếu Hà tất phải nói dối. Đổng Triệu thu tay vào trong áo choàng, không tiếp tục chỉ tay nữa. Không còn cách nào khác, trời lạnh quá. Đổng Triệu quay đầu nhìn Quách Gia, nhìn vào đôi mắt đang ẩn dưới lớp lông của ông ta. Trong lúc nguy cấp thế này, Phụng Hiếu còn muốn giả ngốc sao? Câu này nói hơi nặng. Quách Gia thu lại nụ cười. Công nhân muốn làm gì? Đổng Triệu im lặng một lát. Ta chỉ muốn bớt đi những canh bạc liều lĩnh và có thêm nhiều sự chắc chắn hơn thôi. Đổng Triệu nói vậy, Quách Gia không khỏi bật cười. Hai người đối mặt, chỉ trong vài câu đối thoại ngắn ngủi, họ đã dò xét được rất nhiều điều về nhau. Đổng Triệu nhiều năm trước phục vụ dưới trướng Viên Thiệu, sau đó lại quay sang đầu quân cho Tào Tháo. Hắn ủng hộ Tào Tháo phò tá Hán Đế, nhưng sau đó lại khuyên Tào Tháo nhận danh hiệu Ngụy Công. Vì vậy, nói Đổng Triệu là người trung thành với Hán Thất, hay là kẻ bảo thủ, cũng không hoàn toàn chính xác. Chỉ có thể nói Đổng Triệu thuộc phái bảo thủ thận trọng, còn Quách Gia thì tương đối là phái cấp tiến. Bảo thủ và thận trọng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bảo thủ là không muốn thay đổi, còn thận trọng là khi thay đổi thì muốn an toàn hơn, chắc chắn hơn. Đổng Triệu phục vụ Tào Tháo vì Tào Tháo là lựa chọn thận trọng hơn. Dĩ nhiên, thái độ chính trị của Tào Tháo lúc đó thực sự bao dung và có tầm nhìn xa hơn Viên Thiệu. Còn Phỉ Tiềm ở Quan Trung, ban đầu hầu hết mọi người đều phớt lờ. Ai ngờ được hiện tại Phỉ Tiềm lại trở thành một thế lực lớn như vậy. Thực ra, Quách Gia những ngày này cũng đang suy nghĩ, cân nhắc. Dĩ nhiên, quân cờ chưa đặt xuống thì còn có thể thay đổi, nhưng một khi đã đặt, vị trí sẽ cố định, không thể thay đổi nữa. Phụng Hiếu thấy được chiến lược này, Đổng Triệu từ từ nói, vậy thì, sĩ tộc ở Quan Trung, lẽ nào không thấy sao? Quách Gia vẫn im lặng. Hiện nay, Tào tướng quân tấn công Vũ Quan, bề ngoài là đánh Vũ Quan, thực chất là nhắm đến Hán Trung, chẳng phải là để phòng một đường lui sao? Nếu đã vậy, sao không trì hoãn thêm? Ngày xưa nước Tần hùng mạnh như thế, cuối cùng cũng có làm gì được đâu. Quách Gia cười khẩy, lại là cái luận điệu thiên hạ khổ vì Tần à, tại sao thiên hạ khổ vì Tần thì công nhân cũng biết rõ lý do còn gì. Trong các tài liệu chính thức của Đại Hán, họ luôn khẳng định thiên hạ khổ vì Tần, rồi dùng điều này để chứng minh sự đúng đắn về mặt chính trị của mình. Dù trong các tài liệu lịch sử nghiêm túc như Sử Ký, hay những bài luận như Quá Tần Luận, cũng không thiếu những câu nói như hình phạt nặng nề, cai trị hà khắc, làm cho thiên hạ khổ vì nó, cuối cùng dẫn đến việc Trần thắng, Ngô Quảng vung tay khởi nghĩa, người trong thiên hạ đều hưởng ứng. Nhưng thực tế, cái gọi là thiên hạ khổ vì Tần chỉ là một khẩu hiệu, được nhiều người lặp đi lặp lại để chứng minh hành động của mình. Trần thắng, Ngô Quảng nói thế, Hạng Vũ cũng nói thế, Lưu Bang tự nhiên cũng nói thế. Thực tế là Quan Trung chẳng có gì khổ vì Tần, thậm chí trong 6 nước phản Tần thì chỉ có Đất Thục là hưởng ứng, những nơi khác chẳng có nhiều phản ứng. Cái gọi là thiên hạ chỉ là một cách nói che đậy mà thôi. Vì vậy, Quách Gia ở đây nói rằng lời của Đổng Triệu giống như thiên hạ khổ vì Tần, ý tứ thì ai cũng hiểu. Đổng Triệu ngày càng lo lắng. Sự khác biệt lớn nhất trong nhận thức giữa Quách Gia và Đổng Triệu là Quách Gia tin rằng nếu để Quan Trung phát triển thêm vài năm nữa, Sơn Đông sẽ không thể chống lại. Còn Đổng Triệu lại chỉ coi đó là sức mạnh của Tần mà thôi. Sức mạnh của Tần muốn thống nhất thì phải mất 3 đời nỗ lực, bây giờ dù Phỉ Tiềm mạnh đến đâu cũng chỉ là một đời. Đợi đến đời thứ hai của Phỉ Tiềm, chẳng biết sẽ sụp đổ thế nào, tại sao phải mạo hiểm ngay lúc này. Nếu không thể vượt qua, Đổng Triệu trầm giọng nói, Phụng Hiếu, ngài đã nghĩ về hậu quả chưa? Nếu dừng lại ở đây, tạo thành một con hào sâu, cắt đứt giao thông, chúng ta khó tấn công Đồng Quan, còn họ dễ dàng vượt sông sao? Đất Sơn Đông, người dân gấp 10 lần Quan Trung, vật chất cũng gấp 10 lần Quan Trung, tại sao phải mạo hiểm? Đổng Triệu biết rằng mình không thể thuyết phục được Tào Tháo, vì hắn hiểu rõ Tào Tháo vốn rất thích mạo hiểm, điều này rất hợp với Quách Gia. Nên nếu hắn trực tiếp đi khuyên can, chắc chắn sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng nếu Quách Gia, người ăn ý nhất với Tào Tháo, cũng phản đối, thì có thể Tào Tháo sẽ áp dụng chiến lược thận trọng hơn. Trong mắt Đổng Triệu, sự phát triển của Quan Trung không thể thiếu Sơn Đông. Nếu cắt đứt giao thông, tạo thành một con hào sâu, thì dù Phỉ Tiềm mạnh đến đâu cũng chỉ là một đời. Sau khi Phỉ Tiềm qua đời, chắc chắn sẽ có cơ hội tấn công tốt hơn, sao phải mạo hiểm ngay lúc này? Quách Gia lắc đầu, ý của công nhân, ta cũng biết rõ chỉ là thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Lại như chuyện Hồng Câu phân chia ranh giới, ai biết được ván cờ sau cùng ở Cai Hạ sẽ ra sao? Phụng Hiếu. Đổng Triệu còn muốn nói gì đó, nhưng trong mắt hắn bỗng thấy có gì đó, rồi không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Không biết từ lúc nào, trời đã đổ tuyết. Những bông tuyết bay lả tả, một lúc sau, cảnh vật trở nên mờ ảo, làm mờ đi bầu trời, cũng như là mờ đi sông núi ở phía xa. Thiên ý là thế, thiên ý là thế. Quách Gia cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Ha ha, đã là thiên ý, thì hãy mạo hiểm một lần, đặt cược một phen đi. Nói xong, Quách Gia lập tức quay người, bước nhanh rời đi. Đổng Triệu thì đứng nhìn trời một lúc lâu, đợi đến khi những bông tuyết chạm vào mặt, cảm nhận được chút lạnh lẽo, rồi mới quay đầu nhìn bóng lưng Quách Gia đang rời đi. Rất lâu sau, hắn khẽ thở dài. Lão Tào huynh, hay nói cách khác là vùng Sơn Đông, liệu có thực sự đã khai thác hết toàn bộ tiềm lực chiến tranh chưa? Rõ ràng là chưa. Giống như đã đề cập trước đó, nếu yêu cầu các sĩ tộc ở Sơn Đông quyên góp 100 đồng tiền lớn để hỗ trợ Đại Hán, giúp Tào thừa tướng đánh bại kẻ địch, thì phần lớn họ sẽ quyên góp, thậm chí còn nhiệt tình không muốn thua kém ai. Chẳng phải chỉ là 100 đồng tiền lớn thôi sao, ai xem thường ai chứ? Nhưng nếu bảo họ quyên góp toàn bộ gia sản thì cái này mẹ kiếp, ai là ai chứ? Nếu người Sơn Đông có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, thì dù có 10 phỉ tìm cộng lại cũng khó mà chống đỡ nổi. Dù phỉ tìm có tiến bộ về công nghệ, nhưng vẫn cần đến con người. Hơn nữa vùng Sơn Đông có nền tảng sâu dày, trong lịch sử Tam Quốc đánh xong rồi, họ vẫn còn sức đánh một trận Bát Vương, cho đến khi hoàn toàn kiệt quệ mới chịu yên, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đồng tâm đó. Muốn tất cả, thường là chẳng được gì cả. Ai cũng có tâm tư riêng. Trong vùng Sơn Đông, ai có thể dự đoán được sự trỗi dậy của phỉ tìm lại nhanh chóng như vậy? Giống như gió tuyết, nói đến là đến. Lần trước phỉ tìm xuất binh, tiến thẳng Hà Lạc, binh phong một đường đẩy tới, tiến công đến gần Hứa Đô. Đây gần như là cơn ác mộng của người Sơn Đông, nói chính xác là cơn ác mộng của người Dự Châu. Người Hoa Hạ không phải không thể đoàn kết, chỉ là khi tài sản quá nhiều, thì rất khó. Có người có thể từ bỏ tất cả để phấn đấu vì lý tưởng, nhưng cũng có người vì tài sản ngày càng nhiều mà dừng chân, không thể tiến thêm. Dù ban đầu họ đứng cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Giống như Ký Châu và Dự Châu. Đây là hai lực lượng cốt lõi của thế lực Tào Tháo, lần lượt thuộc vị trí trung tâm phía Bắc và phía Nam. Trong thời đại của Lưu Tú, họ là đồng minh, nhưng bây giờ họ giống như kẻ thù. Ký Châu, nơi này nói bằng phẳng cũng bằng phẳng, nói có lợi thế địa lý cũng thực sự có lợi thế. Phía Tây có Thái Hành Sơn, phía Đông qua Thanh Châu là biển lớn, phía Nam có Đại Hà, phía Bắc có Yên Sơn của U Châu. Là một cái ổ nhỏ hạnh phúc thì không có vấn đề gì. Chỉ cần giữ được biên giới. Năm xưa Viên Thiệu ở Ký Châu, đã phái các con trai đi trấn thủ biên cương, một người đến U Châu, một người đến Thanh Châu, còn mưu tính dùng cháu ngoại để chiếm lấy Tịnh Châu, sau đó để tiểu đệ Tào Tháo đến Duyện Châu, có thể nói thật sự là vạn vô nhất thất. Nhưng dù lý tưởng có tốt đến đâu, con người không đủ tài, thì cũng vô dụng. Nếu không thì tại sao vào cuối thời Viên Thiệu, mỗi khi nhắc đến đại chiến lược của họ Viên, các sĩ tộc ở Ký Châu đều cầm ly rượu mà cười lớn, cười đến mức gần như ngã khỏi bàn. Người Ký Châu không phải không ủng hộ Tào Tháo, nhưng họ ủng hộ bản thân nhiều hơn. Giống như năm xưa họ ủng hộ Hàn Phúc, sau đó chuyển sang Viên Thiệu. Nếu người đứng đầu không mang lại lợi ích tương ứng, thì họ không ngại đổi người khác. Hệ thống chư hầu địa phương của Đại Hán lúc này có phần giống với các tiểu quốc chư hầu thời Xuân Thu. Hàn Phúc năm xưa đã làm sai điều gì sao? Không, Hàn Phúc thậm chí còn cố gắng lấy lòng mọi phía. Ông ta cố gắng lấy lòng người đồng hương, cung cấp cơ hội cho người Dĩnh Xuyên làm quan ở nơi khác, đồng thời cũng cố gắng an ủi sĩ tộc địa phương Ký Châu, biểu thị ông vẫn coi trọng họ, lại còn cố gắng lấy lòng thế gia Tam Công họ Viên, tiếp nhận Viên Thiệu. Đồng thời để tránh rước họa vào thân, ông còn cho người đứng ngoài nơi ở của Viên Thiệu, để biểu thị cho Đổng Trác thấy. Hàn Phúc thật sự muốn tất cả, nhưng cuối cùng chẳng được gì. Trùng hợp là, khi Viên Thiệu làm chủ Ký Châu, cũng muốn tất cả, muốn cân bằng mọi thứ, kết quả là mất cân bằng. Hiện tại Tào Phi ở Ký Châu, lại đang đi theo con đường cũ của Hàn Phúc và Viên Thiệu. Muốn tất cả. Nguồn binh lính chính để tấn công Tịnh Châu dưới sự cai trị của Phỉ Tìm, một là Hà Nội, hai là Ký Châu. Hai đường binh mã này không phải thực sự để công phá Tịnh Châu, mà là để kìm chân sức mạnh của Phỉ Tìm, khiến ông không thể cứu viện Hà Đông hoặc Quan Trung. Kìm chân thêm một chút, Tào Tháo sẽ có thêm vài phần ưu thế, tình hình sau này tự nhiên sẽ tốt hơn. Muốn kìm chân binh mã Tịnh Châu, chỉ có cách tấn công những nơi họ buộc phải cứu. Hồ Quan là một, Thái Nguyên là hai. Binh mã tấn công Hồ Quan lấy quân Hà Nội làm chính, tiến quân Thái Nguyên lấy quân Ký Châu làm chính. Chỉ tiếc Hà Nội chỉ là một quận của Tư Lệ, sức mạnh dù sao cũng khá yếu, nên tất nhiên cần sự hỗ trợ của Ký Châu. Sự phân công như vậy thực ra rất tốt, nhưng Nhạc Tiến tấn công Hồ Quan không thuận lợi, dẫn đến Ký Châu không những phải cung cấp lương thảo cho Tào Tháo, mà còn phải tăng viện cho Hồ Quan. Sau đó Hạ Hầu Đôn lại thúc giục yêu cầu thêm người và lương thảo, tiếp theo Tào Thuần ở phía Bắc U Châu gặp vấn đề, lại cần tiền, Lương Thảo và binh lính thế là Ký Châu hoàn toàn nằm im. Còn Thanh Châu thì sao, hầu như bị Tào Tháo vét sạch rồi. U Châu thì bị người Hồ quấy nhiễu, giờ cũng không được. Do đó, Ký Châu hiện tại hoàn toàn không cung cấp cho bất kỳ bên nào. Bất kể thắng hay bại, dù bề ngoài dường như không phản kháng, nhưng thực tế thì kéo dài lê thê, tay chân vung vẩy dường như rất nhanh, nhưng thực chất là dậm chân tại chỗ. Nói cách khác, toàn bộ khu vực phía Bắc của Tào Tháo đang đình trệ trên diện rộng. Các quận huyện địa phương và quyền lực trung ương đang kéo co với nhau, chuyện nói thì làm, nhưng việc thực tế thì không ai làm. Nhìn lại thế lực phía Nam của Tào Tháo, tình hình cũng không tốt lắm. Thế lực phía Nam của Tào Tháo đại khái là phía Nam Đại Hà, bao gồm Duyện Châu, Dự Châu, Kinh Châu, Từ Châu. Từ Châu thì không nói nữa, năm xưa lão Tào Huynh ở Từ Châu thật sự không làm điều gì tốt, dù hiện tại Từ Châu có khôi phục đôi chút, cũng là xa gần không rõ. Nếu không lão Tào cũng không luôn tính kế Trần Đăng, rồi khiến ông ta chết tại nhiệm. Tình hình Duyện Châu cũng rất kém. Ban đầu là liên minh toan táo, liên quân ăn đến mức đào ba thước đất, ngoài để lại những đống phân, chẳng còn gì. Sau đó Trương Mạo, Lữ Bố phản loạn, giết một đám lớn. Chưa kịp khôi phục, Viên Thiệu lại dẫn binh tấn công, làm tiền tuyến bị đánh đến mức không thể tự chăm sóc. Khó khăn lắm Tào Tháo mới đánh bại Viên Thiệu, vừa định khôi phục sản xuất, đã phát hiện Duyện Châu lại trở thành tiền tuyến đối mặt với Quan Trung. Vì vậy từ trước đến nay, thực lực tổng thể của Duyện Châu đều khá yếu kém, dân số tiêu hao nghiêm trọng, khôi phục xa vời. Kinh Châu ban đầu tình hình khá tốt, nhưng sau khi Lưu Biểu qua đời, đã bị phân chia. Phỉ Tiềm, Tào Tháo, Tôn Quyền ba nhà chia thịt, ai miếng to ai miếng nhỏ tạm thời không nói. Chỉ nói bản thân Kinh Châu sau lần phân chia này, dù chưa chết cũng bị thương nặng, khó mà hồi phục trong thời gian ngắn. Thêm vào đó vùng Nam Dương bị Viên Thuật, tên phá gia chi tử, làm loạn tan tành, nên toàn bộ thực lực phía Nam của Tào Tháo cũng chỉ còn Dự Châu là khá lành mạnh. Về binh lực, quân Trung ương trực thuộc Tào Tháo khoảng 10 vạn người, chủ yếu do Trung lĩnh quân, Trung hộ quân làm cốt lõi, do người nhà họ Tào, họ Hạ Hầu thống lĩnh. Hơn nữa 10 vạn quân Trung ương có độ trung thành cao này, cũng không thể đưa hết ra chiến trường. Trong đó khoảng 1 vạn 5 ngàn người được đặt tại hai điểm cốt lõi là Nghiệp Thành và Hứa Đô, như lực lượng cấm quân, quản lý phòng thủ thành, cửa cung và các công việc quân sự trong thành. Số binh lính còn lại mới là lão binh theo Tào Tháo chinh chiến, tức là ở chỗ Đồng Quan. Còn về các binh lính khác của quân Tào, khoảng 20 vạn người, đây là các đội quân được Tào Tháo thu nạp trong các giai đoạn khác nhau, cũng như liên tục tuyển mộ người các nơi mà cấu thành. Lấy Tào Tháo làm trung tâm, họ Tào, họ Hạ Hầu làm tướng lĩnh, Trung lĩnh quân, Trung hộ quân làm xương sống, cấu thành một người béo phì. Đây là hệ thống quân đội mà Tào Tháo xây dựng theo thể chế cũ của Đại Hán. Trong thể chế quân sự cũ của nhà Hán, cũng lấy quân trung ương, có thể hiểu là Nam Bắc quân, cộng với các đội quân giả chiến đóng ở địa phương, hoặc gọi là tài quan, lâu thuyền, thêm vào đó là lực lượng cơ động tập kết khi gặp nguy cấp, được gọi là bôn mệnh, mộ dũng mà cấu thành 3 cấp độ. Đến thời Hán Quang Vũ Đế, có lẽ do kiên kỵ sự bành trướng vô trật tự của vũ lực địa phương, Quang Vũ Đế đã bãi bỏ các đội quân giả chiến địa phương, tức là tài quan, lâu thuyền, khiến cho lực lượng vũ trang địa phương tầng dưới cùng ngược lại tăng lên, bộ khúc tư nhân hoành hành. Vì vậy không phải nói chế độ của vùng Sơn Đông nhất định là kém, mà mấu chốt là người thực thi. Do đó có thể thấy, tổng thể binh lực của Sơn Đông vẫn còn tiềm năng lớn để khai thác, tiếc rằng Tào Tháo hiện tại không thể khai thác thêm gì nữa. Nếu nói tình hình thiên hạ năm Thái Hưng thứ 9 là một ván cờ bắt đầu từ việc Phỉ Tiềm chinh phạt Tây Vực, thì hai bên đối chiến cơ bản đã đặt các quân cờ lên bàn, còn lại chỉ là thủ đoạn mà thôi. Vũ Quan. Khi tuyết lớn rơi ở Đồng Quan, Hàm Đan, vùng Vũ Quan trở thành điểm then chốt mới. Trăm năm Tần Sở, nơi này chiến loạn không ngừng, nay lại một lần nữa rơi vào vũng lầy chiến tranh. Văn Sính là người Kinh Tương, ông sinh ra và lớn lên ở đây, giờ lại vì một người không phải Kinh Tương, đi đánh một người khác cũng không phải Kinh Tương. Hiện nay trong số những ngôi sao tướng lĩnh sáng chói nhất của Đại Hán, không có tên của Văn Sính, nhưng điều đó không có nghĩa là ông vô năng. Trong lịch sử, Văn Sính cũng là một người được ghi chép vì khóc, nhưng khác với Hoàng Thúc Đại Hán khóc khắp nơi, Văn Sính chỉ khóc một lần. Lịch sử ghi lại, khi Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, Văn Sính lúc đó ở Kinh Bắc, thuộc phạm vi quyền lực của Lưu Tông, Lưu Tông tự nhiên cũng gọi Văn Sính cùng quy hàng. Trong Tam Quốc Chí ghi lại, Văn Sính rất bi thương, nói rằng ta không thể giữ toàn châu, đành chờ tội mà thôi. Sau khi Lưu Tông quy hàng, binh phù, ấn tín, các thủ tục bàn giao đã hoàn thành, Văn Sính vẫn chậm trễ chưa đến bái kiến Tào Tháo. Tào Tháo gọi Văn Sính đến, hỏi, sao đến muộn vậy? Văn Sính đáp, trước đây không thể phò tá Lưu Kinh Châu để phụng sự quốc gia. Kinh Châu tuy mất, nhưng ta thường nguyện giữ vững Hán Xuyên, bảo toàn đất đai, sống không thẹn với cô nhi, chết không hổ thẹn dưới suối vàng. Nhưng tính kế không thành, dẫn đến tình cảnh này. Lòng thực bi thương hổ thẹn, không dám sớm gặp mặt. Văn Sính nói xong, liền thổn thức rơi lệ. Khổng Thức là chỉ người khóc không kìm được, hô hấp gấp gáp. Là võ tướng, quen nhìn sinh tử, tự nhiên coi trọng việc nam nhi có lệ không dễ rơi, nhưng trong khoảnh khắc này, Văn Xính vì không thể tận trung với chủ cũ mà bật khóc thành tiếng. Ngay cả Tào Tháo nghe xong cũng cảm khái không thôi, khen ngợi Văn Xính là trung thần vậy ý nói, những thần tử khác theo Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo, ví dụ như ai đó, thì không phải người tốt. Tào Tháo nói vậy, có lẽ là cố ý, có lẽ vô ý, dù sao nói ra rồi, cuộc sống của Văn Xính không tốt lắm. Văn Xính là người thật thà, nên ông tự nhiên thật thà đánh Vũ Quang. Người thật thà, thường phải làm việc dơ bẩn. Tào Nhân giao cho Văn Xính những việc mệt nhọc nhất, dễ mất lòng người nhất. Bởi vì chỉ có Văn Xính mới chịu khó làm, còn những người khác thì Vũ Quang hiển nhiên rất quan trọng, và chính vì cả hai bên đều biết nơi này rất quan trọng, nên từ trước đến nay, các tướng lĩnh hai bên khi chưa chính thức trở mặt đều rất cẩn trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng hành động của mình sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng thực tế trong bóng tối, cuộc đấu tranh vẫn luôn diễn ra. Thậm chí khi hai bên giao chiến trực diện, cũng không thiếu những cuộc xâm nhập quy mô nhỏ, rồi tìm kiếm điểm yếu của đối phương để tấn công. Nhưng người thật thà cũng khiến Liêu Hóa rất đau đầu, vì đặt trên mặt trận chính diện là cứng đối cứng, không có cách nào khéo léo. Những việc khéo léo là Tào Nhân đi làm. Khi đánh cờ vây, quân đen trắng đối đầu, đôi khi nối thêm một khí, có thể quyết định thắng bại. Tào Nhân muốn kéo dài thêm một hơi ở điểm then chốt Vũ Quang này, dù không thể quyết định sinh tử của Đại Long, cũng có thể có thêm một cơ hội trong tàn cuộc. Trước khi Tào Nhân tiến quân, ông không có nhiều liên hệ trực tiếp với anh em họ thân, nhưng sau khi xuất binh, Tào Nhân phái người đến Thượng Dung, trực tiếp yêu cầu anh em họ thân phối hợp tác chiến. Nói là phối hợp, thực tế là yêu cầu anh em họ thân đưa ra một số biện pháp, hỗ trợ quân Tào, đồng thời làm nội ứng cho quân Tào, nhanh chóng chiếm lấy Hán Trung. Đổi lại, Tào Nhân hứa hẹn sau này anh em họ thân có thể có quyền lực lớn hơn ở Thượng Dung, cũng có thể định cư ở vùng Sơn Đông. Chức vị đưa ra cũng rất tốt, rất hấp dẫn. Thân Đam cho rằng, giao dịch này không phải không được, nhưng cần xem thực lực của quân Tào mới có thể quyết định cuối cùng. Dù sao cỏ đầu tường cũng phải thực sự gặp gió mới hoàn toàn ngã. May mắn là lần này Tào Nhân không hề chần chừ, lập tức để Tào Chân làm tiên phong, dọc theo sông tiến lên, tiến quân Thượng Dung. Anh em họ thân cảm thấy quân Tào hành động khá nhanh, nhưng trong lòng Lý Điển lại cảm thấy chậm. Mắt thấy xuân canh sắp đến, nếu tiếp tục đánh vài tháng, chẳng phải năm nay sẽ bỏ hoang sao? Vì vậy khi Lý Điển phát hiện quân Tào thực sự tiến quân, liền lập tức rút binh khỏi vùng Thượng Dung. Tào Chân dẫn quân chậm rãi tiến lên, thám báo bên cạnh chạy tới chạy lui, báo cáo tình hình quân sự. Quân Hán Trung rút khỏi huyện Tê, đóng tại một lan trại. Rút quân. Tào Chân có chút nghi hoặc. Thám báo nói, đúng vậy, rút đi rất gọn gàng, thậm chí không đốt một ngọn lửa nào. Toàn bộ huyện Tê mở bốn cửa lớn, không hề phòng bị. Huyện Tê là một huyện trên dọc đường sông Hán. Không lớn không nhỏ. Ban đầu Tào Chân còn tưởng rằng Lý Điển có âm mưu gì đó, ví dụ như đặt phục binh trong huyện Tê, hoặc muốn phóng hỏa đốt thành, kết quả phái người vào tìm kiếm kỹ càng. Chẳng phát hiện gì thế là quân Tào coi như không tốn một giọt máu đã chiếm được một trọng trấn trên sông Hán. Tin tức truyền ra, những người quan sát tự nhiên là lòng dạ rạo rực. Anh em họ thân từ Thượng Dung đến, cách đây 200 dặm, binh lực 2.000. Yêu Lương Vương từ núi Bình Dương đến, có bộ chúng 5.000. Đóng quân tại huyện Tê, Tào Chân nghe được báo cáo mới, nhưng nhíu mày nói, Lương Thảo, quân nhu của những người này đâu? Thám báo do dự một chút. Xem ra mang không nhiều. Tào Chân gật gù. Thám báo lui ra. Người đến phối hợp với quân Tào số lượng không ít. Nếu không so với quân phiêu kỵ ở Quan Trung, Tào Chân có lẽ sẽ vui mừng, nhưng hiện tại lại lo lắng nhiều hơn. Bất kể là đội quân của người Đê hay bộ chúng của anh em họ thân, cũng không thể được huấn luyện bài bản như quân phiêu kỵ, chắc chắn chỉ là nông binh. Nói về ăn uống vệ sinh, tự nhiên không thua kém ai, nhưng nói về chiến đấu dũng cảm thì bất kể là kẻ vô dụng hay tinh nhuệ, đều phải ăn cơm, hơn nữa có thể kẻ vô dụng còn ăn nhiều hơn. Vì vậy, có thêm những lực lượng này, thực sự là chuyện tốt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc thêm mấy nghìn cái miệng, áp lực về hậu cần Lương Thảo lập tức tăng lên. Vì vậy, dường như chỉ còn một cách. Dựa vào địch mà ăn. Mà xung quanh Thượng Dung, thực tế khu vực để quân Tào lấy lương không nhiều. Thượng Dung là đất riêng của anh em họ thân, dù Tào Chân trong lòng có suy tính, cũng không thể vừa đến đã ra tay với Thượng Dung. Nên nhất định phải là khu vực khác, mà đối với vùng xung quanh Thượng Dung, chủ yếu là đồi núi, thời kỳ Trương Lỗ đã không phát triển nhiều. Sau khi Phỉ Tiềm làm chủ Hán Trung, vì thái độ mập mờ của anh em họ thân, nên trọng điểm vẫn đặt vào phát triển vùng Nam Trịnh, đối với Thượng Dung xa xôi thì ủy nhiệm, do đó mức độ phát triển xung quanh Thượng Dung cũng kém xa Nam Trịnh. Như vậy, quân Tào muốn có thêm vật tư bổ sung, chỉ có thể ra tay với các sơn trại của người Mang và người Đê xung quanh Thượng Dung. Ban đầu anh em họ thân và Yêu Lương Vương còn cảm thấy rất sảng khoái, Dù sao có quân Tào chống lưng, họ có thể ra tay với những người Mang và người Đê xung quanh mà bình thường họ không ưa, nhất thời khói lửa nổi lên khắp nơi. Nhưng sau đó vấn đề xuất hiện. Sơn trại của người Mang và người Đê thực sự có chút tích trữ, nhưng tích trữ của những sơn trại trong núi này lại có bao nhiêu? Đại quân hàng vạn cái miệng, thì hụt đánh hạ một sơn trại, rồi phát hiện vật tư trong sơn trại còn không đủ ăn. Những đồ đồng nát sắt vụn kia cũng không dùng được. Khi các sơn trại gần đường bị công phá, tất nhiên phải tiến đánh ngày càng xa. Như vậy quãng đường hành quân và công sức bỏ ra, so với thu hoạch từ việc công phá sơn trại càng ngày càng không tương xứng. Đồng thời, vì sự cướp bóc và phá hoại này, cũng khiến cho người Mang và người Đê ở vùng Thượng Dung, vốn có thể giữ trung lập hoặc căn bản không quan tâm là quân Phỉ hay quân Tào thống trị, bắt đầu thay đổi thái độ. Không ai thích tài sản của mình bị tước đoạt vô cớ. Tào Chân phát hiện việc bỏ ra không được bù đắp hiệu quả, cũng cố gắng ngăn chặn hành vi này. Anh em họ thân còn nghe lệnh đôi chút, nhưng Yêu Lương Vương người Đê đã giết đến đỏ mắt, trở thành con chó sói đứt xích, dù nghe thấy mệnh lệnh của quân Tào cũng bỏ ngoài tai. Dù sao những đồ đồng nát sắt vụn mà quân Tào không xem trọng, đối với người Đê cũng là thứ không tệ. Bỏ qua cơ hội này thì không còn nữa, phải không? Đến đây, Tào Chân mới đột nhiên hiểu ra việc Lý Điển bỏ huyện Tê, không phải âm mưu, mà là dương mưu. Lý Mạn Thành này, từ khi nào trở nên như vậy? Là trước đây mình không phát hiện ra tiềm lực của Lý Điển, hay là đến dưới trướng Phiêu Kỵ đã học được kỹ năng mới? Trời dần tối, trong huyện Tê, từng hàng binh lính Tào quân cầm đuốc, tuần tra qua lại. Dưới tường thành, có một nhóm dân phu đang sửa chữa công sự, đào bới, dọn dẹp hào phòng thủ. Tào Chân đã cho người gián cáo thị an dân, tuyên bố chủ quyền, sau đó tiếp kiến mấy hương thân gần huyện Tê để an ủi một chút. Đây gần như là việc đầu tiên mà Tào Chân làm sau khi vào thành. Tào Chân gần như đã hiểu được ý đồ của Lý Điển, dụ địch thâm nhập, dẫn rắn ra khỏi hang, đồng thời hoàn toàn chia rẽ người Đê của Yêu Lương Vương và anh em họ thân. Những hương thân ở Thượng Dung này, năm xưa Trương Lỗ đến thì họ cũng quy thuận như vậy, sau đó Phỉ tìm đến họ cũng cúi đầu, bây giờ Tào Chân đến, họ cũng làm y như thế. Trước đây Tào Chân không cảm thấy có gì sai trong chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như cảm thấy không ổn lắm. Vậy nếu người đến là ai khác thì sao? Ví dụ như ngoại tộc nào đó, những hương thân địa phương này sẽ phẫn nộ chống cự hay vẫn chổng mông cúi đầu như cũ? Có lúc, biết mình muốn gì còn quan trọng hơn là sở hữu cái gì. Trên cổng thành, Tào Chân nhíu mày không vui. Bây giờ vấn đề lương thảo đã thiếu hụt, mà Tào Chân lại không thể công khai ăn thịt các hương thân địa phương. Ít nhất là lúc này không thể. Vì vậy Tào Chân chỉ có thể nhờ rắn địa phương nghĩ cách. Ai bảo anh em họ thân trước đó luôn nói rằng Thượng Dung đã chuẩn bị đầy đủ chứ? Thân Nghi cũng đang phiền não, sau khi nhận được mệnh lệnh của Tào Chân, hắn cảm thấy rắc rối đã đến. Hắn tìm vài hương thân gần đó, nhưng các hương thân căn bản không để ý đến họ thân, nói rằng muốn tiền lương thì không có, muốn mạng thì có một cái. Sao nào, Hoàng Quân Tào Quân vừa mới gián cáo thị an dân, nói rằng mọi thứ vẫn như cũ, giờ ngươi đã đến đòi cắt thịt chúng ta. Hơn nữa, Thân Nghi còn không nói rõ được lợi ích, chỉ nói rằng sau này lợi ích lớn lắm, ai tin thì đúng là ngốc. Thân Nghi cũng không thể thay mặt Tào Chân hứa hẹn, nói cho các hương thân những lợi ích gì. Hơn nữa, Thân Nghi cũng hiểu, Tào Chân sẽ không ngu đến mức thật sự trở mặt với các hương thân, làm những việc giết gà lấy trứng. Rất có thể sẽ để anh em họ thân gánh tiếng xấu, nếu thật sự có dân oán sôi sục, đến lúc đó Thân Nghi khó tránh khỏi mất đầu. Vì vậy, Thân Nghi rất nỗ lực, rất cố gắng, rất cần cù chạy một ngày trời, đến hoàng hôn mới mệt mỏi trở về, lên tường thành bái kiến Tào Chân. Gió đêm lạnh lẽo. Tào Chân một tay vịn lỗ châu mai, hỏi, thế nào rồi? Thân Nghi vội vàng quỳ xuống than thở, kể một đống lý do. Tào Chân căn bản không muốn nghe những lý do của Thân Nghi. Lương thảo, nhân lực đều thiếu. Những năm qua họ thân các ngươi kinh doanh Thượng Dung, rốt cuộc đã làm được gì? Chẳng phải họ thân đã mấy năm trước đã ly tâm với Phỉ Tiềm, có ý muốn về phía đông sao? Sao chuẩn bị bấy lâu mà vẫn thiếu lương thảo và nhân lực? Chẳng lẽ họ thân chỉ giỏi miệng lưỡi, thực tế thì kém cỏi? Thấy ánh mắt của Tào Chân có phần không thiện, Thân Nghi thật sự đau đầu. Hắn hiểu ý của Tào Chân. Bây giờ Thượng Dung đều nhìn vào họ thân không tiên phong quyên góp 10 vạn 20 vạn, thì người khác có chịu quyên không? Nhưng bảo họ thân bỏ hết gia sản để ủng hộ Tào Thị thu phục Hán Trung xin lỗi. Họ thân cũng giống như đa số anh hùng bàn phím, kết nhất hai loại người, một là kẻ chiếm lợi của họ, hai là kẻ không cho họ chiếm lợi. Năm xưa sở dĩ họ thân không hợp với Trương Liêu, Lý Điển, chẳng phải vì họ cảm thấy không thể để Trương Liêu, Lý Điển chiếm lợi miễn phí sao? Bây giờ Tào Quân đến, có thể chiếm lợi của họ thân. Đừng có mơ. Nhưng lời không thể nói thẳng như vậy. Dù sao nói như vậy, chẳng phải là trở mặt sao? Mắt Thân Nghi đảo quanh, bèn nói, tướng quân chớ vội, tại hạ có một kế nhỏ, có thể giải quyết cấp bách lương thảo hiện nay. Tào Chân hơi nhíu mày, đã có diệu kế, sao không mau nói? Đến lúc này rồi, còn không quên làm bộ làm tịch. Thân Nghi không nhận ra sự bất mãn tiềm ẩn của Tào Chân, vẫn chậm rãi, thậm chí có phần đắc ý nói, nếu vậy, tướng quân sao không vì triều đình lập thêm một công? Tào Chân ngạc nhiên, lập thêm một công? Thu phục Hán Trung chẳng phải là đại công rồi sao? Còn công gì nữa? Thân Nghi lộ ra nụ cười, dường như cảm thấy mưu kế của mình rất tinh diệu. Tướng quân hiện nay lương thảo hao hụt, phần lớn do người đê đông đảo, chiến lực kém cỏi, ăn uống không ít, lại khó dùng. Họ Thân và người đê quả thực có chút liên hệ, thậm chí có thời gian hợp tác, nhưng họ Thân thực ra không ưa gì Yêu Lương Vương. Dù sao người đê và họ Thân cũng không nói chuyện được với nhau, chênh lệch văn hóa quá lớn, nhiều lúc chỉ là lợi dụng, thậm chí còn phải chịu đựng sự hống hách của Yêu Lương Vương. Bây giờ Thân Nghi cảm thấy, nhân thủ mà họ Thân mang đến tất nhiên rất quý giá, nhưng những người đê kia thì gần như chỉ là số đông, hơn nữa lại ăn nhiều, mỗi khi đến bữa ăn giống như ăn Tết lần nữa. Nhiều cái miệng như vậy, đương nhiên dẫn đến thiếu lương thảo. Hiện tại Tào Chân ép hắn đi giải quyết vấn đề lương thảo, có phải chính là Tào Chân cũng cảm thấy người đê đông mà vô dụng? Thân Nghi lén liếc nhìn Tào Chân, càng nhìn càng cảm thấy Tào Chân chính là có ý này, chỉ là Tào Chân không muốn nói thẳng, cần hắn nói ra mà thôi. Tướng quân, hiện nay người đê vô sự, tướng quân chi bằng sai người đê tiến về Nam Trịnh, dẫn dắt giao chiến Yêu Lương Vương. Người đê vốn không trung nghĩa, như lợn chó, chỉ biết ăn uống, nếu giảm bớt người đê của Yêu Lương Vương, tự nhiên có thể giảm bớt lượng lớn lương thảo tiêu hao, lại có thể ngồi trên núi xem hổ đấu, nhìn người đê và giặc nghịch đánh đến người chết ta sống, đợi họ lưỡng bại câu thương, tướng quân có thể thu phục Nam Trịnh tướng quân, như vậy, vừa có thể tiêu diệt giặc nghịch, lại có thể bình định ẩn họa người đê, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi, lập thêm công mới sao? Con người thật kỳ lạ, có người ghét người đê, tự nhiên có người thích người đê. Sự yêu ghét này đôi khi là lý trí, đôi khi lại hỗn loạn. Trong huyện Tê, có một số người có giao tình với người đê, hơn nữa những người này thường là tầng lớp trung hạ, ví dụ như gia nhân bình thường, binh lính phổ thông. Thân Nghi hiến kế cho Tào Chân, vách tường có tai. Cũng chẳng phải vách tường gì, dù sao khi Tào Chân và Thân Nghi bàn bạc, tuy xung quanh không có ai dám đến gần nghe trộm, nhưng dưới tường thành, có binh lính và lao dịch canh gác, sửa chữa công sự khi Thân Nghi nói chuyện, vì đắc ý nên giọng nói cũng không nhỏ. Đội trưởng dân phu dưới thành nghe được một chút. Đội trưởng dân phu họ Trương, là nửa người đê. Trong xã hội phong kiến, khi người dân tầng lớp dưới lấy vợ thường không thể như con em hương thân sĩ tộc, cần nghe hát dưới trăng, cần môn đăng hộ đối, dân thường quan trọng hơn là sống qua ngày. Vì vậy không cần sính lễ cũng không cần nhà cao cửa rộng, những cô gái người đê có thể cùng đàn ông chịu khổ, ở vùng Thượng Dung, Hán Trung rất được dân nghèo ưa chuộng. Khi người giàu vì con cháu quá nhiều, tranh giành tài sản mà đấu đá nhau, thì người nghèo không có những phiền não này, dù sao cũng nghèo không quá ba đời. Cha của đội trưởng Trương, năm xưa gặp phải thổ phỉ. Những kẻ cướp nói cùng ngôn ngữ, có cùng thói quen là người Hán đã giết cả nhà cha ông, sau đó những người đê phong tục khác nhau, ngôn ngữ không thông lại cứu cha ông. Vì vậy sau này cha ông cưới một cô gái người đê, và vì làm trung gian buôn bán cho người đê, đã định cư ở huyện Tê. Vì vậy bây giờ người Hán đánh người Hán, đội trưởng Trương không quan tâm, dù sao những năm qua, năm nào người Hán chẳng đấu đá nhau. Ông đã tê liệt rồi. Nhưng khi ông nghe thấy âm mưu độc ác tính toán người đê của Thân Nghi, ông phẫn nộ vì mẹ ông, chính là người đê của Yêu Lương Vương. Mà bây giờ, những tên khốn kiếp này, không chỉ mang đến chiến tranh, mà còn muốn sỉ nhục người đê, sỉ nhục ông. Đội trưởng dân phu ngẩng đầu nhìn lên. Đáng chết chiến tranh. Nếu như bên cạnh Tào Chân có binh lính hộ vệ, nhưng kẻ bày mưu kia dường như không có. Mặc dù Tào Chân không tỏ rõ sự đồng ý với đề nghị của Thân Nghi, nhưng Thân Nghi cảm thấy, chắc là 8-9 phần rồi. Xuống khỏi tường thành, đi về chỗ ở tạm thời trong huyện Tê, trên mặt Thân Nghi những nét âm hiểm hoặc đắc ý đều biến thành vẻ ưu quốc ưu dân. Năm xưa Thân Nghi cũng từng mạ vàng ở Thái Học Lạc Dương, cũng có văn tài. Trong sự kiện Đảng Cố, hắn cũng từng viết vài bài từ phú để châm biếm hoạn quan, công kích triều chính, vốn nghĩ rằng mình sẽ được danh vọng, được các quan lớn thưởng thức tài hoa, rồi có được chỗ đứng, nhưng rất tiếc. Nhiều người khen ngợi hắn, lời tán thưởng rất nhiều, nhưng chức vị thực tế thì chẳng thấy đâu. Thậm chí còn bị hoạn quan để ý, suýt bị giết trong thành Lạc Dương. Hắn vội vàng trốn về Thượng Dung, kết quả ngược lại ở quê nhà, hắn lại được danh vọng không nhỏ, đi đâu cũng được người ta tôn sùng, nói rằng Thân Nghi là đấu sĩ dám chống lại tà ác, rồi cả chính hắn cũng tin. Hắn cảm thấy mình đã từng ở thành Lạc Dương, đại chiến 300 hiệp với bọn hoạn quan tà ác, vì vậy, Thân Nghi cho rằng mình đúng, luôn luôn đúng. Người đê à, chỉ là như thế thôi. Giống như bô tiểu, lúc cấp bách thì dùng xong tự nhiên phải đổ đi. Chẳng lẽ lại cung phụng như cha mẹ ruột sao, không phải sao? Thành huyện Tê không lớn, gần vạn người đến đây, một số có thể ở trong thành, một số phải ở ngoài. Trong thành là khách, ngoài thành lại là chủ nhân ban đầu của nơi này. Dù đã vào đêm, nhưng vẫn có bố trí phòng thủ, điều phối vật tư, nên trên đường vẫn có nhiều người qua lại, trông rất bận rộn. Trong trại lao dịch ngày đêm không nghỉ, luân phiên lao động. Toàn bộ dân chúng huyện Tê hầu như bị trưng dụng, ngày đêm làm khổ sai. Đối mặt với đao kiếm của Tào quân, không ai dám nói một lời không. Nhưng dù sao sự áp bức này mang lại căng thẳng sẽ dần tích tụ, giống như một chiếc lò xo, càng ép càng căng. Dưới màn đêm, Thân Nghi mang theo một tên hộ vệ, đi về chỗ ở tạm thời. Hắn đã thành công chuyển sự chú ý của Tào Chân. Người đê của Yêu Lương Vương quả thực là hộ tiêu hao lương thảo lớn, làm gì có chuyện dắt cả nhà đến ăn cơm chung. Nhà địa chủ cũng không có lương thừa đâu. Đương nhiên, Thân Nghi đã bỏ qua, hoặc cố ý bỏ qua một sự thật, đó là không chỉ người Yêu Lương Vương, mà đa số chiến đấu của người Hồ, chẳng phải đều dắt díu cả nhà sao. Ngay cả Hoàng Cân Quân của người Hán cũng vậy. Hơn nữa, bộ phận phi chiến đấu của người đê thực ra ăn không nhiều nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là họ Thân cũng có thể từ chuyện này mà thu được một phần lợi ích. Thân Nghi đang tính toán viết thư cho anh trai, bảo hắn sớm mưu tính đất đai của người Yêu Lương Vương, thì thấy một người dân phu dáng vẻ đang đi tới. Thân Nghi không để ý, cho đến khi người dân phu gọi hắn một tiếng. Người dân phu đó dáng người thấp bé, không mặc giáp trụ, chỉ cột sau lưng một lá cờ nhỏ, biểu thị thân phận. Thân Nghi uể oải hỏi, có việc gì? Lờ mờ, Thân Nghi thấy trong mắt người dân phu đi tới có chút phẫn nộ. Phẫn nộ. Thân Nghi nhìn ra, nhưng hắn không quan tâm. Vì hắn thường thấy ánh mắt như vậy, phẫn nộ, nhưng lại kìm nén. Ai lại quan tâm một con kiến phẫn nộ hay không? Đa phần là bị khấu trừ lương bổng. Thân Nghi được Tào Chân ủy nhiệm làm hậu cần tổng sự. Chủ yếu là nhờ rắn địa phương giúp thu gom vật tư. Vì vậy trước đó cũng có dân phu tìm đến hắn. Lúc này tự nhiên Thân Nghi cho rằng đa phần lại là ai đó nuốt mất lương bổng của họ. Ngày đêm làm việc, còn bị nuốt mất lương bổng, những thói hư tật xấu trong quân doanh này, thật khiến người ta phẫn nộ. Nhưng làm sao được? Những tiện dân này, đến số đếm còn không rõ, ai có thể nhịn được không lừa họ? Huống chi người khấu trừ họ là Hoàng Quân Tào Quân, chẳng lẽ Thân Nghi có thể thay đám chân đất này đi tìm Tào Quân lý luận? Đây chẳng phải là chuyện cười sao? Dù người dân phu đó chưa nói gì, thực tế Thân Nghi đã nghĩ xong mình sẽ thể hiện thông cảm thế nào, sau đó tỏ ra phẫn nộ, cuối cùng nói vài câu điều tra kỹ càng, rồi đuổi đi giống như những chuyện khấu trừ lương bổng trước đây hắn gặp phải. Tại sao ngươi lại hại người đê của Yêu Lương Vương? Việc này thật sự đáng tiếc ừm. Hả? Người dân phu tiến lại gần, ánh mắt dường như có chút hung ác, ta hỏi ngươi, tại sao? Cái gì tại sao? Thân Nghi dường như nhận ra điều bất thường. Bỗng nhiên, người dân phu bước nhanh lên, rút từ trong ngực ra một lưỡi dao ngắn. Phật! A, ngươi nói gì? Tào Chân đang chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả binh lính đến báo, nói rằng Thân Nghi bị ám sát, trọng thương. Tào Chân cả kinh, vội vàng đến hiện trường. Sau khi Thân Nghi bị đâm hai dao, hộ vệ của hắn mới phản ứng. Người dân phu đội trưởng đâm hai dao xong, muốn chạy trốn, nhưng bị hộ vệ của Thân Nghi hô hoán đuổi theo, rồi ở ngã tư gặp đội tuần tra Tào Chân có chút ngây người. Mặc dù bây giờ Thân Nghi chưa chết, nhưng dù sao cũng bị ám sát dưới mí mắt của Tào Chân. Thật giống như một cái tát vào mặt ông. Tào Chân nghiến răng, thích khách đâu? Có phải gian tế của Phiêu Kỵ không? Dù nói là gian tế của Phiêu Kỵ trà trộn vào thành, cũng khiến Tào Chân mất mặt, nhưng dù sao lý do này cũng khiến ông dễ chấp nhận hơn. À, cái này tướng quân, là thế này. Hộ vệ ghé sát bên tai Tào Chân, thì thầm mấy câu. Tào Chân ngẩn người. Tào Chân trầm mặt một lúc, trừng mắt, nói bậy. Chính là gian tế của Phiêu Kỵ gây ra. Đem hắn chém đầu thì chúng. Lúc này, nhất định chỉ có thể là gian tế của Phiêu Kỵ ám sát. Hộ vệ của Tào Chân lĩnh mệnh, nhanh chóng đi thi hành. Tào Chân biết mình nên đi thăm Thân Nghi bị trọng thương. Nhưng hắn không muốn đi. Thật đau đầu. Vụ ám sát đột ngột này, dường như hé lộ một ẩn họa rất nghiêm trọng cho Tào Chân. Những điều mà Tào Chân cho là hợp lý, những việc mà họ Thân nghĩ, và những chuyện được người dân huyện Tê cùng người đê, người mang xung quanh công nhận, dường như có một sự chênh lệch rất lớn giống như Tào Chân cũng khó hiểu tại sao đội trưởng dân phu đó lại đột nhiên ám sát Thân Nghi. Tại sao? Hoàn toàn vô lý. Người đâu? Đi đến trại lao dịch, Tào Chân trầm giọng nói, bắt hết những người xung quanh tên gian tế Phiêu Kỵ đó. Tào Chân muốn làm rõ chuyện này. Hơn nữa Tào Chân cũng lo lắng việc hắn và Thân Nghi bàn bạc đã thật sự lan truyền đến tai người đê của Yêu Lương Vương. Nhưng Tào Chân thực sự không nghĩ tới, dù quân Tào họ có dương cao đại nghĩa triều đình, nói rằng đó là ý chí của thiên tử, nhưng đối với người dân huyện Tê, họ chính là ác quỷ. Tào Chân cho rằng hắn đang vì đại nghiệp của Tào Tháo mà phấn đấu, vì tương lai của Đại Hán. Anh em họ thân cho rằng họ vì sự truyền thừa của gia tộc, để quét sạch mối đe dọa, để vẽ vang tổ tiên, mỗi người đều có lý do của mình, và đều cho rằng mình đúng. Quy trình đúng, chính là chính nghĩa sao? Vậy thì dân chúng bình thường tự nhiên cũng có lý do của họ. Có lẽ những người dân tầng lớp dưới này không biết tương lai là gì, không biết đại nghĩa là gì, không biết đạo lý gì. Thậm chí ra tay cũng chỉ vì một lúc phẫn nộ, căn bản không nghĩ đến đường lui, có lẽ, chỉ là có lẽ đội trưởng dân phu đó, cảm thấy có lẽ vết thân nghi, thì có thể ngăn chặn chiến tranh mà thôi. Trong trại lao dịch huyện T, những cái hố đất lớn nhỏ nằm ngang dọc, lộn xộn, không có quy hoạch, rất tùy tiện. Những cái hố đất này đều mới đào ra. Mà những người sống trong hố đất, cơ bản là dân thường huyện T ban đầu. Họ vốn không cần ở hố đất, họ đều có nhà, nhưng bây giờ nhà của họ đã tự nguyện nhường cho những vị khách quý hơn, đến từ phương xa cư trú. Dù sao cũng phải cho những người vượt núi trèo đèo, đi đường xa đến đây chút thể diện chứ, Hoa Hạ là chú trọng lễ nghĩa, chẳng phải sao. Lão Trương chưa về, có người lo lắng đi hỏi thăm, kết quả mang về một tin tức chấn động. Như thể trong hố đất ném xuống một quả bom chấn động đến mức đầu óc mọi người ong ong hơi thở gấp gáp, đè nén nỗi sợ hãi. Họ nói lão Trương là gian tế của Phiêu Kỵ. Gian tế cái rắm. Lão Trương với ta cùng lớn lên từ nhỏ, hắn là gian tế gì? Nếu hắn là gian tế, chẳng phải ta cũng là gian tế sao? Ngươi nhỏ tiếng thôi. Muốn chết à, bây giờ chúng ta phải làm sao? Khi mấy người đang trừng mắt nhìn nhau, bỗng có người bước chân vội vã đến, thần sắc hoảng hốt nói, họ họ đang tìm các ngươi. Mấy người giật mình, thò đầu ra khỏi hố đất nhìn ra ngoài. Trong đêm đen, một đội tàu quân cầm đuốc, đang chặn mấy lao dịch phía xa, dường như đang hỏi gì đó. Mấy người vội vàng rụt đầu lại, dù trong đêm tối, binh lính tàu quân căn bản không nhìn rõ họ, họ vẫn cảm thấy sợ hãi. Xong rồi. Chúng ta đều chết cả rồi. Có người thấp giọng than thở. Mau. Chẳng lẽ thật sự đợi chết à, mau chạy đi. Chạy. Chạy đi đâu? Đúng vậy, xung quanh đều có tàu quân mà. Các ngươi nói nếu chúng ta đi tìm người Yêu Lương Vương, lão Trương là nửa người đê mà. Yêu Lương Vương, thủ lĩnh người đê, ban đầu nghĩ rằng lần này chỉ cần theo sau tàu quân để kiếm chút lợi, nhưng không ngờ rằng mình lại trở thành miếng mồi cho họ. Theo lẽ thường, trên địa bàn Thượng Dung, sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì người đê của Yêu Lương Vương là bộ tộc đông nhất trong khu vực này, thế lực cũng lớn nhất. Nhưng không ngờ rằng tại huyện T, lại xảy ra chuyện. Yêu Lương Vương bị đánh thức giữa đêm, lòng đầy bực bội. Khi nghe tin Tào Quân giết người trung gian của người đây là đội trưởng Trương, lại còn muốn gây khó dễ cho họ, lập tức nổi giận lôi đình, ngay tức khắc kêu gọi mọi người đứng lên. Nếu trước đó Tào Quân đối xử tốt hơn với người đây, nếu khi phân chia lương thảo có thể công bằng, nếu ban đầu không coi người đây như bia đỡ đạn mà xem họ như đồng minh, thì khi gặp chuyện như vậy, Yêu Lương Vương ít nhiều cũng sẽ hỏi han hoặc điều tra thêm. Nhưng tiếc là không có những nếu đó. Chuyện càng lúc càng lớn. Trong đêm tối, binh lính Tào Quân đang canh gác bỗng nghe thấy tiếng tên xuyên vào thân thể. Hắn vội vàng quay đầu cảnh giác, thấy một mũi tên cắm thẳng vào thái dương của đồng đội bên cạnh. Máu tươi từ quanh đầu mũi tên trào ra. Binh lính Tào Quân kinh hãi há hốc miệng, chuẩn bị hô hoáng. Một mũi tên khác lao đến, xuyên vào miệng hắn, xuyên qua cổ họng, ghim hắn vào cọc gỗ phía sau. Trong số người đê, cũng có những thợ săn giỏi. Nhưng những người đê khác chưa chắc có thể giết người trong im lặng như thợ săn giỏi, khi tấn công cuối cùng cũng kích hoạt báo động. Tiếng cảnh báo vang lên trên không huyện T. Yêu Lương Vương cầm rìu, gào thét xông lên phía trước, ông ta rú lên, vung rìu chiến, phập một tiếng chém vào ngực một binh lính Tào Quân. Âm thanh xương gãy vang lên, binh lính Tào Quân đó thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu cuối cùng, đã bị chém chết. Nhiều người đê hơn gào thét xông lên, họ muốn cho Tào Quân một bài học màu đỏ tươi. Một số ngôi nhà bị đốt cháy, rồi cháy lan sang các vật tư cất giữ bên trong, lửa bốc cao ngút trời. Sự bất thường ở huyện T bị thám báo của Lý Điển phát hiện. Dù sao ánh lửa trong đêm tối giống như con đom đóm giữa đống than. Nhưng khi tin tức khẩn cấp truyền đến một lan trại, Lý Điển không lập tức xuất binh, mà do dự, gọi Thường Lâm và Mã Trung đến. Mã Trung mày bay mắt múa, tướng quân, xuất binh thôi. Tào Quân nay tự tìm đường chết, lại nội loạn khi đại chiến sắp đến. Đây quả là cơ hội trời ban. Chỉ cần tướng quân dẫn quân tấn công, Tào Quân tất sẽ không thể lo cả trong lẫn ngoài. Chắc chắn đại bại không nghi ngờ. Lý Điển khẽ gật đầu. Dù Mã Trung nói có vẻ dễ dàng, nhưng Lý Điển không tỏ ra quá phấn khởi. Mã Trung có chút nghi hoặc, quay sang nhìn Thường Lâm. Thường Lâm liếc nhìn Lý Điển, chắp tay nói, tướng quân có nghi ngờ đây là kế dụ binh của Tào Quân. Lý Điển trầm ngâm một lát, nói, Tào Quân thèm muốn Hán Trung đã lâu. Nếu vậy, sao có thể có sai sót như thế? Thường Lâm nghe vậy cũng gật đầu, tỏ ý tán thành. Mã Trung đứng bên cạnh thì hơi sốt ruột, Thường Tổng sự, ngài. Thường Lâm cười lớn, nói, Mã Đô Úy nói không sai, đây quả là một cơ hội tốt, nhưng lời tướng quân mới là hành động cẩn trọng đã định lấy một lan trại nơi này để ngự địch, hà tất phải thay đổi mệnh lệnh. Mã Trung nhìn Thường Lâm, lại nhìn Lý Điển, muốn nói lại thôi. Thực ra khi Lý Điển nhận được tin Tào quân hỗn loạn ở huyện Tê, cũng rất động lòng. Nhưng khi thực sự quyết định hành động, ông lại do dự. Không phải vì Lý Điển sợ chiến, mà vì việc này gợi lên trong ông những ký ức không mấy tốt đẹp nghĩ tới nghĩ lui, Lý Điển quyết định vẫn lấy thận trọng làm đầu, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên để Mã Trung dẫn một đội nhỏ tiến về huyện Tê thăm dò, còn ông dẫn đại quân theo sau. Ngọn núi Vô Danh, cách huyện Tê 30 dặm. Ở đây địa hình bằng phẳng, đất đai rộng rãi. Tào Chân đứng trên một đỉnh đồi nhỏ, ngửa đầu uống một ngụm nước lạnh. Đêm qua ở huyện Tê thật nguy hiểm, khi người đê của Yêu Lương Vương gây loạn, gần như là trạng thái tan rã, có xu hướng tan tác. Thân nghi trọng thương, dẫn đến những người dưới trướng họ Thân cũng nghi thần nghi quỷ, dù không đến mức trở mặt với Tào Chân, nhưng cũng không phối hợp hành động với ông. Trong lúc nguy cấp, Tào Chân đứng ra xoay chuyển tình thế. Ông dẫn tinh binh xông thẳng vào chỗ của Yêu Lương Vương và một đòn giết chết ông ta. Người đê của Yêu Lương Vương hoảng sợ, lập tức chạy tán loạn, còn binh lính dưới trướng họ Thân cũng bị Tào Chân trấn áp, không dám trái lệnh ông nữa. Từ đó, dù huyện Tê bị tổn thất nặng nề, binh lính Tào quân cũng chết thương không ít, nhưng vị trí của Tào Chân trong toàn bộ quân đội đã được xác lập. Đối mặt với tình hình huyện Tê tan hoang, Tào Chân trước tiên chém đầu vài thủ lĩnh người đê, sau đó giải tán toàn bộ số người đê còn lại. Thân nghi trọng thương, Tào Chân cũng thuận lý đoạt lấy quân quyền của binh mã họ Thân. Trong thời gian ngắn, sau khi nhanh chóng dẹp yên nội loạn ở huyện Tê, Tào Chân lập tức chuẩn bị tác chiến bên ngoài. Lúc này, cần thiết nhất là một chiến thắng để khôi phục sĩ khí. Tào Chân cho rằng Lý Điển sẽ đến. Vì theo lẽ thường, xử lý nội loạn ở huyện Tê, dù đã bình định phản loạn, cũng cần thời gian để chỉnh đốn tập hợp quân đội. Mà trong quá trình tập hợp này, tất nhiên có một giai đoạn yếu kém nhất định, nên đối mặt với cơ hội như vậy, Tào Chân cho rằng Lý Điển sẽ không dễ dàng bỏ qua. Theo suy nghĩ của Tào Chân, Lý Điển nhất định sẽ gấp rút xuất quân, tập kích huyện Tê. Nên Tào Chân đã bố trí quân cảm tử trong huyện Tê, bỏ huyện Tê cho Lý Điển tấn công, dù sao huyện Tê cũng đã bị hư hại nghiêm trọng. Chỉ cần Lý Điển tấn công huyện Tê, thì Tào Chân sẽ lập tức xuất kích, cắt đứt liên lạc giữa Lý Điển và Hán Trung. Còn huyện Tê bị hư hại sẽ bị Tào Chân và Tào Nhân theo sau bao vây ở giữa, chỉ cần Lý Điển xuất kích thì ông có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tào Chân đã tỉ mỉ sắp đặt một kế hoạch dụ địch phục kích, ông cân nhắc kỹ lưỡng, không thấy có sơ hở nào. Thám báo của Tào quân chạy nhanh tới. Tướng quân, quân Hán Trung đã động. Tào Chân mỉm cười, rất tốt. Nhưng rất nhanh, Tào Chân không cười nổi nữa. Quân Hán Trung cách huyện Tê bao xa? Khoảng 10 dặm. Thám báo trả lời. Tào Chân ngẩn ra, lập tức sốt ruột hỏi, tốc độ hành quân của quân Hán Trung thế nào? Thám báo không hiểu ý, bẩm tướng quân, tốc độ hành quân bình thường. Trong lòng Tào Chân chợt lạnh, bình thường. Bình thường. Thám báo đáp, không nhanh cũng không chậm. Lông mày của Tào Chân từ từ nhíu lại, sắc mặt trở nên càng lúc càng khó coi. Tướng quân, sao vậy? Tâm phúc hộ vệ đứng sau Tào Chân khẽ hỏi. Thằng Lý Mạn Thành này, rốt cuộc đang làm gì? Tào Chân nhíu mày nói, theo lẽ thường, khi biết huyện Tê có biến, thì phải lập tức không ngừng tiến lên, chỉ khi quân Hán Trung xông lên, đội hình mới trở nên tán loạn và mỏng manh, như vậy đánh bại họ mới dễ dàng, mới có cơ hội tiêu diệt toàn bộ, nhưng bây giờ họ đi quá chậm tốc độ bình thường, điều này không bình thường. Tướng quân, chúng ta ẩn ở đây, họ căn bản không biết. Dù quân Hán Trung đội hình chỉnh tề, chúng ta bất ngờ xông ra, cũng có thể bao vây họ ở huyện Tê, chẳng lẽ họ có thể bay lên trời sao? Tâm phúc hộ vệ cảm thấy không vấn đề gì. Tào Chân suy nghĩ, rồi lắc đầu. Ông ra lệnh cho thám báo đi thăm dò thêm, và lệnh cho quân mai phục lui lại, cố gắng không để đối phương phát hiện. Dù quân Hán Trung có phát hiện gì đó, nhưng chỉ cần họ vào huyện Tê, vẫn sẽ bị chúng ta bao vây. Tâm phúc hộ vệ cố gắng an ủi Tào Chân, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của tướng quân. Tào Chân im lặng, không nói gì. Đột nhiên, ông cảm thấy mặt mình lành lạnh. Tào Chân ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, những bông tuyết nhỏ đang bay bay rơi xuống. Tuyết tuyết rơi rồi. Sắc mặt Tào Chân đột nhiên trở nên rất khó coi. Mã Trung nhiều lần phái người xin chỉ thị của Lý Điển, muốn tăng tốc độ, nhanh chóng tiến đến huyện Tê triển khai tấn công. Lý Điển kiên quyết từ chối. Tướng quân suốt dọc đường này, thám báo Tào quân xuất hiện thường xuyên, có khả năng huyện Tê thật sự có vấn đề, nếu không họ đã không đề phòng như vậy. Thường Lâm cũng không nhịn được, nói, đã Tào quân đã phát hiện tiền quân của chúng ta, thì không ngại tăng tốc một chút, nếu không đợi Tào quân chuẩn bị xong, thì không còn cơ hội tấn công. Lý Điển ừ một tiếng, bỗng hỏi, Bá Hoài, ngươi gặp chủ công lần đầu ở đâu? Thường Lâm không hiểu vì sao Lý Điển trong lúc quan trọng này lại có hứng thú trò chuyện, nhưng cũng không từ chối trả lời, bèn kể lại chuyện tình cờ gặp Phỉ Tiềm năm xưa, ngày trước nghe tiên sinh Thủy Kính tặng nhã hiệu cho chủ công, ta còn không để tâm. Nhưng khi tận mắt thấy, mới cảm thấy chủ công thật không hổ là con cá trong biển Bắc, ẩn mình trong vực sâu, nay gặp gió mây hóa thành bằng, bay vút chín tầng trời. Lý Điển ha một tiếng, trên mặt lộ ra chút ngưỡng mộ, không ngờ Bá Hoài lại gặp được chủ công sớm như vậy, thật may mắn, thật may mắn. Tướng quân võ nghệ hơn người, được gặp chủ công, có thể mở mang bờ cõi, lập công bất thế. Thường Lâm vội nói, tại hạ chỉ là hiểu chút văn chương, biết toán thuật mà thôi, so với tiền đồ của tướng quân, không thể so sánh. Thường Lâm nghĩ liệu có phải Lý Điển đang có tâm trạng gì đó không? Tự nhiên liên tục nói lời hay. Được rồi Lý Điển liên tục xua tay, ta chỉ là một võ phu mà thôi, võ nghệ thì tạm được, học vấn thì kém cỏi, nhưng đã được chủ công giao trọng trách, ta tự nhiên phải cẩn trọng làm đầu, không thể phụ sự ủy thác của chủ công. Thường Lâm gật đầu, đúng, đúng, tướng quân nói phải. Tuyết rơi rồi. Trong đội ngũ, bỗng có binh lính kêu lên. Lý Điển ngẩng đầu nhìn. Trên trời những bông tuyết nhỏ lác đác bay xuống. Lý Điển đưa tay ra, một bông tuyết rơi xuống tay, cảm giác băng lạnh nhanh chóng tan biến. Truyền lệnh, toàn quân dừng tiến. Tào Chân nhìn thám báo chạy gấp tới, lòng trầm xuống. Quả nhiên, quân Hán Trung đã dừng tiến. Quân Hán Trung cứ thế dừng lại trong gió tuyết, không tiến thêm. Tướng quân, làm sao bây giờ? Tào Chân rất bực bội, cũng không hiểu nổi. Ông bày mai phục rất kín kẽ, không nói với ai khác, hơn nữa mang theo toàn là quân trực thuộc của Tào quân, không thể bị lộ. Nhưng quân Hán Trung không những hành động chậm chạp, mà đến lúc này còn dừng tiến, có lẽ vì tuyết rơi. Quân Hán Trung lo lắng thời tiết bất thường. Tào Chân ngẩng đầu nhìn trời, ông hy vọng trận tuyết này sớm kết thúc. Như vậy có lẽ có thể xua tan chút lo lắng của quân Hán Trung. Chỉ cần quân Hán Trung tiếp tục tiến lên, vào trong huyện Tê, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của ông. Nhưng tiếc thay, một canh giờ sau, trên mặt đất dần dần phủ một lớp trắng xóa. Tào Chân nhìn bóng dáng thám báo chạy như bay đến, tim bỗng đập mạnh. Ông nóng lòng mong thám báo nói với mình rằng quân Hán Trung đã tiếp tục tiến lên. Tướng quân, địch nhân đã rút lui. Cái gì? Tào Chân lập tức cảm thấy như bị thứ gì đó đâm một cái, toàn thân sức lực phục một tiếng xì ra. Tuyết không lớn, nhưng vẫn không ngừng rơi. Quân của Lý Điển quay lại một lan trại, hạ lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi, chuẩn bị y phục chống rét và các vật tư liên quan. Lý Điển luôn đi tuần trong đại doanh, cho đến khi thấy tất cả binh sĩ và chiến mã đều được sắp xếp ổn thỏa, ông mới trở về trung quân đại trướng nghỉ ngơi. Lúc này đã là nửa đêm. Mã Trung đứng bên cạnh đại trướng. Ánh lửa chiếu lên mặt, bóng sáng lay động. Có phải cảm thấy hôm nay khởi binh mà không có công lao? Lý Điển mời Mã Trung vào trướng, nào, ngồi đi không cần câu nệ. Mã Trung cảm ơn, ngồi xuống, nói, tại hạ không phải là chỉ là có chút không hiểu. Lý Điển ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, nói, theo ý ngươi, làm sao xác định được đây không phải là kế dụ binh? Mã Trung nói, tấn công huyện Tê. Chỉ cần tấn công huyện Tê, nếu Tào quân có mai phục, nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta có chiến mã, có thể nhanh chóng xoay chuyển. Lý Điển lắc đầu nói, ngươi biết chúng ta có chiến mã, Tào quân lại không biết sao? Nếu Tào quân thực sự có mai phục, làm sao để ngươi dễ dàng xoay chuyển? Điều này Mã Trung ngẩn người. Mã Trung không cố cãi, vì lời Lý Điển nói là sự thật. Nếu ông là tướng lĩnh Tào quân, nhất định sẽ cân nhắc điều này. Đặc biệt ở vùng Thượng Dung nhiều núi non này, chiến mã bị hạn chế rất nhiều, không thể chạy tự do khắp nơi, nên một khi bị Tào quân chặn ở một khu vực nào đó sẽ rất bị động. Tướng quân chỉ vì điểm này thôi sao? Mã Trung hỏi, chỉ dựa vào điểm này tại hạ vẫn cảm thấy quá cẩn trọng, có thể bỏ lỡ một cơ hội. Tác chiến tất nhiên đi kèm với rủi ro. Dù là chiến tranh chuẩn bị hoàn hảo nhất, cũng có rủi ro không thể kiểm soát. Vì vậy nếu chỉ vì có nguy cơ bị phục binh, Mã Trung vẫn có chút không đồng ý. Lý Điển cười, chúng ta từ bỏ huyện Tê là vì sao? Huyện Tê đổ nát, dễ công khó thủ, à ý tướng quân là Mã Trung như nghĩ ra điều gì đó. Lý Điển gật đầu, đúng vậy. Ta cũng luôn suy nghĩ việc này, chúng ta biết huyện Tê dễ công khó thủ, thì Tào quân đến huyện Tê, dù ban đầu không biết địa hình xung quanh, nhưng tận mắt thấy, hẳn cũng biết đã là dễ công khó thủ, vậy tại sao sau khi trinh sát nhiều lần, Tào quân vẫn ở huyện Tê bày ra tư thế phòng thủ? Họ thực sự cho rằng kỵ binh không thể công thành sao? Hay nghĩ rằng sau tiền quân kỵ binh, sẽ không có bộ binh theo sau? Nếu vậy Mã Trung gật đầu, nghe tướng quân nói, quả thật hành động của Tào quân có chút kỳ lạ. Đúng thế. Lý Điển cười nói, hơn nữa chúng ta ban đầu bỏ huyện Tê, là để kéo dài tuyến tiếp tế của Tào quân, khiến họ mệt mỏi trong vùng núi Thượng Dung. quân đội Hán Trung mà Lý Điển nắm giữ cũng không vô hạn, ông cũng phải cân nhắc chi phí chiến tranh. Nếu tiêu hao quá nhiều ở chỗ Tào Chân, thì tiếp theo Tào Nhân thì sao? Nếu tiêu hao hết quân đội, dù cuối cùng đánh bại Tào Chân và Tào Nhân, thì tiếp theo ở Hán Trung và Thượng Dung làm sao triển khai các việc tiếp theo? Nếu không có đủ quân đội, người Đê, người Mang xung quanh nếu lại có ý đồ gì, lúc đó không những không giải quyết được lo lắng của Phiêu Kỵ đại tướng quân, mà còn cần Phỉ Tìm điều quân từ Quan Trung hoặc Xuyên Thục đến hỗ trợ, vậy thì thật phụ lòng mong đợi của Phỉ Tìm. Huyện Tê dễ công khó thủ, nên dù Tào quân thực sự xảy ra nội loạn, Lý Điển chậm rãi nói, chúng ta tấn công, không có mai phục, Tào quân bị chúng ta đánh lui sau đó thì sao? Chúng ta tái chiếm huyện Tê. Ở huyện Tê nghênh địch. Vậy chẳng phải trái với kế sách là mệt quân địch mà chúng ta đã định. Hơn nữa Tào quân chỉ là tiền quân, dù đánh bại địch ở huyện Tê, cũng chưa chắc ngăn được Tào quân tiếp tục tiến tới, nên lúc đó chúng ta lại bỏ huyện Tê lần nữa. Như vậy tới lui, chết thương không nói, ý nghĩa ở đâu? À, Mã Trung không thể trả lời. Có lợi nhỏ, nhưng có nguy hại lớn, không nên lấy. Lý Điển nói, đây là luận thứ 27 trong giảng võ. Chơi cờ không phải nước nào cũng phải ăn quân, đánh trận cũng không phải lợi nào cũng phải chiếm. Mã Trung rời ghế quỳ lạy, tướng quân suy nghĩ chu toàn, mặt tướng bái phục. Lý Điển đứng dậy, kéo Mã Trung lên, cười nói, đều là Phiêu Kỵ giáo huấn ban đầu ta cũng không nghĩ ra, trên đường đi nghĩ dần, rồi mới ngộ ra khi đó đúng lúc tuyết rơi, mới làm ta nhớ đến kế sách là mệt quân địch mà chúng ta định thời tiết như vậy, người lo lắng hơn phải là Tào quân mới đúng, sao lại là chúng ta sốt ruột. Đúng vậy. Mã Trung giờ đã hiểu, liên tục gật đầu, tướng quân nói rất phải. Cảm ơn tướng quân chỉ dạy. Mặt tướng trước đây nhiều lời mạo phạm, tội đáng chết, tội đáng chết. Lý Điển vỗ vai Mã Trung, đều là một lòng vì đại nghiệp của Phiêu Kỵ, không cần để bụng hôm nay đã muộn, sớm nghỉ ngơi đi. Lý Điển tiễn Mã Trung ra khỏi đại trướng. Mã Trung lại lạy, rồi mới cáo từ rời đi. Lý Điển ngửa đầu nhìn trời. Tuyết rơi lả tả. Hán Trung đều đã có tuyết rồi, chỗ Trường An, Đồng Quan e rằng cũng. Lý Điển cảm thán một tiếng, rồi khóe miệng nở một nụ cười. Thật là tuyết tốt. Hết chương 3146. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.